Cảm ơn vị này đại thúc. Đây là ngươi đùi gà, cái này cánh gà là tặng kèm, hoan nghênh lần sau lại đến. Hoàng Nguyệt Ly học năm đó ở chợ thượng nhìn đến người bán rong, miệng siêu ngọt mà nịnh hót khách hàng nhóm, lần đầu tiên phát hiện, chính mình còn rất có làm tiểu sinh ý thiên phú. Tiểu vượng tài ở bên cạnh nhìn, khinh bỉ không thôi. Hừ hừ, ngươi đừng cho là ta này đó cùng tộc bị ngươi lừa, ngươi sinh ý là có thể làm đi xuống. Ta nói cho ngươi, ngươi khẳng định xong đời. Chờ một chút ta đại ca được đến tin tức, khẳng định khí điên rồi, ngươi đây chính là biết rõ cố phạm tội thêm nhất đẳng. Đại ca nhất định sẽ hung hăng thu thập ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, lại hoàn toàn không có tiểu vượng tài trong tưởng tượng như vậy khẩn trương. Tương phản, nàng còn mang theo vẻ mặt điểm mỹ mỉm cười. Ta đoán đại ca ngươi sẽ không tới. Chiêu Lâm đại nhân chính là một vị rất có uy tín tộc trưởng, hắn khẳng định sẽ vì các tộc nhân suy xét, thể nghiệm và quan sát dân tình. Mọi người đều như vậy thích gà rán, hắn sẽ không theo đại gia không qua được. Tiểu vượng tài mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Nữ ma đầu, ngươi đầu óc không cháy hỏng đi. Ta đại ca sao có thể có lòng tốt như vậy? Hắn ghét nhất chính là người khác đem hắn nói trở thành gió bên tai. Ngươi lần này khẳng định xong đời. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, muốn hay không đánh cuộc? Đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Liên đánh cuộc đại ca ngươi có thể hay không tới ngăn cản ta a? Đương nhiên. Tiểu vượng tài buột miệng thốt ra, nhưng nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trên mặt kia ôn nhu như nước tươi cười, hắn không lý do mà một cái giật mình, cảm giác một cổ hàn ý từ sau lưng dâng lên. Chạy nhanh sửa miệng, đương nhiên không làm. Ai biết ngươi lại đào cái gì hố cho ta nhảy? Ta mới không tin ngươi đâu. Xách, đứa nhỏ này, thật là càng lớn càng không đáng yêu. Hoàng Nguyệt Ly thất vọng mà phun tào, phất phất tay, được rồi, một bên ngốc đi. Không được căn vụ. Ở nữ ma đầu nhìn gần dưới, tiểu vượng tài chỉ có thể ngượng ngùng mà thu hồi ruôi hương chảo dầu móng vuốt nhỏ, trốn đến góc đi gặm nó kia ba cái đùi gà đi. Một bên gặm, còn một bên ở trong lòng vẽ xoắn ốc nguyền rủa Hoàng Nguyệt Ly. Chờ xem, ta đại ca nhất định sẽ đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Nhưng mà, tiểu vượng tài chờ a, chờ đến sắc trời đều dần dần tối sầm xuống dưới, hắn đại ca đều không có xuất hiện. Hoàng Nguyệt Ly bán cả ngày gà rán, kiếm được đầy buồn đầy chén, cứ việc nàng thường thường bất thời giờ hướng trong không gian thu dược liệu, nhưng là, vẫn là đem sân đều chất đầy. Được rồi, hôm nay liền tới trước nơi này đi, ta cùng ta phu quân muốn tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly đấm đau nhức eo, hạ tiễn khách mệnh lệnh. Phượng Hoàng nhóm quay đầu lại nhìn chằm chằm chảo dầu, ý không tha mà rời đi. Tiểu vượng tài trưởng thành cái miệng nhỏ, không thể không tiếp thu sự thật. Hán đại ca thật sự không xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Chương 4368 kiếm được đầy buồn đầy chén, 10. Tiểu vượng tài nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có bất luận cái gì muốn giải thích gì tứ. Chờ Phượng Hoàng nhóm rời đi, nàng liền bắt đầu thu thập trong viện trồng chất dược liệu. Tiểu vượng tài tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thấy Hoàng Nguyệt Ly không có muốn phản ứng hắn ý tưởng, chỉ có thể mang theo một bụng hồ nghi. Xoay người cũng muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn. Từ từ, vượng tài. Người trước đừng đi. Vượng. Vượng cái gì tài? Nói qua bao nhiêu lần, tiểu gia ta không phải cẩu cẩu, ta là khí phách lại xoáy khí thượng cổ thần thú phượng. Vượng tài, nơi này còn có mấy cái gà rán chân, ngươi mang đi đi. A, cái? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu vượng tài mở to hai mắt nhìn, thật sự cảm thấy chính mình gần nhất có phải hay không tu luyện quá mức vất vả, nguyên thần bị hao tổn. Vì cái gì luôn xuất hiện như vậy hảo giác? Nhà hắn nữ ma đầu cư nhiên lại cho hắn đưa đùi gà ăn. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, ngươi không nghe lầm, này cuối cùng mấy cái đùi gà đều là đưa cho ngươi, ta cùng ta phu quân đều không yêu ăn dầu chiên đồ vật, ngươi liền giúp chúng ta ăn đi. Tiểu vượng tài quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Này đã là lần thứ hai. Nữ ma đầu lần thứ hai như vậy hảo tâm đưa hắn đuổi gà. Nếu nói, lần đầu tiên còn có thể nói khi nàng đống nhiên lương tâm phát hiện, kia này lần thứ hai. Thật là quá làm người hoảng sợ. Nữ ma đầu, ngươi. Ngươi có thể hay không là tu luyện thời điểm, đầu óc ra vấn đề. Ngươi mới đầu óc ra vấn đề đâu. Hoàng Nguyệt Ly duy trì không được trên mặt tươi cười, sắc mặt biến đổi, một phen méo tiểu vượng tài cổ áo. đem nó nhắc lên, lại dài dòng, không chỉ có không có đùi gà, hơn nữa ta đem ngươi cũng làm thành gà nướng chân. Ai ra, nữ ma đầu, ta sai rồi còn không được sao. Ngươi phóng ta đi xuống, phóng ta đi xuống A. Cảm nhận được thân thể phía dưới không ngừng nảy lên nóng bỏng du ôn, tiểu vượng tài mặt đều vặn mẹo. Quả thực không thể tin được nữ ma đầu sẽ như vậy hung tàn. Lúc này, hắn cái gì mặt mũi đều không rảnh lo, gân cổ lên liền bắt đầu hô to xin tha. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ chính là hù dọa hắn, thấy hắn túng, hừ lạnh một tiếng, đem hắn phóng tới trên mặt đất. Được rồi, cầm ngươi đùi gà, nhanh lên đi thôi, ta cùng ta phu quân muốn nghỉ ngơi. Tiểu vượng tài hai chân chấm đất, còn kinh hồn chưa định, không chỉ có sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn tầm ướt, hơn nữa hai chân còn ở không ngừng run lên, căn bản đều đứng không yên. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện, hắn cứng họng. Đều như vậy, nữ ma đầu cư nhiên còn nguyện ý đem đùi gà cho hắn. Này tình huống như thế nào? Nàng khi nào trở nên lòng tốt như vậy? Chẳng lẽ thật là lương tâm phát hiện? Hắn sợ Hoàng Nguyệt Ly đổi ý, chạy nhanh nào tới, ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly dùng lá sen bao vây tốt đùi gà, cùng xông ra ngoài. Hắn thật sự quá hưng phấn, hoàn toàn không có ý thức được, liền ở hắn xoay người nháy mắt. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên kia một mặt giảo hoạt ý cười. Tiểu vượng tài ôm lá sen bao, bước nhanh chạy ra sân, bước chân tạm dừng một chút. Nghĩ, lại một lần vọt vào bên cạnh rừng rậm bên trong. Không biết nữ ma đầu vì cái gì lòng tốt như vậy, nhưng là, nếu bắt được đùi gà, hắn liền phải lập tức ăn xong. Hắn vừa nghĩ, một bên mở ra lá sen bao, lấy ra đùi gà, đưa đến bên miệng. Đồng nhiên, trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Tiểu vượng tài trên tay đùi gà, lại một lần không cánh mà bay. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó hét lên, ai dám đoạt tiểu gia đùi gà, tìm chết. Đại. Đại ca. Chương 4369 3 năm ước định, 1. Tiểu vượng tài bỗng nhiên vừa quay đầu lại, vừa mới chuẩn bị báo nổi, liền nhìn đến Chiêu Lâm cao lớn thân ảnh đang đứng ở hắn phía sau, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Tiểu vượng tài đã tới rồi bên miệng chửi bậy. Nháy mắt chắn ở trong cổ họng. Chiêu Lâm mặt vô biểu tình mà nhìn xuống hắn, ngữ khí lạnh băng mà mở miệng, Chiêu Hoa, ta lại như thế nào nói cho ngươi? Ta nói rồi, không được ngươi lại ăn loại này dầu mỡ đồ vật, sẽ ảnh hưởng tu luyện, ngươi đều trở thành gió thoảng bên tai sao. Tiểu vượng tài một cái giật mình, khuôn mặt nhỏ một bạch. Nhưng là, hắn phản ứng lại đây lúc sau, lập tức vì chính mình biện giải lên, đại ca, này không thể trách ta một cái a. Đại gia, mọi người đều ăn. Vì có thể mau chóng đem cái này hát qua ném rớt, tiểu vượng tài thập phần quyết đoán mà đem các tộc nhân cùng nhau cấp bán. Nhưng mà, không biết vì cái gì, Chiêu Lâm trên mặt lại không có một chút ngoài ý muốn thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm tiểu vượng tài nhìn trong chốc lát, hư lạnh một tiếng, người khác ăn gà rán, ngươi là có thể ăn gà rán. Mặc kệ người khác thế nào, ngươi phạm sai lầm, nên bị phạt. Chiêu Lâm thập phần võ đoán mà đánh gây hắn. Tiểu vượng tài khổ khuôn mặt nhỏ, kêu to lên, đại ca, ngươi. Ngươi không thể như vậy. Ta chỉ ăn một chút. Một chút. Vậy ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Ăn không hết. Còn gói đem theo rồi. Ta. Này. Tiểu vượng tài nói lắp nửa ngày, đều nói không nên lời phản bác nói tới. Thiếu chút nữa đều phải đương trường khóc ra tới. Bảo bảo trong lòng khổ a. Trong tộc mặt khác phượng hoàng ăn vài chỉ gà rán đều có, hắn từ đầu tới đuôi liền ăn 3 con đùi gà. Trước khi đi mới gặp may mắn mà từ Hoàng Nguyệt Ly trong tay bắt được dư lại gà rán, cũng chưa tới kịp ăn một ngụm, đã bị đại ca chảo bao. Lần trước cũng là như thế này, hắn bắt được trong tay gà nướng cũng chưa che nhiệt, đã bị đại ca tịch thu. Vì cái gì bị thương luôn là hắn. Chiêu Lâm lạnh lùng mà nhìn quét hắn liếc mắt một cái, hiện tại, lập tức cho ta hồi ngươi sân đi, từ giờ trở đi tu luyện, ở lĩnh ngộ Phượng Hoàng Bí Điển đệ tam giai phía trước, không được bước ra viện môn một bước. Ngươi cũng đừng nghĩ tránh ở trong phòng ngủ lười biếng, ta mỗi ngày đều sẽ không chừng khi mà qua đi giám sát ngươi. Tiểu vượng tài vừa nghe, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Hắn từ nhỏ liền đặc biệt ra, căn bản là ngồi không được, mỗi lần tu luyện 2-3 cái canh giờ liền nhịn không được chạy ra chơi đùa. Nếu không phải bởi vì như vậy, lấy nó thiên phú, căn bản không có khả năng chỉ có như vậy một chút thực lực. Hiện tại, đại ca thế nhưng muốn cho hắn bế quan tu luyện. lĩnh ngộ phượng hoàng bí điển đệ tam giai phía trước còn không cho phép ra môn. Ôi trời ơi, này so giết hắn còn khổ sở. Đại ca, ngươi này quá không hiện thực, ta tưởng lĩnh ngộ đệ tam giai, ít nhất đến nửa tháng A. Ta ăn cái gì tiểu vượng tài ý đồ trang đáng thương, thuyết phục Chiêu Lâm. Chiêu Lâm nhàn nhạt nói, cho ngươi chuẩn bị một sọ thảo, đủ ngươi ăn nửa tháng, còn không chạy nhanh cho ta trở về. Nhất một sọ thảo. Tiểu vượng tài trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất qua đi. Chờ hắn hoàn hồn, Chiêu Lâm đã rời đi rừng cây. Đương nhiên, cũng thuận tiện đem kia hai chỉ tạc đến kim hoàng sáng bóng gà rán cấp mang đi. Tiểu vượng tài buồn bực cực kỳ, nhưng là, lại không dám cãi lời đại ca mệnh lệnh, chỉ có thể trở về tu luyện. Chỉ là, thẳng đến hắn kéo bước chân trở lại trong viện, vẫn là không nghĩ ra, hắn đại ca rốt cuộc vì cái gì sẽ vừa lúc xuất hiện ở trong rừng rậm, còn vừa lúc đoạt đi rồi hắn gà rán. Hắn như thế nào sẽ như vậy điểm bối A? Chương 4373 năm ước định, 2. Chiêu Lâm thật là nói được thì làm được, thật sự ở tiểu vượng tài trong viện thả một sọt mới mẻ nộn thảo. Trừ cái này ra, cái gì đều không có. Hơn nữa, Chiêu Lâm còn ở hắn sân bên ngoài bố trí một cái trận pháp, làm hắn căn bản vô pháp bước ra sân một bước. Nếu muốn mạnh mẽ xông ra đi, liền sẽ xúc động trận pháp cơ quan. Qua không bao lâu, Chiêu Lâm khẳng định sẽ đuổi tới hiện trường, kế tiếp nên đón tiểu vượng tài, chính là một phen càng thêm cực kỳ tàn ác thao luyện. Rơi vào đường cùng, tiểu vượng tài không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghẹn một cổ khí, vùi đầu khắc khổ tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly nghe nói cái này tin dữ, ngữ khí trầm trọng mà nói, Chiêu Lâm tộc trưởng không khỏi cũng quá nghiêm khắc đi. Vượng tài tuy rằng đã 10 vạn tuế, nhưng tâm tính còn cùng tiểu hài tử giống nhau, như vậy cưỡng bách hắn tu luyện, hắn đã có thể không có thơ hấu. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, buồn cười mà nói, tiểu Ly Nhi, ngươi đồng tình vượng tài thời điểm, có thể hay không không cần cười đến như vậy vui vẻ. Này rõ ràng chính là vui sướng khi người gặp họa A. Hoàng Nguyệt Ly nhào vào trong lòng ngực hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta cười. Nào con mắt? Lê Mặc Ảnh rất muốn nói hai con mắt đều thấy được. Nhưng là, đối mặt hung thần ác sát nương tử, hắn đương nhiên lập tức nhận túng, ta nhìn lầm rồi. Này con kém không nhiều lắm. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, lúc này mới vừa lòng. Nhưng ngay sau đó, lại có điểm tiếc nuối, đáng tiếc, vượng tài tốt như vậy cu ly, hiện tại không dùng được, tùy tiện cấp 2 căn đùi gà là có thể hỗ trợ thu trướng, còn sẽ thét to, cuối cùng còn có thể làm hắn hỗ trợ cấp Chiêu Lâm đút lót đưa đùi gà, tốt như vậy dùng tiểu nhị nơi nào tìm A. Bất quá, sự thật chứng minh, Hoàng Nguyệt Ly hiển nhiên là nhiều lo lắng. Bởi vì, chỉ qua không đến 3 ngày thời gian, ngày nọ chạng vạng, tiểu vượng tài sân phía trên bỗng nhiên phát ra chói mắt kim quang, giống một cái lồng giống nhau, đem toàn bộ sân bao phủ ở giữa. Hoàng Nguyệt Ly tò mò mà chạy ra đi xem. Liên nhìn đến một đoàn phượng hoàng vây quanh ở tiểu vượng tài sân cửa, tấm tắc tán thưởng. Chiêu Hoa thiếu gia thật là quá lợi hại đi. Thế nhưng chỉ dùng 3 ngày, liền đem phượng hoàng bí điển tu luyện tới rồi đệ tam giai. Đúng vậy, này quả thực là kinh người thiên phú A. Nghe nói, chỉ có ở 30 vạn năm phía trước, chúng ta phượng hoàng nhất tộc toàn thịnh thời kỳ, gia tộc mới xuất hiện quá như vậy thiên tài. Thật ghê gớm. Hơn nữa, Chiêu Hoa thiếu gia vừa hoàn thành niết bàn đại điển không lâu, linh thể đều còn không có hoàn toàn thích ứng tân thân thể đâu, lại là như vậy mau đã đột phá, quả thực không thể tưởng tượng A. Nghe đến mấy cái này nghị luận thanh, Hoàng Nguyệt Ly cũng hiểu được. Nhìn không ra tới, này phi đô đô tiểu gia hỏa, thật đúng là chính là cái tu luyện thiên tài A. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly lại là kiêu ngạo, lại là mất mát, không khỏi cúi đầu. Lê Mặc Ảnh kinh ngạc nhìn nàng một cái, làm sao vậy, tiểu Ly Nhi? Ngươi không cao hứng sao? Nhà hắn tiểu Ly Nhi tuy rằng thường xuyên cùng tiểu vượng tài đấu võ mồm, nhưng là, một người một con phượng hoàng cảm tình là thực tốt. Tiểu vượng tài thiên phú kinh người, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là cảm thấy thật cao hứng mới đúng. Nhưng hiện tại, nàng phản ứng lại làm Lê Mặc Ảnh có chút ngoài ý muốn. Hoàng Nguyệt Ly vươn tay nhỏ, méo Lê Mặc Ảnh ngực vật liệu may mặc, thấp giọng nói, phu quân, ngươi có hay không cảm thấy? Tiểu vượng tài đi theo ta, mấy năm nay đều là bị ta cấp hoang phế. Lê Mặc Ảnh mày nhăn đến càng khẩn, ngươi như thế nào sẽ như vậy cảm thấy? Ngươi lại không phải phượng hoàng, đương nhiên không có khả năng giống tộc nhân của hắn giống nhau, biết như thế nào mới có thể kích phát tiềm lực của hắn. Chương 4371 3 năm ước định, 3. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Trước kia ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, ta cũng đã được đến quá thánh hoàng tộc về chăn nuôi phượng hoàng phương diện bí tịch, bên trong cũng ghi lại một ít tương quan nội dung. Chỉ là, ta vẫn luôn vô pháp nghiêm khắc dựa theo bí tịch thượng nội dung tới làm mà thôi. Tiểu vượng tài cũng không phải là giống nhau phượng hoàng ấu tể. Tuy rằng, hắn vẫn luôn bị nhốt ở Thiên Hoàng Quyết, cơ hồ không có cùng ngoại giới tiếp xúc quá, cho nên thiên tính đơn thuần, vô luận là diện mạo vẫn là tính cách đều cùng 3 năm tuổi tiểu hài tử không có gì hai dạng. Nhưng là, hắn lại xác thật đã sống vượt qua 10 vạn năm. Như vậy dài dòng 5 tháng, tiểu vượng tài đem Thiên Hoàng Quyết trung cất chứa các loại hình thư tịch đều xem qua, kỳ thật hiểu được rất nhiều, hơn nữa cũng trở nên thực cố chấp rất có tiểu tính tình. Mỗi lần Hoàng Nguyệt Ly hạn chế hắn ẩm thực, hoặc là buộc hắn tu luyện, tiểu vượng tài luôn có biện pháp la lối khóc lóc lăn lộn chơi xấu, biến đổi biện pháp biểu đạt chính mình kháng nghị. Mà Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng mặt ngoài rất cường thế, nhưng đối mặt chính mình để ý người, lại thường thường thực mềm lòng. Thấy tiểu vượng tài như vậy phản cảm, nàng cũng liền vẫn luôn không có bức bách quá hắn. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn tin tưởng dựa vào chính mình tu luyện là có thể đạt được cường đại thực lực, cũng không cần dựa tiểu vượng tài vì nàng bán mạng. Hiện tại quay đầu nghĩ lại, nàng làm như vậy, tựa hồ thật là hại tiểu vượng tài. Bằng không, bằng vào cái này vật nhỏ thiên phú, hiện tại hẳn là cũng ít nhất tương đương với thần tộc nói huyền cảnh thực lực. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nhà mình tiểu hồ ly ảm đạm khuôn mặt nhỏ nhìn trong chốc lát, thực dễ dàng liền đoán được nàng ý tưởng. Hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên, cười nói, ngươi à, cũng đừng thao nhiều như vậy tâm, này nhiều nhất cho thấy, ngươi về sau đương đương, khẳng định sẽ phi thường cưng chiều hải tử. Không có biện pháp, ta cái này đương cha đành phải vất vả một chút. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi ở nói bừa cái gì đâu. Ai? Ai đương đương? Ngươi nghĩ đến quá mỹ? Ừ. Muốn làm cha, lại chờ 100 năm đi. Nàng lời này cũng không phải là đơn thuần khí lời nói mà thôi. Thần giới quy luật, thiên phú càng cao, thực lực càng cao, huyết thống càng cao, dựng dục hậu đại khả năng tính liền càng thấp. Dựa theo nàng cùng Lê Mặc Ảnh thiên phú cùng tốc độ tu luyện. 100 năm có thể hoài thượng, đều đã xem như kỳ tích. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, ta nghĩ đến Mỹ sao? Thực bình thường đi. Ta nhưng không tin, bằng ta năng lực, yêu cầu vất vả cần cù cày cấy 100 năm mới có thể kết quả. Lời này quá bẩn. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, dâng tặng nam nhân hai viên đại bạch mắt. Câm miệng, ngươi lại nói bậy, ta không để ý tới ngươi. Bị Lê Mặc Ảnh như vậy một gián đoạn, Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ đã quên mất vừa rồi cảm giác mất mát, khôi phục ngày thường nhất quán bộ dáng. Lê Mặc Ảnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại không giống trên mặt biểu hiện ra ngoài như vậy vô tâm không phổi. Tại ý thức đến chính mình phạm vào cái gì sai lầm lúc sau, nàng âm thầm ở trong lòng làm ra quyết định. Nhật tử từng ngày qua đi, đảo mắt lại là nửa tháng. Hoàng Nguyệt Ly mỗi cách 1-2 ngày liền sẽ ở nhà mình trong viện bày quán bán ra các loại thức ăn. Phượng Hoàng nhóm đều tương đương cổ động, mỗi lần đều mang theo đủ loại dược liệu tới cửa. Hoàng Nguyệt Ly thu được dược liệu càng ngày càng nhiều, làm nàng mỗi ngày vui dạo dược, cười đến đều không khép miệng được. Mỗi một lần, Chiêu Lâm cũng chưa có thể kịp thời đuổi tới hiện trường. Nhưng đồng thời, mỗi một lần tiểu vượng tài mang theo Hoàng Nguyệt Ly đưa cho hắn đùi gà rời đi thời điểm, đều sẽ vừa lúc đụng tới nhà hắn đại ca, chịu khổ thiệt hồ. Không chỉ có cái gì ăn ngon cũng chưa ăn thượng, còn bi thôi mà lại bị nhốt lại tu luyện. Chương 4372 3 năm ước định, 4. Tiểu vượng tài quả thực đều phải bị khí khóc. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình vì cái gì có thể như vậy điểm bối. Vì cái gì mặt khác phượng hoàng ăn đùi gà đều ăn đến hảo hảo, cái gì trừng phạt đều không có, cũng chỉ có hắn, mỗi lần đều bị trảo cái hiện hành. Chẳng lẽ thật là hắn vận khí không hảo sao? Tuy rằng tiểu vượng tài lòng tràn đầy ai oán, nhưng là, Chiêu Lâm cấm túc lệnh vẫn là thực dùng được. Liên tại đây ngắn ngủn thời gian, tiểu vượng tài lại đột phá phượng hoàng bí điển đệ tứ giai. Như vậy thiên phú cùng tốc độ tu luyện, lại một lần chấn kinh rồi sở hữu phượng hoàng. Ngay cả Chiêu Lâm đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Mà ở trong khoảng thời gian này, Hoàng Nguyệt Ly trừ bỏ nấu ăn cùng kiểm kê dược thảo ở ngoài, thời gian còn lại, cơ hồ đều là ở cùng Lê Mặc Ảnh song tu. Theo cùng Lê Mặc Ảnh thành thân thời gian càng ngày càng lâu, Hoàng Nguyệt Ly cũng càng ngày càng thói quen cùng hắn song tu, đối mặt hắn kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt, thường xuyên nói không nên lời cự tuyệt nói, đầu óc một vựng, đã bị nam nhân cấp phát ngủ. Chờ nàng lấy lại tinh thần, thường thường đều đã là ngày hôm sau buổi sáng. Mà bọn họ song tu hiệu quả, cũng là càng ngày càng kinh người. Trước kia Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh song tu, cơ hồ là đơn phương mà từ Lê Mặc Ảnh bên kia đạt được chỗ tốt, bởi vì nàng tự thân tu vi so thấp, cho nên, song tu khi tiến bộ lớn hơn nữa. Từ Hoàng Nguyệt Ly đột phá tâm huyền cảnh hậu kỳ lúc sau, tình huống liền không giống nhau. Bọn họ hai người hiện tại tu vi đã kém không lớn, song tu thành cho nhau xúc tiến hành vi. Hơn nữa Tê Phượng hẻm núi thiên địa huyền khí độ dày xa so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, cho nên, hai người tiến cảnh cũng phi thường kinh người. Trước sau tổng cộng ở trong hạp cốc ở một tháng, hai người liền song song đạt tới tâm huyền cảnh đỉnh trạng thái. Khoảng cách đột phá nói huyền cảnh chỉ có một đường chi cách. Bất quá, muốn đột phá cái này bình cảnh, đã không phải chỉ dựa vào đơn giản tu luyện là có thể làm được. Nói huyền cảnh trở lên võ giả, đã có thể xếp vào thần giới cao thủ đứng đầu hàng ngũ, chính là bởi vì, từ tâm huyền cảnh đỉnh đến nói huyền cảnh là một cái đại điểm mấu chốt. Rất nhiều thần giới võ giả suốt cuộc đời đều không thể vượt qua đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại tu luyện mấy ngày, không có rõ ràng tiến cảnh, thực mau liền ý thức được vấn đề nơi. Xem ra, chúng ta hẳn là phải rời khỏi Tê Phượng hẻm núi, Hoàng Nguyệt Ly nhỏ giọng nói. Lê Mặc Ảnh cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, này liền phải đi. Không sai, chúng ta muốn đột phá bình cảnh, biện pháp tốt nhất là thông qua thực chiến tới tiến hành hiểu được. Này phụ cận chính là thần tộc cùng ma tộc chiến trường, gần đây gia nhập quân đội nơi dừng chân là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, ngươi bỏ được cứ như vậy rời đi sao? Tê Phượng hẻm núi tuyệt đối là thiên đường giống nhau tồn tại. Thiên địa huyền khí nồng đậm tu luyện lên làm ít công to, hẻm núi chung quanh sinh trưởng đủ loại quý hiếm dược liệu, Phượng Hoàng nhóm lại thuần phát thiện lương nhiệt tình hiếu khách. Càng quan trọng là, nơi này vẫn là tiểu vượng tài quê nhà. Hoàng Nguyệt Ly không có do dự, dùng sức gật gật đầu, tuy rằng luyến tiếc, nhưng là, nên rời đi thời điểm, còn phải rời đi. Với ta mà nói, không có gì so theo đuổi võ đạo đỉnh càng thêm quan trọng. Nàng nói xong, đông nhiên cảm thấy có điểm không đúng, dừng một chút, lại bổ sung một câu, trừ bỏ ngươi. Lê Mặc Ảnh đáy mắt ôn nhu cơ hồ đều phải tràn đầy ra tới, nhịn không được một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo, túi đầu ngăn chặn nàng cánh ngôi. Hạ quyết tâm lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly cũng không trì hoãn, ngày hôm sau liền đi tìm Chiêu Lâm. Chiêu Lâm rõ ràng thực ngoài ý muốn, các ngươi phải rời khỏi Tê Phượng hẻm núi. Khi nào đi? Chương 4373 3 năm ước định, Nam. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta cùng ta phu quân chuẩn bị ngày mai buổi sáng liền rời đi. Ở cùng Chiêu Lâm chào hỏi phía trước, nàng đã trước tiên làm chuẩn bị, đem yêu cầu mang đi đồ vật tất cả đều đóng gói hảo. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh đã tạp trong lòng huyền cảnh đỉnh bình cảnh tốt nhất mấy ngày rồi. Như vậy đi xuống rõ ràng không phải biện pháp, cho nên, nàng đã quyết tâm muốn nhanh chóng rời đi. Chiêu Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Nói thật, hắn ngóng trông Hoàng Nguyệt Ly bọn họ chạy nhanh cút đi đều có đã lâu đã lâu. Từ nhỏ vượng tài niết bàn đại điển thành công cùng ngày, hắn liền tưởng đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đuổi ra khỏi nhà. Chỉ là, ngại với Hoàng Nguyệt Ly là tiểu vượng tài ân nhân cứu mạng, không hảo trực tiếp đuổi người. Chỉ có thể cưỡng bách chính mình tiếp thu hai cái thần tộc ở Tê Phượng hẻm núi qua lại lắc lư. Nào biết, hiện tại một tháng qua đi, hắn thế nhưng đã bắt đầu thói quen hẻm núi có hai cái thần tộc. Nghĩ đến bọn họ hai người phải rời khỏi, hắn thế nhưng còn có điểm không tha. Về sau, chỉ sợ rất khó lại ăn đến ăn ngon như vậy đùi gà. Chiêu Lâm tinh thần hoảng hốt trong chốc lát, cuối cùng, vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Hắn gật gật đầu, hảo đi. Nếu các ngươi đã có kế hoạch, ta đây cũng liền không có gì nhưng nói. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, vừa tài là không có khả năng lại cùng các ngươi cùng nhau đi, hắn cần thiết lưu tại ta bên người, mới có thể hảo hảo tu luyện. Điểm này, các ngươi hẳn là đã có điều chuẩn bị đi. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lập tức cảm đạm vài phần. Bất quá, nàng vẫn là gật gật đầu, ân, ta đã biết. Vượng. Chiêu Hoa vẫn là lưu tại Tê Phượng hẻm núi tu luyện đi. Tuy rằng nàng trọng sinh lúc sau, cùng tiểu vượng tài sớm chiều ở chung đã nhiều năm, cùng tiểu vượng tài ở bên nhau thời gian, so cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau còn muốn trưởng. Muốn tách ra, thực sự luyến tiếc. Nhưng là, nhìn đến tiểu vượng tài gần nhất trong khoảng thời gian này tu vi tiến bộ vượt bậc, nàng vẫn là không thể không thừa nhận, tiểu gia hỏa lưu tại Tê Phượng hẻm núi, so đi theo nàng muốn hảo đến nhiều. Nàng không thể bởi vì ích kỷ, liền chậm trễ tiểu gia hỏa tiền đồ. Triều Lâm nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, muốn vừa đấm vừa xoa bức bách Hoàng Nguyệt Ly đem hắn đệ đệ lưu lại. Nào biết, hắn còn thủ đoạn gì đều không kịp dùng ra tới, Hoàng Nguyệt Ly liền chính mình nhượng bộ. Triều Lâm ngẩn người, mới phản ứng lại đây, ngươi nếu như vậy minh bạch lý lẽ, ta liền an tâm rồi. Triều Hoa là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc 10 vạn năm đều rất khó vừa thấy thiên tài, lại là cận tồn Hoàng tộc chi nhất, nếu ta về sau có cái vận nhất, Phượng Hoàng nhất tộc còn muốn dựa hắn tới giận dát. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, ngươi bởi vì tách ra khí linh thực lực bị hao tổn, này đó tổn thất, ta sẽ đền bù. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, ngoài cửa trên hành lang truyền đến một trận lạch cạch tiếng bước chân. Cửa phòng bị người từ bên ngoài phá khai. Một đạo thân ảnh nho nhỏ đống nhiên phát tiến vào. Tiểu vượng tài ngay cả cũng chưa đứng vững, liền thở hồng hộc mà lớn tiếng kêu lên, nữ ma đầu, nữ ma đầu. Nghe nói ngươi phải rời khỏi Tê Phượng hẻm núi, là thật vậy chăng? Hoàng Nguyệt Ly khó được biểu tình nghiêm túc, đối với hắn, trịnh trọng gật gật đầu, không sai. Ta cùng phu quân ngày mai muốn đi. Cái gì? Nhanh như vậy? Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm cho ta biết ta? Ta còn có rất nhiều sự tình không có xử lý tốt đâu. Phượng Hoàng Bí Điển thứ 5 giai vừa mới bắt đầu tu luyện, hiện tại phải đi quá vội vàng tiểu vượng tài ngữ tốc bay nhanh mà phun tào. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi thở dài, ho khan một tiếng, đánh gậy hắn, vượng tài, là ta cùng Mặc Ảnh rời đi, ngươi vẫn là lưu lại nơi này. Ở ca ca ngươi bên người tu luyện. Chương 4374-3 năm ước định, 6. Tiểu vượng tài nói đến một nửa, đống nhiên lập tức dừng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, tựa hồ nghe không hiểu nàng đang nói chút cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây, tức khắc nhịn không được hét lên, nữ ma đầu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn đem tiểu gia ta ném ở chỗ này, chính mình chạy. Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Hoàng Nguyệt Ly hít một hơi thật sâu, ý đồ trấn an hắn, vượng tài, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi tách ra, nhưng là, ta đều là vì ngươi. Nhưng mà, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị tiểu vượng tài liên tiếp không ngừng khóc lóc kể lể đánh gãy. Ngươi tàn nhẫn, ngươi vô tình, ngươi vong ân phụ nghĩa, mặt ngươi dạ thú, da vẻ đạm mạo, cầm thú không bằng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng không ngừng run rẩy. Nay hùng hài tử, thật là 3 ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói. Này thành ngữ đều là với ai học. Là như thế này loạn dùng sao? Không đợi nàng báo nổi, Triều Lâm đã trước hết nghe không nổi nữa. Đủ rồi, đừng nói bừa. Thân là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cận tồn hoàng tộc, ngươi có thể hay không có điểm ít nhất giáo dưỡng, bằng không để cho người khác nhìn, còn tưởng rằng ta cái này làm ca ca không có giáo hảo. Tiểu vượng tài phồng lên quay hàm, rõ ràng không phục lắm. Nhưng là, hắn bĩu môi, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, túi đầu. Hoàng Nguyệt Ly xem đến một trận vô ngữ. Nàng cuối cùng phát hiện, nay hùng hài tử chính là điển hình bắt nạt kẻ yêu a. Nhìn đến nàng liền các loại la lối khóc lóc lan lộn, đối mặt Lê Mặc Ảnh cùng Triều Lâm loại này ác thế lực, hắn lập tức liền túng. Triều Lâm thấy tiểu vượng tài không nói, lúc này mới mở miệng, biểu tình nghiêm túc mà nói. Chiêu Hoa, ta cùng Hoàng cô nương đã thương lượng qua, ngươi về sau liền lưu tại trong tộc tiếp tục tu luyện. Tiểu vượng tài nghe được lời này, lại không nín được, ta không nghĩ lưu tại trong tộc, ta liền thích cùng nữ ma đầu cùng nhau rèn luyện. Câm miệng, không được tùy hứng. Chiêu Lâm ngữ khí lại trở nên nghiêm khắc lên, liền ngươi chút thực lực ấy, đi ra ngoài đều ngượng ngùng nói chính mình là Phượng Hoàng nhất tộc, còn rèn luyện. Ngươi trừ bỏ ăn cùng chơi, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ chính là kéo Hoàng cô nương chân sau sao? Ta! Tiểu vượng tài tưởng phản bác, nhưng là, há miệng thở dốc, lại không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì hắn ca nói giống như đều là đại lời nói thật. Triều Lâm ngữ khí hòa hoãn một chút, chính ngươi cũng nên cảm giác được, ngươi đi theo Hoàng cô nương ở bên ngoài, căn bản là vô pháp được đến trong tộc tài nguyên, tu luyện thời điểm cũng không có người chỉ đạo, tiến cảnh rất chậm, nhưng ngươi thiên phú là thực tốt. Trở lại trong tộc lúc sau, thực lực tiến bộ vượt bậc. Cho nên, ngươi muốn tăng cường thực lực, cũng chỉ có thể lưu tại gia tộc bên trong. Tiểu vượng tài cúi đầu, nhấp cái miệng nhỏ, không nói lời nào. Kỳ thật, Chiêu Lâm nói này đó đạo lý, hắn lại sao có thể không biết. Nó chính mình cũng rất rõ ràng, trước kia Hoàng Nguyệt Ly thực lực thấp kém thời điểm, nó còn có thể tại thời khắc mấu chốt xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng là, theo Hoàng Nguyệt Ly thực lực tiến thêm một bước tăng lên, nó ở trong chiến đấu tầm quan trọng tiến thêm một bước biến yếu, thậm chí đều giúp không được gì. Như vậy đi xuống, nó thực mau liền sẽ trở thành linh vật giống nhau tồn tại. Này đối kiêu ngạo Phượng Hoàng tới nói, quả thực chính là không thể nhẫn. Chính là, tưởng tượng đến phải rời khỏi nữ ma đầu bên người, nó lại thật sự là luyến tiếc. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra tiểu vượng tài trong lòng rồi dám, tiến lên vài bước, dứt khoát ngồi xổm xuống dưới, vẫn duy trì cùng nó giống nhau độ cao, nhìn thẳng nó mắt to. Vượng tài, chúng ta chỉ là tách ra một trận mà thôi, lại không phải vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Chương 4375 3 năm ước định, 7. Chờ đến ngươi trưởng thành, tu luyện thành công, vẫn là có thể đến Thiên Hoàng Châu tới tìm ta a. Đến lúc đó ta khẳng định đã bãi bình tộc trưởng tất cả trưởng lão, có thể khống chế toàn bộ Thiên Hoàng Châu. Ngươi nếu là nguyện ý nói, là có thể đủ ở địa bàn của ta thượng nơi nơi chơi. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm về phía hắn quy hoạch tương lai cảnh tượng. Tiểu vượng tài lại chu cái miệng nhỏ, một chút đều không mua chướng, ngươi đừng gạt ta. Ngươi không phải đã sớm ghét bỏ ta quang sẽ ăn, còn không nghe lời sao. Nói không chừng ta vừa đi, ngươi thực mau liền tìm đến tân khế ước thần thú, lập tức liền thay lòng đổi dạ. Hoàng Nguyệt Ly nghe được dở khóc dở cười. Đây đều là nói cái gì? Nói như thế nào đến nàng hình như là cái phụ lòng hán giống nhau, mà tiểu vượng tài chính là bị nàng bội tình bạc nghĩa đối tượng. Nàng nhẫn mại tính tình nói, sao có thể đâu? Hiện tại toàn bộ thần giới Phượng Hoàng không phải chỉ còn lại có tê Phượng hẻm núi này đó, ta đi đâu mà tìm tân khế ước thần thú. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, tiểu vượng tài không chỉ có không có yên lòng, ngược lại ở nháy mắt đề cao âm lượng, quả thực chính là ở lạnh giọng hét lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi không tìm tân khế ước thần thú, chỉ là bởi vì không có mặt khác Phượng Hoàng. Ngươi bại lộ, ngươi rốt cuộc bại lộ. Nếu là có rất nhiều Phượng Hoàng, ngươi liền sẽ tìm người khác có phải hay không? Hoàng Nguyệt Ly quả thực đều phải hộp máu. Đây là con Ly cũng nói không rõ có phải hay không. Nàng hiện tại thật sâu cảm nhận được, cái loại này có cái vô cớ gây rối nương tử nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu bi kịch. Lê Mặc Ảnh thật sự nghe không nổi nữa, bước nhanh đi qua, nhíu mày quát khẽ nói, được rồi, không được lại kêu. Tiểu Ly Nhi lời nói ngươi đều nghe được, nàng đáp ứng chuyện của ngươi, khi nào không có làm được. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin nàng? Ngươi không phải mỗi ngày tiểu ra kêu chính mình, nói ngươi là đại nhân sao? Vậy ngươi liền phải có đại nhân bộ dáng, khóc sức mướp thành bộ dáng gì? Bắt nạt kẻ yếu tiểu vượng tài lập tức liền im tiếng. Nhưng mà, hắn an tĩnh trong chốc lát, vẫn là nhịn không được mở miệng. Kia cũng ít nhất muốn ước cái gặp lại thời gian đi. Nói cách khác, các ngươi đi luôn, ai biết các ngươi khi nào sẽ hồi Thánh Hoàng Châu A. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, ta cùng phu quân kế hoạch, là bên ngoài du lịch, ít nhất đạt tới nói huyền cảnh hậu kỳ, lại trở lại trong tộc, cái này quá trình rốt cuộc muốn bao lâu, chúng ta cũng nói không rõ. Tuy rằng nàng cùng Lê Mặc Ảnh thiên phú đều phi thường kinh người, mắt thấy liền phải đột phá nói huyền cảnh, trung gian cũng không có gặp gỡ cái gì bình cảnh, hết thể đều phi thường thuận lợi. Nhưng là, về sau có thể hay không gặp được vô pháp đột phá cửa ải khó khăn, trước sau là một cái không biết bao nhiêu. Tiểu vượng tài vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Vậy ngươi còn nói làm ta đi Thánh Hoàng Châu tìm ngươi? Ngươi chính là gạt ta. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, ta không phải lừa gạt ngươi, tuy rằng chúng ta sẽ không về đến gia tộc, nhưng là, ta cùng ta sư huynh có ước định, mỗi quá 3 năm, liền sẽ trở về xem hắn một lần. 3 năm. Hảo, chúng ta liền ước định 3 năm. Không chờ nàng nói xong, tiểu vượng tài liền kích động mà nhảy dựng lên, ngươi nhưng ngàn vạn không cần quên đáp ứng chuyện của ta, 3 năm về sau. Ta liền đi tìm ngươi. Hoàng Nguyệt Ly. Nàng khi nào đáp ứng tiểu vượng tài 3 năm sau gặp mặt. Vừa rồi nói không phải liễu bất ngôn sự tình sao. Thân là một con thọ mệnh động một chút có thể đạt tới mấy vạn năm Phượng Hoàng, tu luyện 3 năm, rốt cuộc có thể có bao nhiêu hiệu quả a? Nhưng mà, tiểu vượng tài đã phi thường hưng phấn mà nhớ kỹ thời gian này điểm. Chương 4376 3 năm ước định, 8. Ai, hảo đi, 3 năm liền 3 năm đi. ta là không có gì ý kiến. Hoàng Nguyệt Ly nhìn tiểu vượng tài kích động biểu tình, lắc lắc đầu, nhận xuống dưới. Dù sao, đối nàng tới nói, là 3 năm vẫn là 6 năm, 9 năm, bản thân liền không có gì khác nhau. Chẳng qua, đối có chút người tới nói, chỉ sợ cũng không phải như vậy một chuyện. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly vừa dứt lời, Chiêu Lâm liền hắc một khuôn mặt, cắm vào tiến bảo. Chiêu Hoa, ngươi cũng đừng quên, đối chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, chỉ có tu luyện Phượng Hoàng bí điển đột phá thứ 9 giai, tiến vào thiếu niên kỳ, mới có tư cách rời đi gia tộc một mình đi ra ngoài rèn luyện, trước đó, sở hữu tộc nhân đều không thể rời đi Tê Phượng hẻm núi. Tiểu Vượng Tài sửng sốt một chút, a, còn có như vậy tộc quy. Chiêu Lâm hừ lạnh nói, đúng là, ta đã sớm đã nói với ngươi, ngươi là hoàn toàn đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai sao. Tiểu Vượng Tài từ hắn nghiêm khắc trong thanh âm cảm nhận được nguy hiểm, một cái giật mình, đứng thẳng thân mình. Đầu nhỏ liều mạng mà tả hữu lay động, không có, ta đương nhiên nghe được. Ta chính là trong khoảng thời gian ngắn quên mất sao. Rốt cuộc muốn cùng nhà ta nữ ma đầu tách ra, ta thương tâm quá độ, ảnh hưởng trí nhớ. Chiêu Lâm nheo lại mắt Vượng, tấm mắt lạnh lùng mà ở đệ đệ trên mặt đảo qua. Tiểu Vượng Tài trột dạ mà cúi đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, kia. Ta đây có thể ở 3 năm trong vòng đột phá Phượng Hoàng Bí Điển thứ 9 giai, là có thể đi tìm nữ ma đầu. Như vậy tưởng tượng, hắn lại cao hứng lên, rõ ràng cảm thấy chính mình phi thường cơ trí. Chiêu Lâm không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt ngây ngô cười Tiểu Vượng Tài, cảm giác mau bị cái này đệ cấp xuẩn khóc. 3 năm trong vòng đột phá Phượng Hoàng Bí Điển thứ 9 giai. Ngươi biết chính mình đang nói chút cái gì sao? Cho dù là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc gần 100 vạn năm tới nay xuất sắc nhất thiên tài, cũng hoa 6 năm mới đột phá đến thứ 9 giai. 3 năm. Tuyệt đối không có khả năng. Cái này 100 vạn năm vừa ra thiên tài, đương nhiên chính là hắn bản nhân. Tuy rằng Tiểu Vượng Tài thiên phú so mặt khác tới, chút nào không kém, nhưng là, muốn 3 năm trong vòng tu luyện đến thứ 9 giai. Chỉ có thể nói, vô chi giả không sợ. Tiểu Vượng Tài nghe được lời này, đầy mặt không phục, ca, ngươi đây là khinh thường ta a. 100 vạn năm vừa ra thiên tài thì thế nào? Tiểu gia ta chính là 1000 vạn năm vừa ra thiên tài, ta khẳng định có thể. Ca, ngươi liền chờ xem đi. Chiêu Lâm chỉ có thể ha hả. Nay hùng hài tử hiện tại tự tin tràn đầy, chờ Hoàng Nguyệt Ly vừa đi, hắn chính thức thao luyện tiểu gia hỏa này thời điểm, hy vọng hắn đừng khóc ra tới. Tiểu Vượng Tài hoàn toàn không biết, tương lai nên đón hắn sẽ là cái dạng gì bi thảm vận mệnh. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng coi như là đạt thành chung nhận thức, dần dần có thể tiếp thu nàng liền phải rời đi sự thật. Tiểu Vượng Tài một phách đầu, nói, đúng rồi, đại ca, ta vừa rồi chạy vào thời điểm, nghe nói ngươi phải cho nữ ma đầu bồi thường. Ngươi tính toán cho nàng cái gì a? Chiêu Lâm giữa mày nhảy, đây là thân đệ sao? Khuỷu tay thế nhưng ra bên ngoài quải. Không gặp hắn là cố ý quên lần này sự, tính toán đem việc này lừa gạt qua đi, chờ đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tiễn đi, liền không cần tổn thất trong tộc bảo vật. Kết quả, nay hùng hài tử thế nhưng còn cố ý nhắc tới. Hoàng Nguyệt Ly vừa chuyển đầu, nhìn đến Chiêu Lâm sắc mặt xanh mét, lập tức minh bạch vài phần, cười như không cười mà mở miệng, không sai, Chiêu Lâm các hạ, ngươi chuẩn bị cho ta cái gì bảo vật? Phượng Hoàng nhất tộc chính là cùng thần giới cùng thọ cổ xưa gia tộc. Thu tàng phẩm khẳng định rất nhiều, ngươi cũng không nên tùy tiện lừa gạt ta a. Chương 4377 thật là thấy quỷ, 1. Chiêu Lâm sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Nhưng là, lúc trước xác thật là chính hắn nói muốn bồi thường Hoàng Nguyệt Ly. Hắn ra mặt không như vậy hầu, phóng nói ra nói, thật sự không có biện pháp đương trường nuốt trở về, chỉ có thể ngạnh nghẹn khi nói, Hoàng cô nương, ngươi thật sự là nhiều lo lắng. Ta sao có thể sẽ lừa gạt ngươi đâu? Ngươi chính là ta đệ ân nhân cứu mạng. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, vậy là tốt rồi, có tộc trưởng đại nhân những lời này, ta liền an tâm rồi. Chiêu Lâm vì mặt mũi, chỉ có thể ngạnh đáp ứng xuống dưới, nhưng là, trong lòng vẫn là thập phần không vui, nhịn không được trừng mắt nhìn một bên đầy mặt vô tội Tiểu Vượng Tài liếc mắt một cái. Nhưng ai biết, Tiểu Vượng Tài lại căn bản không có chú ý hắn cái này thân ca. Mà là nắm Hoàng Nguyệt Ly vào áo, vẫn luôn cọ ở bên người nàng. Hơn nữa, cái miệng nhỏ còn xoạch xoạch nói cái không ngừng, nữ ma đầu, chúng ta phượng hoàng nhất tộc thứ tốt nhưng nhiều. Ta biết sau núi ta tổ chức niết bàn nghi thức cái kia vị trí, phía dưới có một cái thật lớn bảo khố, chúng ta phượng hoàng nhất tộc nhiều năm như vậy cất chứa bảo vật tất cả đều ở bên trong, không có một kiện không phải đủ để khiếp sợ thần tộc 12 châu tuyệt thế bảo vật. Cái gì thần cấp đan dược, cái gì thiên mệnh pháp khí, còn có mệnh huyền cảnh tu luyện công pháp, nghe nói đều có Nga. Chiêu Hoa, câm miệng cho ta. Chiêu Lâm càng nghe càng không thích hợp, trên trán gân xanh đều bạo ra tới. Này hùng hài tử, ngoài miệng không giữ cửa sao. Thế nhưng đem gia tộc tuyệt mật sự tình đều nói cho cái kia Hoàng Nguyệt Ly nghe xong. Vài thứ kia, nhưng đều là chấn tộc trí bảo, hắn nào một kiện đều luyến tiếc đưa ra đi. Tiểu vượng tài bị hắn ca giống lên một giọng nói, mới ý thức được chính mình nói nhiều, chạy nhanh bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, chuyển hướng Chiêu Lâm, tộc trưởng đại nhân, ngươi làm gì đối đệ đệ như vậy hung? Đây là luyến tiếc đem bảo vật cho ta. Kỳ thật, ta cũng thực lý giải ngươi, rốt cuộc ta chỉ là cái người ngoài mà thôi, lấy đi các ngươi bảo vật không thích hợp. Đến nỗi ngươi lúc trước nói qua, vì cảm tạ ta cứu ngươi đệ đệ, nếu không tích hết thể đại giới hồi báo ta, còn muốn đem ta liệt vào phượng hoàng nhất tộc khách quý, những lời này, ta đều sẽ làm bộ không nghe thấy, ngươi cứ việc yên tâm. Rốt cuộc, phượng hoàng nhất tộc chưa bao giờ rời đi Tê Phượng hẻm núi, liền tính không nói tín dụng, người ngoài cũng sẽ không biết. Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung mà nói, trên mặt vẫn luôn treo doanh doanh ý cười. Tựa hồ một chút đều không có sinh khí. Nhưng là, Chiêu Lâm lại càng nghe càng khó chịu, một cổ khí nghẹn ở ngực, thượng không thượng, hạ không dưới. Nay tiểu nha đầu rõ ràng chính là ở châm chọc hắn. Tuy rằng nàng luôn miệng nói đều là không thèm để ý, thực lý giải, nhưng là, ý tứ trong lời nói, lại là chỉ trích phượng hoàng nhất tộc vong ân phụ nghĩa, keo kiệt, liền kém không chỉ vào cái mũi mắng bọn họ. Chiêu Lâm cắn răng, căm tức nhìn nàng trong chốc lát. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, căng chặt cầm đường cong tức khắc thả lỏng xuống dưới. Nếu ngươi đối chúng ta phượng hoàng nhất tộc bảo khố như vậy cảm thấy hứng thú, ta nếu là tìm lấy cơ không cho ngươi đi, không khỏi quá không thể nào nói nổi. Rốt cuộc ngươi chính là ta đệ đệ ân nhân cứu mạng, chúng ta phượng hoàng nhất tộc vốn dĩ liền thiếu ngươi không ít, huống chi. Tộc nhân cũng không dư lại mấy cái, thủ nhiều như vậy bảo vật, cũng dùng bất quá tới. Nghe được Chiêu Lâm như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly đều ngốc vòng. Mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Chiêu Lâm không phải là uống lộn thuốc đi. Nàng vừa rồi tuy rằng dùng phép khích tướng, nhưng cũng không nghĩ tới, Chiêu Lâm thật sự sẽ mang nàng đi phượng hoàng nhất tộc bảo khố. Chương 4378 thật là thấy quỷ. 2. Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng là đại gia tộc xuất thân, rất rõ ràng gia tộc bảo khố đại biểu cho cái gì. Chiêu Lâm sẽ đáp ứng mang nàng qua đi mới có quỷ. Nàng đơn giản là tưởng hơi chút chèn ép Chiêu Lâm một chút, một phương diện là Chiêu Lâm cự tuyệt tư thái quá khó coi, làm nàng có điểm khó chịu. Về phương diện khác, Chiêu Lâm nếu là cảm thấy chính mình đối lý, chờ hạ cũng liền ngượng ngùng quá keo kiệt, sẽ nhiều lấy điểm thứ tốt đưa nàng. Nhưng không nghĩ tới, Chiêu Lâm lại là như vậy dễ dàng liền gật đầu, đáp ứng mang nàng đi gia tộc bảo khố. Này! Này tuyệt đối có quỷ A. Chiêu Lâm đại nhân, ngươi! Ngươi là nói thật. Chiêu Lâm nâng nâng cằm, mặt vô biểu tình mà quét nàng liếc mắt một cái, đương nhiên là sự thật. Hoàng cô nương, chúng ta phượng hoàng nhất tộc nhưng từ trước đến nay là tuân thủ lời hứa, cùng các ngươi âm hiểm xảo trá thần tộc không giống nhau. Hắn còn không quên lại châm chọc thượng cổ thần tộc một lần. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không rảnh lo đi phản bác hắn. Bởi vì, nàng đến bây giờ còn không phục hồi tinh thần lại đâu. Uổng phí nàng ngày thường tự xưng là thông minh hơn người, lúc này lại như thế nào cũng tưởng không rõ, Chiêu Lâm trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Hảo, nếu ngươi cùng Lê Công Tử vội vã phải đi, ta cũng không lãng phí thời gian, hiện tại liền mang các ngươi qua đi. Chiêu Lâm khỏe miệng tràn ra một tia ý vị thâm trường ý cười, ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, ngầm có ý vài phần khiêu khích chi sắc. Hoàng cô nương, ngươi thất thần làm gì? Chẳng lẽ thay đổi chủ ý, không nghĩ đi bảo khố? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, ai nói? Ta sao có thể không nghĩ đi bảo khố? Ta muốn đi, đương nhiên muốn đi. Chúng ta này liền đi thôi. Bất quá, ta phu quân cũng đến cùng ta cùng đi. Chiêu Lâm nghe vậy, không như thế nào chần chờ, liền gật gật đầu, có thể. Hắn thẳng xoay người, liền hướng tới sau núi phương hướng đi đến. Hoàng Nguyệt Ly cùng bên người Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, bước đi theo đi lên. Tuy rằng không biết Chiêu Lâm muốn làm gì, nhưng là, ít nhất cũng không có khả năng bởi vì điểm này yêu cầu liền hại bọn họ tánh mạng. Mặc kệ hắn rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, đều đã tới rồi bảo khố phía trước, làm nàng không đi vào, đó là không có khả năng. Thân là võ giả, muốn không ngừng đột phá, bước lên võ đạo đỉnh, không có khả năng liền đưa đến trước mặt cơ duyên đều bỏ lỡ. Tiểu Vượng Tài cũng bước chân ngắn nhỏ, tung tăng mà theo đi lên. Chiêu Lâm ở phía trước đi tới, mang theo bọn họ xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi tới sau núi. Nơi này chính là Tiểu Vượng Tài tổ chức Niết Bàn nghi thức địa phương. Đây là một mảnh bị dãy núi hư vòng đất bằng, chung quanh bố trí vô số cổ xưa trận pháp, rất nhiều trận pháp, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều nhận không ra. Phức tạp trận văn khắc vào bốn phương tám hướng vách núi phía trên. Theo chung quanh thiên địa huyền khí rất nhỏ dao động, trận văn lúc gần lúc hiện, tràn ngập thần bí khó lường hơi thở. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được hít sâu một hơi. Thân là hỏa thuộc tính võ giả, trận pháp chung quanh hơi thở không chỉ có sẽ không làm nàng không thoải mái, ngược lại còn làm nàng bình tĩnh không ít. Chiêu Lâm ở một mảnh vách núi trước mặt ngừng lại, duỗi tay ấn ở một chỗ trận văn thượng, trong miệng mặc niệm không biết cái gì pháp quyết. Mấy tức lúc sau, mặt đất bỗng nhiên phát ra một trận kịch liệt đong đưa. Không biết từ nơi nào toát ra tới màu trắng sương mù tràn ngập tầm mắt, chung quanh trắng xóa một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, lập tức chế trụ bên người thiếu nữ eo thon, lấy một loại bảo hộ tư thái, đem nàng hộ trong ngực chung. A! Trong hỗn loạn, Tiểu Vượng Tài đứng thẳng không xong, suýt nữa té ngã trên đất. Con hảo Hoàng Nguyệt Ly nhanh tay lẹ mắt, một phen méo nó quần áo, đem nó nhấc lên. Chương 4379 thật là thấy quỷ, 3. Chờ đến hết thể bình ổn xuống dưới, sương mù dần dần tan đi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới phát hiện, bọn họ sau lưng một đạo vách núi thế nhưng biến mất, lộ ra phía sau che giấu một cái thông đạo. Này thông đạo giấu ở trong bóng tối, không biết thông hướng địa phương nào. Chiêu Lâm trầm giọng nói, các ngươi cùng ta vào đi. Hoàng Nguyệt Ly đám người nhanh hơn bước chân, theo đi lên. Mới vừa bước lên thông đạo, nàng trong mắt liền lộ ra vài phần kinh ngạc. Tuy rằng đã có điều chuẩn bị, nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới, Phượng Hoàng nhất tộc thế nhưng dùng bí hoa huyền tinh tới đúc toàn bộ thông đạo. Phải biết rằng, ở thần tộc 12 châu, bí hoa huyền tinh chính là phi thường sang quý luyện khí tài liệu, chuyên môn dùng cho đúc thượng phẩm bảo khí cấp bậc huyền giáp. Hiện tại, bọn họ bất quá là thân ở bên ngoài thông đạo mà thôi, mặt tường cũng đã là dùng như vậy hy hữu tài liệu đúc thành. Khó có thể tưởng tượng, bên trong bảo khố rốt cuộc cất giấu cái gì cấp bậc bảo vật. Hơn nữa, nếu không có Chiêu Lâm tự mình dẫn dắt, người ngoài muốn mạnh mẽ xâm nhập bảo khố, phỏng chừng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Dùng bí hoa huyền tinh đúc liền tường ngoài, lực phòng ngự có thể nghĩ. Trên mặt tường vẽ các loại phòng ngự cùng ẩn nấp trận văn càng là phức tạp thần bí, Hoàng Nguyệt Ly cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, vẫn là cái gì cũng chưa xem hiểu. Chiêu Lâm thanh âm bỗng nhiên vang lên, thế nào? Này liền xem ngây người. Hoàng Nguyệt Ly hoàn hồn, ta xác thật không nghĩ tới. Chiêu Lâm lạnh giọng nói, các ngươi thần tộc luôn là xương chính mình thượng cổ thần tộc, giống như tự cho là đúng thần giới nguyên trụ dân. Kỳ thật, căn bản là không phải như vậy, ở thần tộc xuất hiện phía trước vô số năm, thượng cổ thần thú cũng đã xuất hiện ở thần giới, ở chúng ta trước mặt tự xưng thượng cổ, quả thực buồn cười. Hoàng Nguyệt Ly mím môi, không có lên tiếng. Chiêu Lâm đối thần tộc cừu hận rất sâu, loại này thời điểm, nàng vẫn là câm miệng tương đối hảo. Chiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, đối nàng thái độ còn tính vừa lòng. Nhớ năm đó, các ngươi thánh hoàng tộc tính kế tộc của ta, trừ bỏ muốn nô dịch ta tộc nhân ở ngoài, còn có cái mục đích, chính là muốn được đến Phượng Hoàng nhất tộc thượng cổ truyền thừa xuống dưới bảo vật. Bất quá, bọn họ vẫn luôn tìm không thấy bảo khố nơi, chỉ có thể rời đi. Lại nói tiếp, các ngươi hai cái vẫn là 10 vạn năm tới duy nhất tiến vào tộc của ta bảo khố người ngoài. Bất quá, thánh hoàng tộc những cái đó món lòng không có thể tìm tới nơi này, vẫn là bọn họ may mắn, bọn họ nếu là thật dám xông vào trong bảo khố, phòng trừng liền chết như thế nào cũng không biết. Chiêu Lâm vừa nói, một bên hướng phía trước đi. Đống nhiên bước chân một đốn. Thanh tuyến cũng đè thấp vài phần. Ta nếu là đem các ngươi hai cái thần tộc tiểu quỷ lưu lại nơi này, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết, ngay cả ta tộc nhân, cũng chỉ sẽ đương các ngươi đã rời đi hẻm núi, trở lại thần tộc địa bàn lên rồi. Tiểu vượng tài một cái giật mình, đại. Đại ca, ngươi muốn làm sao? Chiêu Lâm cười lạnh, ngươi nói đi. Hắn cố ý chiều Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhìn qua đi, muốn nhìn đến hai người trên mặt lộ ra hoảng sợ thất thố biểu tình. Nhưng mà, sự thật lại làm hắn hoàn toàn thất vọng. Hai người trẻ tuổi đều dị thường bình tĩnh, một chút đều không có bị hắn ra vẻ thâm trầm ngự khí dọa đến. Hoàng Nguyệt Ly còn có vẻ có điểm không kiên nhẫn, chiều hắn nhìn qua, nghi hoặc hỏi, như thế nào không đi rồi? Chiêu Lâm chán nản. Thần tộc quả nhiên âm hiểm lại giảo hoạt. Liền cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu đều như vậy không hảo lựa. Hắn dùng sức vung tay áo, tiếp tục hướng phía trước đi. Này thông đạo hiển nhiên đã có phi thường xa xăm lịch sử, trên vách tường tinh điêu tế chắc hoa văn, đều đã có rõ ràng năm tháng dấu vết. Chương 4380 thật là thấy quỷ, 4. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh phi thường cẩn thận, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Chiêu tới người sau, căn bản không dám đạp sai một bước. Tuy rằng Chiêu Lâm không có hại chết bọn họ ý tứ, nhưng là, loại này bảo khố bên trong cơ quan trải rộng, nguy cơ từ phía, hơi có vô ý, đó chính là chính mình chịu chết. So sánh với dưới, tiểu vượng tài liền không như vậy cẩn thận, vẫn luôn tò mò mà nhìn đông nhìn tây, thậm chí còn kích phát một đạo cơ quan, suýt nữa rớt vào độc trong nước. Con hảo, Chiêu Lâm kịp thời đem hắn vớt lên, Chiêu Hoa, ngươi liền không thể ổn trọng điểm. Ta đều hối hận mang ngươi vào được. Thực xin lỗi tiểu vượng tài thế mới biết sợ, chạy nhanh đi theo bọn họ phía sau. Thông đạo rất dài rất dài. Mấy người đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ, mới đi tới thông đạo cuối. Chiêu Lâm ở một đạo dày nặng trên cửa lớn đùa nghịch vài cái, đại môn chiều sau chậm rãi mở ra. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là biểu tình nghiêm nghị, theo bản năng mà bày ra phòng ngự tư thái, còn về phía sau lui lại mấy bước. Hoàng Nguyệt Ly còn không quên giữ chặt tiểu vượng tài cùng nhau sau này lui. Nhưng mà, qua mấy tức lúc sau, nàng liền ý thức được không thích hợp. Bảo khố đại môn rộng mở, thế nhưng cái gì dị thường đều không có phát sinh. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, buột miệng thốt ra, đây là có chuyện gì? Vừa rồi ở sau núi, bất quá là mở ra bảo khố ngoại thông đạo, liền xuất hiện như vậy nhiều đất rung núi chuyển dị tượng. Hiện tại, chung quanh như thế nào như vậy bình tĩnh? Giống như là tùy tiện đẩy ra trong nhà một phiến đại môn giống nhau. Chiêu Lâm đứng ở cửa, quay đầu chiều bọn họ nhìn lại đây, nâng nâng cằm, tiến vào nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Như thế nào, không dám sao. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, tiến vào liền tiến vào. Lời tuy như thế, nhưng nàng vẫn là thập phần đề phòng, toàn thân huyền lực tất cả đều điều động lên, chậm rãi hướng phía trước đi. Nàng mới vừa đi hai bước, đã bị bên người Lê Mặc Ảnh một phen túm tới rồi phía sau. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng như vậy cấp, đi theo ta mặt sau liền hảo. Hoàng Nguyệt Ly chỉ do dự một cái trước mắt, liền gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo nhà mình phu quân phía sau. Hai người thật cẩn thận mà chiều đại môn đi đến. Chiêu Lâm đôi tay ôm ngực đứng ở cổng lớn, không nói một lời, chỉ là cười lạnh. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vào bảo khố đại môn, liền ngừng lại, tả hữu nhìn nhìn, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly không dám tin tưởng mà nói. Này, đây là Phượng Hoàng nhất tộc bảo khố sao? Ngươi xác định. Chiêu Lâm quét nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta làm 10 vạn năm tộc trưởng, còn có thể liền gia tộc bảo khố đều không quen biết? Chính là. Này cũng quá phá đi. Hoàng Nguyệt Ly không nhịn được. Hơn một canh giờ phía trước, nhìn đến bên ngoài tẩu đạo đều là từ bí hoa huyền tinh đúc mà thành, Hoàng Nguyệt Ly chấn động rất nhiều. Đã ở trong lòng phát họa ra một bức kim bích huy hoàng hình ảnh, tưởng tượng thấy Phượng Hoàng nhất tộc trong bảo khố khẳng định chất đầy thiên tài địa bảo, tùy tay một chảo đều là giá trị liên thành bảo vật. Kết quả đâu? Hiện tại bọn họ thân ở này tòa kho hàng, đại sắc thật là đủ đại, nhưng là cũng quá cũ nát một chút đi. Đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nơi đều là chồng chất lên cho bụi cùng liên tiếp thành phiến mạng nện, thoạt nhìn đều có mấy trăm vạn năm không có dọn dẹp cùng tu chỉnh qua. Đến nỗi cái gọi là bảo vật. Càng la liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Những cái đó xám xịt góc, nhưng thật ra có thể trước mặt phân biệt ra một ít chai lọ vại bình cùng linh khí hình dáng. Chính là, mấy thứ này tất cả đều bị thật dày bụi đất bao trùm, thoạt nhìn liền cùng vứt đi rác rưởi không có gì hai dạng. Chương 4381 thật là thấy quỷ, nam. Này tương phản không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Chiêu Lâm nhìn hai người trên mặt biểu tình biến hóa, dần dần lộ ra tươi cười. Thế nào? Thực ngoài ý muốn, thực kinh ngạc. Các ngươi không phải muốn Phượng Hoàng nhất tộc bảo vật sao? Đều ở chỗ này. Tưởng ở trong tay hắn lừa tiền, thật đương hắn cùng những cái đó ngốc bạch ngọt bình thường Phượng Hoàng giống nhau ngu xuẩn. Hoàng Nguyệt Ly mím môi, bất động thanh sắc mà quét hắn liếc mắt một cái, cố ý thật sâu thở dài. Ai, xem ra, Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa niên đại quá xa xăm, đã đem thượng cổ thời kỳ gia nghiệp đều bại hết, liền bảo vật đều một kiện cũng không có thể lưu lại, này thật đúng là quá đáng tiếc. Này không chỉ là Phượng Hoàng nhất tộc tổn thất, đây là toàn bộ thần giới tổn thất. Chiêu Lâm đại nhân, ngươi đã có như vậy khó xử, vì cái gì không nói sớm đâu. Ta cùng phu quân đều không phải không nói lý người, sớm biết rằng các ngươi hiện tại đã nghèo đến len ken vang lên, cũng sẽ không cưỡng bách các ngươi lấy ra bảo vật tới a. Nhà ai không có cái không có gì ăn thời điểm đâu. Chúng ta lý giải, thật sự lý giải. Chiêu Lâm trên mặt biểu tình hoàn toàn banh không được, đỡ lấy khung cửa tay cũng theo bản năng mà dùng sức, đem yếu ớt đồng thau khung cửa niết đến tạp kéo vang. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai nghèo đến không có gì ăn? A. Hoàng Nguyệt Ly lui về phía sau hai bước, bưng kín miệng. A. Ngượng ngùng, là ta nói sai lời nói, Phượng Hoàng nhất tộc nhiều năm truyền thừa nội tình còn ở, liền tính thiếu vài món bảo vật, kia cũng không có gì đại sự lạc. Chiêu Lâm đại nhân, ngươi không cần như thế để ý. Để ý cái rắm. Chiêu Lâm tức giận đến đều nhịn không được bảo thô. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc gia nghiệp khi nào bị ta bại hết, bảo vật sao có thể thiếu. Rõ ràng là chính ngươi mắt mù. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình miễn bản có bao nhiêu vô tội, tiếng nói còn mang theo một tia ủy khuất, cái này. Chiêu Lâm đại nhân, ngươi không thể tùy tiện mắng chửi người a. Ta như thế nào liền mắt mù. Chiêu Lâm cười lạnh một tiếng, này trong bảo khố sở hữu bảo vật không đều hảo hảo mà bãi tại nơi này sao. Thoạt nhìn cổ xưa rách nát. Chỉ là bởi vì cái này bảo khố bị bao phủ ở đặc thù trận pháp bên trong, người thường căn bản nhìn không tới bảo vật nguyên trạng. Các ngươi không phải được xưng xuất thân thần tộc sao? Như thế nào liền điểm này kiến thức đều không có? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, thiếu chút nữa không nín được cười, bả vai đều bắt đầu run nhẹ nhẹ đi lên. Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh xem đến rõ ràng, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Nhà hắn tiểu hồ ly thật là quá phúc hắc, Chiêu Lâm nơi nào đấu đến quá nàng. Này không, mới nói mấy câu, đã bị tiểu ly nhi chơi đến xoay quanh, liền một tia chần chờ đều không có, liền đem chính mình gốc gác tất cả đều cấp công đạo. Hoàng Nguyệt Ly lừa ra Chiêu Lâm nói thật, còn không chịu buông tha hắn, lại tiếp tục nói, Chiêu Lâm đại nhân, ngươi không cần vì mặt mũi, cố ý biên ra nói như vậy lừa gạt chúng ta. Chúng ta là người ngoài, nhìn không ra bảo vật nguyên trạng còn tính bình thường, nhưng là, Chiêu Hoa chính là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc. Hắn cũng nhìn không ra nơi nào có bảo vật, này căn bản là không hợp với lẽ thường a. Ngươi khẳng định là gạt chúng ta. Tiểu vượng tài chính không hiểu ra sao đâu, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, theo bản năng gật đầu, đúng vậy, đại ca, ta cũng nhìn không ra tới. Chiêu Lâm hung hăng trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Nay buồn đệ đệ, như thế nào luôn khuỵu tay hướng ra phía ngoài quải. Rốt cuộc là giúp bên kia. Tiểu vượng tài lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, chạy nhanh rụt rụt cổ, trốn đến Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Chiêu Lâm nâng nâng cằm, hư lạnh nói, muốn nhìn đến bảo vật, dựa vào cũng không phải là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, mà là chính mình bản lĩnh. Chương 4382 thật là thấy quỷ, 6. Chính mình bản lĩnh. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày. Nàng trong lòng đã đoán được vài phần, bất quá, trên mặt vẫn là nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Chiêu Lâm trên mặt mang theo vài phần đắc sắc, chậm rãi nói, bảo khố chung sở hữu bảo vật, đều bị chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối dùng bí pháp phong ấn đi lên, này những thiên tài địa bảo, đều có linh tính, cũng không phải các ngươi tùy ý chọn lựa là có thể sử dụng. Cùng với nói, là các ngươi chọn lựa bảo vật, không bằng nói, là bảo vật ở chủ động chọn lựa chủ nhân. Bảo vật chủ động chọn lựa chủ nhân. Tiểu vượng tài nhịn không được ra tiếng, đại ca. Ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu đâu. Chiêu Lâm nhìn hắn một cái, ngươi tuổi còn nhỏ, kiến thức không đủ. Bất quá, ta tin tưởng chúng ta hai vị này thần cấp thiên tài nhiều ít nghe nói qua bảo vật nhận chủ cách nói đi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng khiếp sợ, há miệng thở dốc, này. Ta xác thật đã từng tại thượng cổ điển tịch nhìn thấy quá, chính là. Chính là, điển tịch thượng ghi lại, chỉ có đạt tới thần cấp bảo vật mới có thể có được linh tính, chủ động nhận chủ, tỉ như Thiên Hoàng Quyết như vậy bản mạng pháp khí. Năm đó, tiểu vượng tài chính là chủ động nhận định nàng cái này chủ nhân. Bảo vật chủ động nhận chủ, thuyết minh nó đã có linh tính, liền tính không có tiểu vượng tài như vậy cường đại khí linh, ít nhất cũng đã ngưng tụ khí linh hình thức ban đầu. Chẳng sợ chỉ là sinh ra một tia linh tính, khó khăn cao đến khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên, bảo vật bản thân cần thiết đạt tới thần cấp, hơn nữa, còn cần ít nhất 10 vạn năm ở thiên địa huyền khí nồng đậm nơi hàm dưỡng dựng dục, mới có thể ngưng tụ khởi một chút mỏng manh linh tinh. Nếu có thể đủ sinh ra chính mình ý thức, yêu cầu liền càng cao. Mỗi một kiện có thể chủ động nhận chủ bảo vật, đều là thiên thời địa lợi nhân hòa sản vật, căn bản không phải đơn thuần nhân lực có thể khống chế. Một cái thế lực có thể được đến một hai kiện, cũng đã có thể ở thần giới bài đắc thượng hảo. Giống thánh hoàng tộc như vậy đứng đầu thế lực, đơn giản cũng liền có cái mười mấy kiện mà thôi. Căn cứ Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu dự tính, phượng hoàng nhất tộc trong bảo khố, cất chứa này cấp bậc bảo vật khẳng định so thánh hoàng tộc nhiều không ít, nhưng là, nhiều nhất có cái 20-30 kiện cũng liền không tồi. Nhưng mà, nghe Chiêu Lâm trong lời nói ý tứ, cái này to như vậy trong bảo khố. Phong chẳng lẽ đều là có linh tính trí bảo? Liên ở Hoàng Nguyệt Ly kinh nghi bất định thời điểm, Chiêu Lâm đã tiến lên vài bước, đi tới một phen dỉ xét loang lổ trường kiếm trước mặt. Hắn chỉ thật dày cho bụi bao trùm hạ trường kiếm, trầm giọng nói, nhìn đến kia thanh trường kiếm sao. Kia cũng không phải là bình thường linh khí, mà là 57 vạn năm trước, lúc ấy các ngươi thần tộc đệ nhất cao thủ Lê Thanh Vũ đúc ra bản mạng pháp khí. Lê Thanh Vũ chính là mệnh huyền cảnh đỉnh cường giả, càng có đồn đãi nói, hắn kỳ thật đột phá cuối cùng kia một bước. Nghe được Chiêu Lâm nói, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng đều có chút hoảng sợ. Mệnh huyền cảnh trở lên. Lại là cái gì cảnh giới? Tuy nói về đến gia tộc trong khoảng thời gian này, hai người đều có điều nghe thấy, nhưng là, tại gia tộc điển tịch chung, lại không có nhìn đến quá bất luận cái gì tương quan ghi lại. Hai người đều dựng lên lỗ thai, muốn nghe Chiêu Lâm nói tiếp. Nhưng Chiêu Lâm lại điểm đến mới thôi, chuyện vừa chuyển, như vậy cấp bậc bảo vật, chúng ta phượng hoàng nhất tộc cất chứa có thượng trăm kiện, thậm chí đột phá mệnh huyền cảnh cuối cùng một bước điển tịch cũng có. Ta đem lời nói đặt ở nơi này, chỉ cần các ngươi có bổn sự này, có thể làm này đó bảo vật tự động nhận chủ, ta đây Chiêu Lâm tuyệt không ngăn trở, liền đem bảo vật tặng cho các ngươi. Đương nhiên, tiền đề là, các ngươi có bổn sự này. Chương 4383 thật là thấy quỷ. 7. Chiêu Lâm không nhanh không chậm mà mở miệng, khoe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng chi sắc. Tựa hồ ở cười nhạo trước mắt này hai cái thần tộc thiên tài không biết lượng sức. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, toàn bộ bảo khố mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, trên tường cho bụi không ngừng rải rơi xuống. Tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể tả hữu lay động. Tiểu vượng tài càng là liên tiếp lui vài bước, thiếu chút nữa lại quên trên mặt đất ngã quỵ. Này! Này! Sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Chính là, Chiêu Lâm lại căn bản không rảnh lo trả lời nàng. Theo chấn động càng ngày càng kịch liệt, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên từ Chiêu Lâm trước mặt trường kiếm thượng bắn ra. Ngay từ đầu, còn chỉ là một đường quang mang, nhưng này nói quang mang bao phủ phạm vi bay nhanh mở rộng, bất quá mấy tức thời gian, liền đem toàn bộ bảo khố đều chiếu đến sáng trong. Mọi người đôi mắt đều là một trận đau đớn, theo bản năng mà gắt gao nhắm lại mắt. Qua một hồi lâu, kim quang mới dần dần rút đi. Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp mở to mắt, liền cảm giác được Lê Mặc Ảnh gắt gao cùng nàng giao nắm tay phải, đông nhiên buông lỏng ra. Nàng một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Chạy nhanh mở to mắt, quay đầu chiều nhà mình phu quân phương hướng nhìn qua đi. Mặc Ảnh, ngươi như thế nào? Nói đến một nửa, Hoàng Nguyệt Ly lập tức nghẹn họng. Dư lại nói tất cả đều chắn ở trong cổ họng, một chút thanh âm đều phát không ra. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh trước người một mét vị trí. Chiêu Lâm vừa rồi chỉ cho bọn hắn xem qua cái kia cũ nát kệ binh khí thượng, hiện tại đã trống không một vật. Kia đem gì xét loang lổ trường kiếm, cũng đã không ở tại chỗ. Giờ này khắc này, này thanh trường kiếm chính dừng lại ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, thân kiếm toàn thân trong suốt. Nhưng là rồi lại tản mát ra một loại độc đáo quan mang, quanh thân giật tán mà ra năng lượng tinh thuần mà lại nùng liệt, thậm chí mang theo cường đại uy áp, làm người vô pháp nhìn thẳng. Hoàng Nguyệt Ly chỉ là nhìn chằm chằm trường kiếm nhìn trong chốc lát, liền cảm thấy ngực một trận bị đè nén, theo bản năng mà chiều lui về phía sau vài bước, mới nhẹ nhàng thở ra. Này! Này kiếm! Trên mặt nàng hiện lên kinh ngạc cảm thán chi sắc. Phải biết rằng, lấy nàng hiện tại tu vi cùng thực lực, cho dù là đối mặt nói huyền cảnh đỉnh cường giả, nàng đều có thể có điều ứng đối, liền tính vô pháp chiến thắng đối phương, cũng có thể thông dong đào tẩu, tuyệt đối không có khả năng liền đối phương phóng thích huyền lực uy áp đều không thể thừa nhận. Chính là, tại đây thanh trường kiếm trước mặt, nàng lại rõ ràng mà cảm nhận được cảm giác áp bách. Chẳng lẽ, này thanh trường kiếm uy áp, thế nhưng cùng mệnh huyền cảnh cường giả không có hai dạng. Nhưng mà, càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, nhà nàng phu quân rõ ràng thực lực cùng nàng không sai biệt nhiều, hơn nữa cùng trường kiếm chi gian khoảng cách càng gần, nhưng Lê Mặc Ảnh lại trước sau mặt không đổi sắc, thậm chí, trong cơ thể huyền lực đều không có rõ ràng dao động. Chẳng lẽ Hoàng Nguyệt Ly trong đầu linh quang vừa hiện? Không đợi nàng ra tiếng, Chiêu Lâm đã nhịn không được la hoảng lên. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Đối, là nằm mơ. Hoàng Nguyệt Ly theo tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện Chiêu sắp chết chết nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, mặt đều có chút vặn vẹo, thanh âm cũng thay đổi điều. Không có khả năng, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc lịch đại như vậy nhiều tộc nhân, chỉ cần đạt tới phi thiên cảnh, đều sẽ được đến một lần tiến vào gia tộc bảo khố cơ hội, chính là, có thể đánh thức trong đó thấp nhất giai bảo vật xác suất cũng là vạn trung vô nhất. Ngươi loại này ngoại tộc người, còn chỉ là tâm huyền cảnh tiểu bối, sao có thể? Thật là thấy quỷ. Nhưng mà, Chiêu Lâm lại như thế nào vô pháp tiếp thu, cũng vô pháp thay đổi sự thật. Trường kiếm dừng lại ở Lê Mặc Ảnh trước người, thân kiếm không ngừng chấn động, phát ra ong ong hí vang thanh. Chương 4384 thật là thấy quỷ, 8. Mũi kiếm còn hơi hơi thượng trọn, nghiêng hướng về Lê Mặc Ảnh phương hướng, tựa hồ là ở hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Lê Mặc Ảnh hợp chợp mắt tỉnh, đen nhánh đồng trong mắt hiện lên thâm trầm chi sắc. Môi mỏng hơi sốc, ngươi xác định. Muốn đi theo ta sao? Ông! Trường kiếm hí vang thanh âm đột nhiên tăng lên, chung quanh thiên địa huyền khí đều đã chịu ảnh hưởng, từng đợt năng lượng tỏa khắp mở ra. Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay lạnh lẽo khỏe miệng, hơi hơi giơ lên, lộ ra một tia ý cười. Tay phải hướng tới trường kiếm vương. Giây tiếp theo, trường kiếm liền hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng bay qua đi, mãi cho đến hắn lòng bàn tay, mới ngừng lại được. Lê Mặc Ảnh tay trái ngón trỏ ở kiếm phong thượng cọ qua, một giọt máu tươi dọc theo thân kiếm chậm rãi chảy xuống. Thân kiếm thượng minh khắc trận văn ở máu tươi làm nổi bật dưới, rõ ràng mà hiện ra, mười mấy tức lúc sau, lại dần dần biến mất không thấy. Mà toàn bộ bảo khố trung đấu đá lung tung thiên địa huyền khí cũng tùy theo bình ổn xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt quang mang chớp động, hưng phấn mà chạy đến Lê Mặc Ảnh bên người. Phu quân, thanh kiếm này là đã nhận ngươi là chủ sao? Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, thấp giọng nói, kiếm danh. Thanh tước. Thanh kiếm này đã ở bảo khố trung yên lặng lâu lắm, thượng một lần buộc lộ mũi nhọn lây dính máu tươi, đều đã là 50 nhiều vạn năm trước sự tình. Lấy máu nhận chủ lúc sau, Lê Mặc Ảnh là có thể đủ cùng thanh tước kiếm linh thức lẫn nhau câu thông. Tuy rằng này linh thức còn là phi thường bước đầu, cùng tiểu vượng tài cái loại này sống sờ sờ khí linh không thể so, nhưng là... Nó cũng là có chính mình ký ức cùng cảm xúc. Này đem thanh tức kiếm, không chỉ có là thần giới cao cấp nhất bản mạng pháp khí, hơn nữa, còn đã từng đi theo quá chân chính tuyệt thế cường giả. Bảo vật cũng cùng người giống nhau. Từng có như thế huy hoàng quá vãng lúc sau, lại đối mặt mấy chục vạn năm yên lặng, trừ bỏ không cam lòng, vẫn là không cam lòng. Nhận chủ trong nháy mắt kia, từ thân kiếm thượng truyền đến mãnh liệt ý thức, xông thẳng Lê Mặc Ảnh nguyên thần. Làm hắn nội tâm đều nhịn không được vì này chấn động. Hắn thấp giọng mở miệng, yên tâm đi, nguyện vọng của ngươi, ta sẽ thay ngươi thực hiện. Tung hoành thiên hạ, bệ nghệ thần giới. Chẳng sợ không có được đến thanh kiếm này, hắn cũng sẽ đi lên như vậy con đường. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhà mình phu quân thâm trầm mà tuấn mỹ mặt, trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Nhịn không được mắt lẽ quét Chiêu Lâm liếc mắt một cái, Chiêu Lâm đại nhân, ngươi không phải nói. Cái này trong bảo khố bảo vật đều có linh tính, liền các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc thiên tài tiến vào, cũng không chịu nhận chủ. Còn cảm thấy lấy chúng ta bản lĩnh, không có khả năng làm bảo vật nhận chủ sao? Hiện tại đâu? Chiêu Lâm nhìn đến nhà mình bảo khố bảo vật thế nhưng rơi vào Lê Mặc Ảnh trong tay, đã đau lòng đến muốn mệnh. Chính là, chính hắn đã nói trước, mới vừa nói qua chỉ cần bảo vật nhận chủ khiến cho bọn họ mang đi nói, không hảo nhanh như vậy liền tự vào miệng. Chỉ có thể cưỡng bách chính mình nhịn xuống khẩu khí này. Chính nghẹn đến mức cả người khó chịu, còn không có khôi phục lại, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly kiêu ngạo đắc ý tiếng cười. Tức giận đến hắn sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa đương trường xịu qua đi. Ngươi ngươi ngươi, thiếu ở kia đắc ý. Này chỉ là Lê Mặc Ảnh vận khí tốt mà thôi. Này đem thanh tức kiếm, vốn dĩ chính là Vân Lân tộc cường giả lưu lại bảo vật, mà chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc bảo khố là bị hỏa thuộc tính năng lượng bao phủ, nó đã sớm tưởng rời đi nơi này. Thật vất vả đụng tới cái lôi thuộc tính võ giả, đành phải phóng thấp yêu cầu cùng hắn đi rồi. Này rõ ràng chính là mèo mù gặp chuột chết. Chiêu Lâm tận hết sức lực mà làm thấp đi Lê Mặc Ảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể làm hắn trong lòng dễ chịu một chút. Hoàng Nguyệt Ly nga một tiếng, cũng không tức giận, ngược lại cười mị đôi mắt, còn có loại sự tình này. Vậy các ngươi này còn có hay không thánh hoàng tộc võ giả lưu lại bảo vật ta? Cho ta lộ ra một chút sao, ta cũng đi chạm vào một chút, nói không chừng ta cũng vận khí tốt đâu. Chương 4385 thật là thấy quỷ, 9. Nghe được lời này, Chiêu Lâm liền hộp máu tâm đều có. Cái này nha đầu thối phiến tử, đây là đem bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc chân quý trăm vạn năm bảo vật đều đương trường cải trắng phải không? Con tùy tiện chạm vào một chút vận khí. Thật cho rằng nàng là cái gì thần cấp thiên tài liền ghê gớm sao? Thượng cổ thần thú thiên phú vốn dĩ liền so thần tộc cùng nhân tộc cao hơn rất nhiều, cho nên, Phượng Hoàng nhất tộc trong lịch sử, ra quá không ít tương đương với thần tộc thần cấp thiên tài cái loại này thiên phú tộc nhân. Nhưng là, chính là ở này đó thiên tài bên trong, cũng chỉ có không đến một thành có thể đánh thức bảo khố chung cất chứa trí bảo. Vừa rồi, Lê Mặc Ảnh có thể cùng thanh tức kiếm sinh ra cộng minh, này đã đi rồi thiên đại cất chó vận. Loại chuyện tốt này, phát sinh một lần cũng đã là kỳ tích, còn tưởng gặp phải lần thứ hai. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Chiêu Lâm nhìn Hoàng Nguyệt Ly nóng lòng muốn thử khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Hoàng cô nương, ngươi đối chính mình thiên phú giống như thực tự tin a. Nếu như vậy, ta đây chỉ điểm ngươi một chút cũng là không thành vấn đề. Lại nói tiếp, chúng ta nơi này thánh hoàng tộc lưu lại bảo vật cũng không ít đâu. Này nhưng tuyệt không phải lời nói dối. Phượng Hoàng nhất tộc có rất dài một đoạn thời gian đều cùng thánh hoàng tộc giao hảo, hai bên cho nhau đưa tặng không ít bảo vật. 10 vạn năm trước kia một hồi đại chiến, chết đi Phượng Hoàng rất nhiều, nhưng thánh hoàng tộc ngã xuống cường giả càng nhiều. Lưu lại tới trí bảo, đều bị Chiêu Lâm thu vào bảo khố. Hoàng Nguyệt Ly như là chút nào nghe không ra hắn trong lời nói trào phúng, vẻ mặt hưng phấn mà thúc giục nói, chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Chiêu Lâm đại nhân, ngươi thật đúng là cái người tốt ta. Như vậy khẳng khái hào phóng, lòng dạ rộng lớn, ta đều nhịn không được sùng bái ngươi. Mau mang ta đi xem thánh hoàng tộc bảo vật đi. Ngươi! Chiêu Lâm cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể dùng sức vung tay háo, ngươi cùng ta tới. Này nha đầu thúi như vậy không biết trời cao đất dày, hắn liền mang nàng tới kiến thức, đến lúc đó nàng liền biết chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Chiêu Lâm mang theo 3 người đi phía trước đi rồi vài bước. Tùy tay hướng phía trước một tảng lớn xám xịt đống đất một lòng tay. Nhạ, nhìn đến không có. Những cái đó đều là thánh hoàng tộc lưu lại bảo vật, rất nhiều. Ta cũng không phải là khoác lác đi. Tiểu vượng tài tả nhìn xem, hữu nhìn xem, vẻ mặt mông vòng. A, cái gì thánh hoàng tộc bảo vật? Nơi nào có? Còn rất nhiều. Ta như thế nào không thấy được a? Vừa rồi Lê Mặc Ảnh triệu hoán thanh tức kiếm kia chỗ ngồi. Ít nhất còn có thể nhìn ra cái kệ binh khí bộ dáng, nhưng là nơi này, quả thực chính là một đống sắt vụn đồng nát bị chôn ở đống đất, liền cái linh khí bộ dáng đều nhìn không ra tới. Chiêu Lâm ha hả cười, ngươi tuổi còn nhỏ, không tu luyện bao lâu, nhìn không ra tới là bình thường. Ta vừa rồi cũng nói, có thực lực nhân tài có thể nhìn đến, có chút người a, không khỏi là xem trọng chính mình. Không có tương ứng thực lực, chỉ dựa vào vận khí. Sao có thể vẫn luôn như vậy đi? Vận. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly buông lỏng ra cùng Lê Mặc Ảnh dao nắm tay phải, thẳng tiến lên, hướng tới kia mấy cái đống đất đi qua. Đồng thời, đáy mắt nở rộ ra dị thường sáng ngời quan mang, trong miệng không ngừng phát ra tán thưởng thanh, hoa, cái này. Quá tuyệt vời đi. Đây là. Này hẳn là hỏa thuộc tính hộ giáp. Như vậy nguyên bộ. Đều đã là vượt qua bảo khí phạm chủ, chẳng lẽ đều là bản mạng pháp khí? Cái dạng gì cường giả mới có thể luyện chế như vậy nguyên bộ hộ giáp ra tới? Còn có cái này đan dược, ly đến hảo xa đã nghe đến dược hương, hảo nồng đậm khí huyết chi lực, đây là... Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn ma huyết đan? Hoa, còn có cái này. Cái này lợi hại hơn. Chiêu Lâm ngây người sau một lúc lâu, mới đột nhiên hoàn hồn. Ngươi, ngươi xem tới được. Chương 4386 thật là thấy quỷ, 10. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia, phảng phất đang xem một cái ngu ngốc. Đương nhiên xem tới được, này chẳng lẽ còn có giả? Ngươi sẽ không dùng đôi mắt xem sao? Chẳng lẽ ngươi cái này tộc trưởng cũng nhìn không tới trong bảo khố có cái gì bảo vật? Chiêu Lâm bị nàng nghẹn đến, lập tức nói không ra lời. Nguyên nhân chính là vì hắn thân là tộc trưởng, có thể thông qua gia tộc bí pháp nhìn đến trong bảo khố chân thật tình huống, cho nên, hắn mới có thể khiếp sợ đến như vậy nông nỗi. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi buột miệng thốt ra những cái đó, thế nhưng một kiện cũng chưa nói sai, tất cả đều là chính bại ở bọn họ trước mặt. Bị trận pháp ngụy trang thành một đống rách nát bảo vật. Chính là, sao có thể đâu? Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không phải Phượng Hoàng nhất tộc, đương nhiên không có khả năng học quá hắn sở học bí pháp. Nàng sao có thể xem tới được chân chính bảo vật? Chứ phi, nàng thực sự có cái loại này nghe rợn cả người thiên phú, có thể làm nhiều như vậy bảo vật đồng thời tán thành nàng. Này ý niệm ở Chiêu Lâm trong đầu chỉ dừng lại một tức thời gian, đã bị hắn quăng đi ra ngoài. Loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Trên đời này tuyệt đối sẽ không có như vậy đáng sợ thiên tài, này. Quá thái quá. Chiêu Lâm thanh thanh giọng nói, hảo đi, ngươi nói được xác thật không sai. Trước mặt này đó hộ giáp xác thật là thành bộ, là thượng trăm vạn năm phía trước. Một vị thánh hoàng tộc tuyệt thế cường giả lưu lại bản mạng pháp khí, gọi là hỏa thần khải. Chỉ cần mặc vào này bộ hộ giáp, là có thể ngăn cản sở hữu mệnh huyền cảnh trung kỳ dưới cường giả công kích. Hắn dừng một chút, lại nói, tuy rằng ta không biết ngươi là tu luyện cái gì bí pháp, vẫn là trên người mang theo cái gì có thể tăng cường thần thức bảo vật, làm ngươi có thể nhìn đến bảo khố chung tình huống. Nhưng là, quang nhìn đến là vô dụng, bảo vật cũng sẽ không bởi vì ngươi nhìn đến chúng nó, liền nhận ngươi là chủ. Liền lấy hỏa thần khải tới nói đi. Này bộ áo giáp phòng ngự năng lực tuy rằng cường đến kinh người, có thể nói thần giới hiện có hộ giáp trung cường đại nhất, nhưng là, muốn khống chế như vậy bảo vật, ít nhất cũng đến đạt tới mệnh huyền cảnh lúc đầu tu vi. Nói cách khác, ngươi liền di chuyển nó khả năng tính đều không có, càng đừng nói làm nó nghe theo ngươi chỉ. Chiêu Lâm đĩnh đạc mà nói, không chút nào tăng tư, giới thiệu bảo vật đặc tính. Hắn nói này đó, chính là giống nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly từ tin tưởng tràn đầy, biến thành cô đơn thất vọng. Không phải hắn biến thái, mà là Hoàng Nguyệt Ly này tiểu nha đầu thật sự là quá thảo người ghét. Từ nàng đến Tê Phượng hẻm núi ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền xuống dốc hảo quá, mặc kệ là đệ đệ vẫn là tộc nhân, đều bị này nha đầu thúi lung lạc ở, trong tộc dược liệu đều bị nàng lừa cái tinh quang không nói, hôm nay còn tổn thất một phen giá trị liên thành thanh tức kiếm. Lại không chèn ép nàng một chút, hắn như thế nào có thể trở ra khẩu khí này. Nhưng mà, Chiêu Lâm như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn nói mới nói được một nửa, đống nhiên, lại là một trận thiên diêu địa chấn, từng đạo màu đỏ cột sáng, từ bọn họ trước mặt đống đất nổ bắn ra mà ra, lóa mắt quang mang xông thẳng nóc nhà. Toàn bộ bảo khố đều bắt đầu chấn động lên, trên mặt tường thậm chí còn xuất hiện vài đạo rất nhỏ vết rạn. Theo cột sáng độ sáng dần dần trở tối, cột sáng trung tâm, vài món xích hồng sắc hộ giáp bộ kiện, một chút hiển lộ ra vốn dĩ hình dạng. Chiêu Lâm há to miệng. Ngơ ngác mà nhìn này đó hộ giáp bộ kiện, đã liền một chút thanh âm đều phát không ra. Hiện tại hắn đầu óc đã trống rỗng, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn! Vừa rồi! Rốt cuộc nhìn thấy gì? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, chậm rãi chiều màu đỏ cổ sáng đi qua. Chương 4387 thật là thấy quỷ, 11. Theo Hoàng Nguyệt Ly tới gần, những cái đó hộ giáp bộ kiện chấn động đến càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ vô cùng kích động hưng phấn. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly bước vào cột sáng cái kia nháy mắt, này đó hộ giáp giống như là ở khoảnh khắc chi gian thoát ly trói buộc. Theo vèo vèo vèo tiếng vang, hộ giáp bộ kiện hướng tới Hoàng Nguyệt Ly trên người vọt mạnh qua đi. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi mở ra hai tay, này đó bộ kiện liền trực tiếp dừng ở trên người nàng đối ứng các vị trí, dính sát vào phúc ở mặt trên. Sau đó, theo lại là một trận hồng quang sáng lên. này đó bộ kiện tự động di hợp ở cùng nhau, kết hợp thành một bộ hoàn chỉnh hộ giáp. Nguyên bản, này đó bộ kiện đơn độc thoạt nhìn, đều là phi thường dày nặng, nhưng không biết vì cái gì, ở Hoàng Nguyệt Ly trên người ghép nối sau khi thành công, lại thành một bộ phi thường tinh xảo kiểu nữ nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp dán sát Hoàng Nguyệt Ly tinh tế hiểu điệu dáng người, đem nàng một tay có thể ôm hết eo thon đều phụ trợ ra tới. Hơn nữa, sở hữu bộ kiện chi gian không có bất luận cái gì liên tiếp dấu vết, thoạt nhìn, giống như là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Hồng quang dần dần tan đi. Hoàng Nguyệt Ly vươn tay phải, nhẹ nhàng nắm tay. Phần che tay bộ kiện lúc này đã thành một đôi màu đỏ thâm bao tay, gắt gao mà dán ở nàng làn da thượng. Nàng hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ một chút cái này bản mạng thần khí chung năng lượng dao động, ngay sau đó, trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng chạy một mạch, vọt tới Lê Mặc Ảnh trước mặt, cười tủm tìm hỏi, phu quân, ngươi xem ta quần áo mới, đẹp hay không? Vừa nói, nàng còn một bên ở Lê Mặc Ảnh trước mặt xoay cái vòng. Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia ý cười, thanh lánh mặt mày nháy mắt trở nên ôn nhu, thật xinh đẹp, nhà ta nương tử xuyên cái gì đều xinh đẹp. Hoàng Nguyệt Ly hiển nhiên đối hắn lời ngon tiếng ngọt rất là hưởng thụ, đắc ý mà bày cái tư thế, đồng thời, có chút tiếc nuối mà lắc đầu, ai, đáng tiếc nơi này không có gương a, bằng không là có thể nhìn đến, rốt cuộc đẹp hay không đẹp. Nếu là khó coi nói, ta cũng không thể mỗi ngày xuyên đi ra ngoài. Nghe được lời này, vẫn luôn dại ra đứng ở một bên Chiêu Lâm chung với Hoàn Hồn. Trên mặt biểu tình nháy mắt ra nẻ. Đủ rồi. Ngươi có biết hay không đây là cái gì cấp bậc trí bảo? Thế nhưng còn dám ghét bỏ nó khó coi. Chiêu Lâm quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Hôm nay thật là quá quỷ dị, thật là thấy quỷ. Hơn nữa, thấy một lần quỷ còn chưa đủ, còn thấy lần thứ hai. Sao có thể có loại chuyện này phát sinh đâu? Vừa rồi Lê Mặc Ảnh thành công đánh thức một kiện trí bảo, còn làm thanh tức kiếm nhận chủ thành công, hắn còn có thể miễn cưỡng an ủi chính mình. Đây là Lê Mặc Ảnh vật khí. Nhưng hiện tại, liền Hoàng Nguyệt Ly cũng làm trí bảo nhận chủ. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly trên người này bộ phượng hoàn giáp chính là rất có địa vị, thành bộ trí bảo áo giáp, chính là so trí bảo vũ khí còn muốn hy hữu nhiều, ngay cả phượng hoàng nhất tộc trong bảo khố, cũng chỉ có như vậy tuyệt vô cận hữu một kiện. Ngay cả Chiêu Lâm chính mình, cũng từng đã làm rất nhiều nỗ lực, muốn làm phượng hoàn giáp tán thành hắn. Cũng không trông cậy vào có thể hoàn toàn phát huy hộ giáp uy lực, ít nhất, có thể phát huy năm thành uy lực, kia hắn ở mệnh huyền cảnh liền cơ hồ vô địch. Nào biết, cuối cùng, phượng hoàn giáp lựa chọn chủ nhân, thế nhưng là Hoàng Nguyệt Ly như vậy một cái hoàng mao nha đầu. Cái này làm cho Chiêu Lâm căn bản vô pháp tiếp thu. Chính là, hắn trong lòng lại không cam lòng, cũng không có biện pháp khác. Chí bảo nhận cái dạng gì chủ nhân, tuyệt không phải bất luận cái gì ngoại lực có thể can thiệp. Mà hắn thân là huyết mạch thuần khiết thượng cổ thần thú, cũng làm không ra thất tín bội nghĩa sự tình tới. Nếu chính miệng đáp ứng rồi Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai người mang đi chí bảo. Chương 4388 thật là thấy quỷ, 12. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhớ tới Chiêu Lâm liền ở sau người, chạy nhanh xoay người. Mở miệng nói, Chiêu Lâm đại nhân. Hôm nay thật là muốn cảm ơn ngươi, ngươi thật là quá khẳng khái hào phóng. Hơn nữa, Phượng Hoàng nhất tộc bảo khố quả nhiên danh bất hư truyền, là chúng ta thần tộc bảo khố so ra kém, trước kia đều là ta kiến thức quá ngắn thiện, mới khẩu xuất cùng ngôn, thỉnh ngươi không cần so đo. Chiêu Lâm nghe được nàng như vậy vừa nói, tuy rằng vẫn là thực không cam lòng, nhưng là, trong lòng vẫn là thoải mái không ít. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly lúc trước vẫn luôn cao ngạo thật sự. Đối mặt hắn như vậy tuyệt thế cường giả cũng chưa từng có muốn chịu thua ý tứ. Hiện tại cuối cùng hiểu được tôn lão kính hiển. Đương nhiên, càng quan trọng là, Chiêu Lâm cũng ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh có thể dễ dàng như vậy khiến cho trong bảo khố trí bảo nhận chủ, thuyết minh bọn họ hai người tiềm lực cùng thiên phú đã tới rồi nghe rợn cả người nông nỗi. Hai người ngày sau thành tựu, khẳng định không phải là nhỏ, tuyệt đối đủ để kinh sợ toàn bộ thần giới. Cũng như vậy tương lai cường giả giao hảo, đối phượng hoàng nhất tộc tới nói có lợi vô tệ. Này đó trí bảo dù sao cũng không giữ được, coi như đưa cho tương lai cường giả làm đầu tư dùng hảo. Chiêu Lâm như vậy tự mình an ủi một phen, tâm tình cuối cùng bình phục. Hắn đi lên trước tới, dắt lấy tiểu vượng tài, quay đầu lại đối hai người nói, hảo, nếu các ngươi đã đều được đến muốn trí bảo, chúng ta đây cũng nên đi ra ngoài. Cái này bảo khố không thể mở ra lâu lắm. bằng không năng lượng tiêu hao quá lớn, còn sẽ tiêu hao các ngươi trong cơ thể huyền lực. Chiêu Lâm vừa nói, một bên liền chiều bảo khố cửa đi đến. Nhưng mà, đi rồi vài chục bước lúc sau, hắn lại ngừng lại. Quay đầu lại, nhìn về phía ngốc đứng ở tại chỗ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, nhíu mày hỏi, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì đâu? Nhanh lên đuổi kịp ta, bằng không thực dễ dàng xúc động xuất khẩu cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới từ chỗ mắt trạng thái trung hoàn hồn, quay đầu đối với Chiêu Lâm lộ ra mang theo xin lỗi tươi cười. Khu khu, cái kia. Chiêu Lâm đại nhân, ta giống như cảm giác được, lại có trí bảo năng lượng dao động. Chiêu Lâm sắc mặt đều hắc đến có thể tích ra mặt tới. Được rồi, Hoàng cô nương, ngươi liền không cần tìm lý do kéo dài thời gian. Cái gì năng lượng dao động, không có khả năng. Trí bảo chi gian là bài xích lẫn nhau, nói như vậy, liền tính là mệnh huyền cảnh cường giả, đều rất khó đồng thời trang bị hai kiện trở lên trí bảo. Mà cái này trong bảo khố, cũng sẽ không có hai kiện trí bảo đồng thời nhận một cái chủ nhân, từ trước tới nay, chưa từng có xuất hiện quá chuyện như vậy, ngươi cũng đừng ban ngày. Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe được trong bảo khố truyền ra ong một tiếng kịch liệt ong minh thanh. Hoàng Nguyệt Ly bên tay phải một cái đống đất, đồng nhiên buộc phát ra mánh liệt chói mắt kim quang, đem nàng nhỏ xinh mảnh khảnh thân ảnh bao phủ ở bên trong. Một màn này quá quen thuộc, Chiêu Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không, không có khả năng. Sao có thể có loại sự tình này? Chiêu Lâm cảm giác chính mình nhất định là không ngủ tỉnh, còn đang nằm mơ. Hắn theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt. Nhưng mà, đương hắn lại mở mắt, trước mắt một màn cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Kim quang tan đi lúc sau, một cái màu trắng bình sứ từ đống đất trung thăng lên, veo một chút, nhằm phía Hoàng Nguyệt Ly trong lòng ngực. Vạn! Vạn ma huyết đan! Chiêu Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bình sứ an mặc kiểu Trung Quốc thần cấp đan dược. Loại này vạn ma huyết đan, là dùng một vạn cái thiên ma cấp bậc ma tộc tâm đầu huyết mới có thể luyện chế ra tới. Đủ để cho nói huyền cảnh trở lên võ giả tăng lên một thành công lực. Chương 4389 cuối cùng đem nữ ma đầu tiễn đi. Một. Đối mệnh huyền cảnh cường giả tới nói, tuy rằng dùng vạn ma huyết đan vô pháp tăng lên quá nhiều tu vi, nhưng là, lại có cứu mạng kỳ hiệu. Mặc kệ bị nhiều trọng thương, chỉ cần dùng vạn ma huyết đan, 9 thành 9 đều có thể cứu trở về tới. Như vậy đan dược, dùng đến dược liệu liền như vậy khó được, luyện chế khó khăn càng là vô pháp tưởng tượng. Cho dù là phượng hoàng nhất tộc trong bảo khố, cũng chỉ cất chứa này duy nhất một viên. Hơn nữa, vẫn là mấy chục vạn năm trước từ ma tộc một vị đứng đầu cường giả trong tay đoạt tới. Chiêu Lâm như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng đem vạn ma huyết đan đều triệu hồi ra tới. Tức khắc, tâm đều ở lấy máu. Ngươi! Ngươi! Này! Này! Nếu khả năng nói, hắn thật muốn lập tức nhảy dựng lên, đem dược bình từ Hoàng Nguyệt Ly trong tay cướp về. Chính là, này cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi, Chiêu Lâm rất rõ ràng. Loại này trí bảo cấp bậc bảo vật, đều là có chính mình ý thức, sẽ lựa chọn chính mình tán thành người làm chủ nhân. Chiêu Lâm không phải vạn ma huyết đan lựa chọn người, muốn cùng chủ nhân đoạt trí bảo, căn bản là không có khả năng sự tình. Trừ phi, trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Ly cấp giết. Hoàng Nguyệt Ly dôi tay, tiếp được trang có vạn ma huyết đan bình xứ, quay đầu, đối Chiêu Lâm cười cười, nói câu cảm ơn. Kia thái độ, hảo đến không thể lại hảo. Quả thực là nhất có lễ phép hảo hải tử. Nhưng là, Chiêu Lâm xem nàng, lại thấy thế nào, như thế nào trướng mắt. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác không khí có điểm xấu hổ, ho khan 2 tiếng, tưởng nói điểm trường hợp lời nói, hòa hoãn một chút không khí. Nào biết, đúng lúc này, dị biến lại lần nữa đã xảy ra. Lại là một chỗ đống đất phát ra quang mang chói mắt, một kiện ngọc bội trạng bảo vật từ bên trong bay ra tới. Lần này, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều không có nghĩ đến. Tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra kinh ngạc chi sắc. Nàng thuận tay đem cái này bảo vật tiếp được, túi đầu tưởng nhìn kỹ một chút. Còn không chờ nàng thấy rõ ràng, lại là một trận quang mang sáng lên. Đệ tứ kiện trí bảo chiều nàng bay lại đây. Ngay sau đó, lại là thứ 5 kiện, thứ 6 kiện. Đến sau lại, Hoàng Nguyệt Ly đều luống cuống tay chân, tiếp bất quá tới, nhìn đến lại là một chỗ đống đất sáng lên, nàng khuôn mặt nhỏ đều suy sụp xuống dưới. Như thế nào còn có a? Như thế nào còn có? Chiêu Lâm so nàng càng muốn hỏi cái này vấn đề. Này rốt cuộc là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc bảo khố, vẫn là Hoàng Nguyệt Ly này nha đầu thúi tư nhân bảo khố. hắn đều tại hoài nghi, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc nhiều năm như vậy cất chứa này đó rốt cuộc có phải hay không chí bảo. Có phải hay không bọn họ trong tộc tiền bối giám định sai rồi. Chẳng lẽ này đó căn bản là không phải chí bảo, mà là ven đường nhặt về tới cải trắng cùng sắt vụn đồng nát. Triêu Lâm ngay từ đầu tức giận đến phổi đều phải tạc, nhưng là, ở trong bảo khố liên tiếp ánh địa quang mang đại thịnh lúc sau, hắn dần dần đều trở nên chết lặng. Đây là ngộng, là ngộng. Khẳng định là nằm mơ. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào thôi miên chính mình, đến cuối cùng, đều là muốn đối mặt hiện thực. Chờ đến trong bảo khố quang mang hoàn toàn biến mất lúc sau, hắn mới cổ đủ dũng khí, quay đầu chiều Hoàng Nguyệt Ly phương hướng nhìn qua đi. Nay vừa thấy không quan trọng, Triêu Lâm đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất. Phần lưng nện ở cứng rắn nền đá xanh bản thượng, phát ra len ken một tiếng vang lớn. Hoàng Nguyệt Ly bọn người ngây ngẩn cả người. Tiểu vượng tài hét lên một tiếng, nhào tới, đại ca, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào ngất đi rồi? Ngươi mau tỉnh lại a! Hắn đối với Triêu Lâm huyệt nhân chung một trận loạn nhất, ở ngực hắn manh trụ một trận, cuối cùng đem Triêu Lâm cứu trở về. Chương 4390 cuối cùng đem nữ ma đầu tiễn đi, 2. Tiểu vượng tài lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đại ca, ngươi rốt cuộc như thế nào làm? Ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Vốn dĩ nữ ma đầu được đến nhiều như vậy trí bảo, như vậy làm người cao hứng sự tình, không nghĩ tới ngươi đột nhiên vượng. Triêu Lâm sắc mặt vừa mới khôi phục một ít, liền nghe được tiểu vượng tài nhắc tới trí bảo, tức khắc lại là hai mắt vừa lật. Con hảo, hắn lúc này đây bằng vào thượng cổ thần thú trong huyết mạch thần chứa cường đại ý chí lực, cuối cùng không có ngất xỉu đi. Triêu Lâm liều mạng mà hít sâu, cuối cùng đem tâm thần ổn định vài phần. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, ngươi, các ngươi, rốt cuộc dùng cái gì tà pháp? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy trí bảo chủ động bay về phía các ngươi? Này, này căn bản là không hợp với lẽ thường. Vừa rồi rơi xuống dưới trí bảo thật sự là quá nhiều, ít nhất có mười mấy kiện. Hơn nữa, không chỉ là bay về phía Hoàng Nguyệt Ly, cũng có vài món bay về phía Lê Mặc Ảnh phương hướng. Triêu Lâm quả thực cũng không dám đi nghĩ lại, lúc này đây, bởi vì hắn nhất thời không có suy xét chu toàn, dẫn tới gia tộc bảo khố rốt cuộc tổn thất nhiều ít. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, cái gì tà pháp? Triêu Lâm đại nhân, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Ta cái gì cũng chưa làm a. Ta như thế nào biết, này đó chỉ bảo vì cái gì một hai phải nhận ta cùng ta phu quân là chủ đâu. Triêu Lâm căn bản không tin. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Nếu là không có gì ngoài ý muốn, vì cái gì sẽ có như vậy thái quá sự tình phát sinh? Ta trông coi cái này bảo khố đã 10 vạn năm, gia tộc ký lục bảo khố lịch sử càng là đã thượng 100 vạn năm, còn chưa từng có từng phát sinh chuyện như vậy, thế nhưng có nhiều như vậy trí bảo đồng thời nhận chủ. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình có vẻ càng thêm vô tội. Ta đây như thế nào biết? Có lẽ chỉ là bởi vì ta cùng ta phu quân thiên phú dị bẩm đi. Nghe xong câu này khinh phiêu phiêu giải thích, Triêu Lâm thiếu chút nữa lại có ngất xỉu đi xúc động. Đây đều là nói cái gì, không khỏi cũng quá thiếu đánh đi. Nhưng là, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly mặt nhìn một hồi lâu, cũng nói không nên lời cái gì phản bác lời nói tới. Kỳ thật, Triêu Lâm chính mình trong lòng cũng phi thường rõ ràng, tại như vậy rất cao giai trí bảo trước mặt, một cái tâm huyền cảnh tu vi tiểu bối. Liền tính tu luyện gia tăng thần thức cường độ bí pháp, cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng. Duy nhất giải thích, chỉ có thể là hai người thiên phú chắc tuyệt, liền này đó đứng đầu trí bảo đều xem trọng bọn họ, cho nên tranh nhau nhận chủ. Phải biết rằng, đối với người thường tới nói, trí bảo là cao cao tại thượng. Nhưng là, đối với chân chính tuyệt thế thiên tài tới nói, tình huống liền chưa chắc như thế. Trí bảo cũng không cam lòng hàng năm bị chôn sâu dưới nền đất bảo khố chung. Cũng có muốn hiện thế xúc động, nhưng là, chỉ có nhận chủ lúc sau, mới có thể xuất hiện trước mặt người khác. Cùng bình thường võ giả, trí bảo đương nhiên không chịu, mọi người đều tưởng cùng cái nhất có tiềm lực chủ nhân. Cho nên, một khi tuyệt thế thiên tài xuất hiện, trí bảo có thể cảm ứng được, tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách bắt lấy cơ hội như vậy. Chẳng qua, trí bảo phần lớn đều ở thần giới tồn tại mấy chục vạn năm trở lên, ánh mắt đều là cực cao, liền tính là thần cấp thiên tài. Ở chúng nó cảm ứng chung, cũng bất quá như thế. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh xuất hiện, lại làm Chí Bảo kích động thành như vậy. Này đến là cái dạng gì thiên phú? Chiêu Lâm lý trí thượng biết điểm này, nhưng là, tình cảm thượng thật sự không thể tiếp thu. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn không nói, nhún vai, không hề để ý tới hắn. Lại đi đến ven tường, đông sờ sờ, tây sờ sờ, muốn nhìn một chút có thể hay không lại lộng tới vài món Chí Bảo. Chương 4391 cuối cùng đem nữ ma đầu tiễn đi, 3. Hoàng Nguyệt Ly này thái độ, thật sự là quá trắng trợn táo bạo. Chiêu Lâm xem ở trong mắt, lại là một trận bực mình. Nhìn không được ra tiếng nói, đủ rồi, đừng nhìn. Ngươi đi qua đi cũng vô dụng. Chỉ cần ngươi tiến vào bảo khố phạm vi, trong bảo khố sở hữu Chí Bảo đều có thể đủ cảm ứng được khí tức của ngươi, cùng khoảng cách xa gần không quan hệ. Dư lại bảo vật không có nhận ngươi là chủ, chính là chướng mắt ngươi, ngươi dán qua đi cũng vô dụng. Hoàng Nguyệt Ly hiển nhiên không đem Chiêu Lâm nói để ở trong lòng, vẫn là lôi kéo Lê Mặc Ảnh tay, cùng hắn cùng nhau ở trong bảo khố dạo qua một vòng, mỗi một góc đều đi khắp. Cuối cùng, nàng không thể không thừa nhận, Chiêu Lâm lần này nói đều là đúng. Hoàng Nguyệt Ly trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, nổi lên thất vọng chi sắc. Ai, như thế nào như vậy đâu? Vì cái gì ta như vậy thiên tài, còn có nhiều như vậy Chí Bảo trướng mắt? Chúng nó ánh mắt đến rất cao a. Chiêu Lâm thiếu chút nữa nhịn không được muốn bạo thô. Này nha đầu thúi thế nhưng còn có mặt mũi tại đây buồn bực thất vọng. Đều đã đem bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc của cải đều cuốn chạy, thế nhưng còn dám nói lời này. Chiêu Lâm ở trong lòng lặp lại nhắc nhở chính mình, đây là hắn đệ đệ ân nhân cứu mạng, là Phượng Hoàng nhất tộc bằng hữu, không thể tùy tiện giết người. Lại nói, muốn giết người cũng không thể làm cho Chiêu Hoa mà ta. Bằng không, hắn cái này đương ca ca, hình tượng không phải toàn hủy hoại sao. Thôi miên chính mình vô số lần lúc sau, Chiêu Lâm mới bình tĩnh vài phần, chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, lạnh lùng mở miệng, thế nào? Xem đủ rồi sao? Ta không lừa ngươi đi. Không có không có. Hoàng Nguyệt Ly liều mạng lắc đầu, ngài chính là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, chân chính tuyệt thế cường giả, sao có thể gạt ta loại này mới vừa tu luyện không mấy năm hậu bối đâu. Ta đương nhiên tin tưởng các hạ rồi. Ha ha. Chiêu Lâm chỉ có cười lạnh. Hoàng Nguyệt Ly cũng ý thức được, chính mình chiếm đại tiện nghi, không thể tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Bằng không, khả năng thật sự sẽ bị đánh. Nàng chạy nhanh nói, khu khu, cái kia. Chiêu Lâm đại nhân, phi thường cảm tạ ngài khẳng khái, ta cũng không nghĩ tới, lần này có thể ở trong bảo khố thu hoạch nhiều như vậy. Đừng nói nhảm nữa, nếu dạo xong bảo khố, chúng ta có thể đi ra ngoài đi. Chiêu Lâm lạnh giọng đánh gãy nàng. Cái này, có thể, đương nhiên có thể làm. Phiên thoái ngải phía trước dẫn đường. Hoàng Nguyệt Ly vốn định nói nhìn nhìn lại. Nhưng là Chiêu Lâm sắc mặt đã rất khó nhìn, nàng xem xét thời thế, chỉ có thể theo hắn nói nói. Nếu là làm Chiêu Lâm biết, nàng cảm giác được còn có vài món Chí Bảo cũng có một ít hơi thở dao động dấu hiệu, lại tranh thủ một chút có khả năng mang đi, kia nàng khả năng liền vô pháp tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Tính. Chờ lần sau tới rồi nói sau. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đi theo Chiêu tới người sau, từ đường cũ phản hồi, rời đi bảo khố. Bảo khố nhập khẩu đường đi chậm rãi khép lại, sau núi một lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chiêu Lâm lúc này mới xoay người, quét hai người liếc mắt một cái, được rồi, các ngươi nếu phải rời khỏi Tê Phượng hẻm núi, ta liền không lưu các ngươi. Mặt đông cái kia tiểu đạo có thể đi bộ xuống núi, tuy rằng xa điểm, nhưng là... Các ngươi đều là thần tộc thiên tài sao, đi điểm lộ không tính cái gì, ta cũng liền không tiễn. Tài kiến. Hắn gấp không chờ nổi mà ra tiếng đuổi người. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì hắn đệ đệ vẫn luôn kêu này nha đầu thúi nữ ma đầu. Này mẹ nó. Nơi nào là cái gì nữ ma đầu, quả thực là nữ ma vương A. Lại làm nàng tiếp tục lưu tại Tê Phượng hẻm núi, Phượng Hoàng nhất tộc nhiều năm cơ nghiệp, còn có thể dư lại cái gì. Cần thiết lập tức đem nàng đuổi đi, lập tức. Một khắc đều không thể kéo dài. Chương 4392 cuối cùng đem nữ ma đầu tiễn đi, 4. Chiêu Lâm đuổi người mục đích thật sự là quá rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc một trận vô ngữ, túm túm Lê Mặc Ảnh tay áo, nhỏ giọng oán giận lên. Phu quân, vì cái gì Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân khác đều tốt như vậy khách, nhưng là, tộc trưởng đại nhân lại theo chân bọn họ không giống nhau a? Không phải liền nhiều cầm vài món Chí Bảo mà thôi sao? Chẳng lẽ thật là chỉ có keo kiệt Phượng Hoàng mới có thể làm tộc trưởng sao? Nàng thanh âm này thật sự là quá nhỏ, tiểu đến liền đối diện Chiêu Lâm đều nghe được rõ ràng. Nghe được lời này, Chiêu Lâm quả thực đều phải khí tạc, thiếu chút nữa đương trường nhảy dựng lên. Cái gì kêu được tiện nghi còn khoe mẽ? Đây là... Hắn lúc này thật là thật sâu hối hận, rốt cuộc vì cái gì muốn đem này nha đầu thối lưu tại Tê Phượng hẻm núi lâu như vậy, quả thực chính là cái tai họa a. Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh nhìn, nhịn không được buồn cười mà lắc lắc đầu, sờ sờ nàng nhu thuận đen bóng tóc dài, hảo, tiểu ly nhi, chúng ta cũng nên đi. Không phải nói tốt muốn cùng nhau ở thần giới rèn luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá mệnh huyền cảnh sao. Ở chỗ này ngốc đến lâu lắm, cũng không phải là chuyện tốt ta. Đúng đúng đúng, các ngươi không cần ngốc tại nơi này, chúng ta miếu nhỏ dung không dưới các ngươi hai tôn đại Bồ Tát, nhanh lên đi bên ngoài rèn luyện đi. Chiêu Lâm lớn tiếng mà phụ họa, liền kém không có tự mình lấy cái chổi đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Xem này đối tuổi trẻ tiểu phu thê thiên phú, hắn nhưng thật ra không nghi ngờ bọn họ có thể đạt tới mệnh huyền cảnh. Chỉ cần bọn họ không trúng đồ ngã xuống, đột phá mệnh huyền cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, này hai cái thai họa chỉ là tâm huyền cảnh, liền như vậy thảo người ghét, đem bọn họ phượng hoàng nhất tộc hố đến thảm như vậy, nếu là đột phá mệnh huyền cảnh. Chiêu Lâm nhịn không được gầm thầm run lập cập. Chờ đem bọn họ tiến đi, hắn nhất định phải nghĩ cách ra cô Tê Phượng hẻm núi chung quanh ẩn nấp trận pháp, không thể lại làm cho bọn họ tìm được cơ hội đã trở lại. Hảo, ta đây liền đưa các ngươi đến nơi đây, có duyên gặp lại. Bất quá, ta xem chúng ta duyên phận cũng không thâm. Chiêu Lâm ngoài cười nhưng trong không cười mà sốc môi. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa rồi vẫn luôn ngơ ngác mà đi theo bọn họ phía sau tiểu vượng tài, lập tức phản ứng lại đây, hoa mà một tiếng khóc ra tới, nào hướng Hoàng Nguyên Ly, chặt chẽ ôm lấy nàng đùi. Ô ô ô, nữ ma đầu, ngươi thật sự phải đi sao? Ngươi liền không thể không đi sao? Ta tu luyện thực mau, ngươi chờ ta mấy năm. Ta lập tức là có thể tu luyện chút thành tựu. Hơn nữa, chúng ta Tê Phượng hẻm núi hỏa thuộc tính năng lượng như vậy đầy đủ, ngươi ở chỗ này tu luyện cũng thực thích hợp nha, ngươi đừng đi đi. Chiêu Lâm suýt nữa tức giận đến hộp máu. Này ngu ngốc đệ đệ, bị người bán còn cho nhân ra đếm tiền đâu. Đụng tới như vậy cái hô hóa, không chạy nhanh đuổi ra đi, thế nhưng còn muốn lưu nàng. Chẳng lẽ là nhận cái giả đệ đệ đi. Chiêu Hoa, ngươi mau cho ta trở về. Đường đường phượng hoàng nhất tộc thiếu tộc trưởng, như vậy khóc sướt mướt thành bộ dáng gì a? Nhân gia hoàng cô nương cùng Lê công tử chính là thần cấp thiên tài, thiên phú như vậy cao, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, đương nhiên hẳn là trí ở ngàn giảm, như thế nào có thể vây ở chúng ta như vậy cái tiểu địa phương đâu. Ngươi đừng chậm trễ nhân gia. Tiểu vượng tài trong lòng kỳ thật cũng biết đạo lý này, cho nên, khóc trong chốc lát, đưa tới Hoàng Nguyệt Ly đuổi. Kia! Ngươi chờ ta! Nữ ma đầu, đừng quên chúng ta 3 năm chi ước. Ân, ta nhớ rõ đâu. Hoàng Nguyệt Ly cũng có chút không tha. Từ nàng trọng sinh tới nay, bồi ở bên người nàng nhất lâu chính là tiểu vượng tài, liền Lê Mặc Ảnh cùng nàng ở chung thời gian đều không có lâu như vậy. Chương 4393 cuối cùng đem nữ ma đầu tiễn đi, nam. Hiện tại đột nhiên muốn tách ra, tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật vẫn là tương đương thương cảm. Bất quá. Nàng rất rõ ràng, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, ở theo đuổi võ đạo đỉnh trên đường, mỗi người đều có chính mình cơ duyên, cũng có chính mình hẳn là đi con đường. Kiếp trước nàng sẽ cự tuyệt Mộ Thừa Ảnh, cũng là vì cái này duyên cớ. Nếu đi lên tu luyện con đường, vậy không có khả năng lại cùng bình thường tuổi trẻ nam nữ giống nhau, nhi nữ tình trường, quá bình thường phu thê sinh sống. Đương nhiên, trọng sinh lúc sau, Lê Mặc Ảnh ở trong lòng nàng địa vị. Thậm chí đã vượt qua võ đạo. Cho nên, vì Lê Mặc Ảnh, nàng có thể hy sinh hết thảy, thậm chí bao gồm tự do. Nàng cũng tin tưởng Lê Mặc Ảnh sẽ như vậy đối nàng. Nhưng là, đối với tiểu vượng tài, nàng lại không thể bởi vì như vậy một chút không tha, liền ảnh hưởng tiểu gia hỏa tương lai tiền đồ. Hảo hảo cố lên đi. Ta chờ ngươi siêu việt ta kia một ngày. Hoàng Nguyệt Ly cùng tiểu vượng tài phất tay cáo biệt, xoay người xuống núi. Lê Mặc Ảnh bước ra chân dài, vài bước liền đuổi theo nàng, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, cùng nhau chiều sơn hạ đi đến. Trên đường, những cái đó phượng hoàng nhóm cũng lục tục biết được hai người liền phải rời đi tin tức, sôi nổi chạy tới cho bọn hắn tiễn đưa. Hoàng cô nương, ngươi này liền phải đi a? Ngươi đừng đi a, ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, ai tới cho chúng ta làm gà nướng a? Hoàng cô nương, ngươi có rảnh thường tới chơi a? Ngươi chính là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc khách quý, hoan nên ngươi tùy thời trở về. Hoàng cô nương, mọi người đều sẽ tưởng niệm ngươi. Phượng Hoàng nhóm chảy nước miếng, y không tha mà cùng Hoàng Nguyệt Ly cáo biệt. Còn có người lấy ra trong nhà chân quý dược liệu, đưa cho nàng làm sắp chia tay lễ vật. Trường hợp này, cùng Hoàng Nguyệt Ly mới đến khi bị Phượng Hoàng nhóm đuổi giết cảnh tượng, hình thành tiên minh đối lập. Thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa lại đem theo ở phía sau Chiêu Lâm khí ngất xỉu đi. Thật là không đầu óc ra hỏa. Đến bây giờ cũng không biết chính mình bị hố. Tộc nhân đều như vậy ngốc bạch ngọn, hắn cái này tộc trưởng. Thật là tâm tắc tâm mệt đau lòng a. Bất quá, thật đáng mừng chính là, này nữ ma đầu cuối cùng bị hắn tiễn đi. Thật là đáng ra khắp trốn mừng vui đại hỷ sự a. Hoàng Nguyệt Ly lại một lần thu lễ vật thu đến mỏi tay. Đến sau lại, Phượng Hoàng nhóm đều tới đưa tiễn qua, xuống núi trên đường nhỏ dần dần khôi phục an tĩnh. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh sóng vai đi ở trên sơn đạo, nhịn không được nhỏ giọng oán giận, Chiêu Lâm gia hỏa này, tốt xấu là cái Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng đâu. Lại là như vậy keo kiệt. Cũng không biết phái người đưa chúng ta xuống núi, còn muốn chúng ta chính mình đi xuống đi. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra vài phần bất đắc dĩ cười, ngươi a, liền cho nhân gia lưu điều đường xuống đi. Đều bị ngươi hố thành như vậy, không có thẹn quá thành giận đem chúng ta nhốt lại, đã là Chiêu Lâm lòng dạ rộng lớn. Phượng Hoàng nhất tộc quả nhiên là không giống bình thường. Vừa rồi Chí Bảo tới tay thời điểm, hắn đều đã làm tốt Chiêu Lâm trở mặt chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị tiếp chiến. Tuy rằng hai bên thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly người mang Chí Bảo, thực lực trên diện rộng tăng lên, cũng chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Kết quả, Chiêu Lâm thế nhưng cái gì cũng chưa làm, liền đem bọn họ thả chạy. Cái này làm cho Lê Mặc Ảnh không khỏi lau mắt mà nhìn. Không thể không nói, nay ẩn cư nhiều năm Phượng Hoàng nhất tộc, liền tộc trưởng đều thực thuần phát ca. Nếu là thay đổi thượng cổ thần tộc, các đại gia tộc tộc trưởng, có chín thành trở lên xác suất sẽ vì này đó Chí Bảo trở mặt, đối bọn họ đau hạ sát thủ. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, ta biết ta. Chiêu Lâm đại nhân kỳ thật người thực không tồi. Tiểu vượng tài có như vậy cái ca ca, ta cũng liền an tâm rồi. Chương 4394 chịu chết lại tới nữa. 1. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh dọc theo đường nhỏ, đi rồi 2 ngày 2 đêm, mới từ trong hạp cốc đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ vị trí đã lệch khỏi quỹ đạo con đường từng đi qua kính. Cũng may, hai người trên tay có Phượng Hoàng nhất tộc cấp bản đồ, cho nên, hơi chút hoa điểm thời gian, liền tìm tới rồi rời đi rừng rậm lộ. Kế tiếp, chúng ta nên đi nơi nào đâu? Hoàng Nguyệt Ly vừa đi, một bên xem bản đồ, không ngừng mà cân nhắc. Lê Mặc Ảnh nói, chúng ta hiện tại tu vi đã đạt tới bình cảnh, tốt nhất vẫn là muốn tìm một chỗ rèn luyện một phen, ta rời đi Vân Lân tộc thời điểm, mang theo vài phân bản đồ ra tới, đều là thần giới nổi danh bí cảnh bản đồ. Bất quá, này đó bí cảnh đã bị tiền bối thăm dò quá, chúng ta lại đi, an toàn tương đối an toàn, nhưng quá an toàn, ngược lại bất lợi với tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nói, ngươi nói đúng, chúng ta không thể ham an nhàn, vẫn là muốn tìm người khác không có đi qua bí cảnh mới được. Nhưng là, bây giờ còn có loại địa phương này sao? Thần giới cũng không phải là Thiên Lăng Đại Lục. Thượng cổ thần tộc đã chiếm lĩnh thần tộc 12 châu dài đến mấy chục vạn năm, toàn bộ thần giới đại bộ phận khu vực, trừ bỏ ma tộc chiếm cứ địa phương ở ngoài, thần tộc hẳn là đều đã thăm dò qua. Lê Mặc Ảnh cười cười, nói, kỳ thật, thần giới vẫn là có hoang vu nơi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa mới phi thăng thời điểm, đi ngang qua kia khu vực sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, hơi suy tư, lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Ngươi là nói, Thông U Chi Hải. Thông U Chi Hải là thần giới một khối phi thường đặc thù khu vực. Sở hữu từ hạ giới phi thăng mà đến võ giả, đều sẽ xuyên qua hư không, thông qua Thông U Chi Hải tiến vào thần giới. Cho nên, khu vực này không thuộc về bất luận cái gì thần tộc. Ly thần tộc 12 châu đều có một khoảng cách. Mà ở Thông Ú Chi Hải lấy Bắc, có một tảng lớn không có bóng người cánh đồng hoang vu, bị thượng cổ thần tộc xưng là hoang vu nơi. Nay phiến cánh đồng hoang vu sâu không lường được, dày đặc đại lượng linh thú. Hơn nữa, càng là hướng bên trong thâm nhập, linh thú thực lực liền càng cường, thậm chí còn có phi thường cường đại linh thú quần thể. Dĩ vãng, cũng có không ít mệnh huyền cảnh cường giả tiến vào hoang vu nơi, muốn biết rõ ràng trong đó tình huống. Nhưng là, cuối cùng không phải mất tích, chính là xám xịt mà trốn thoát. Từ này đó cường giả mang ra tới tin tức, ít nhất có thể biết hai điểm. Đệ nhất, hoang vu nơi có tương đương với nhân loại mệnh huyền cảnh cường đại linh thú, hơn nữa là kết bè kết đội xuất hiện. Đệ nhị, hoang vu nơi chỗ sâu trong, hẳn là còn có càng cường đại tồn tại, nhưng là loại này tồn tại rốt cuộc là thần tộc, ma tộc vẫn là linh thú, vậy không được biết rồi, bởi vì chưa từng có người nào gặp qua này đó cường đại tồn tại gương mặt thật, chỉ là cảm nhận được đối phương hơi thở, đã bị sợ tới mức chạy trối chết. Hoàng Nguyệt Ly vừa mới phi thăng thời điểm, bởi vì bị thánh hoàng tộc trưởng lão Hoàng Tam Bạch như hại, bị buộc bất đắc dĩ đào vong, còn cùng Lê Mặc Ảnh gặp thoáng qua. Lê Mặc Ảnh cho rằng Hoàng Nguyệt Ly ở hoang vu nơi mất tích, lo lắng nàng gặp được nguy hiểm, còn đã từng mạo hiểm mang theo thị vệ tiến vào trong đó. Kết quả, cũng liên tiếp gặp nạn, hao phí một tháng thời gian, mới thâm nhập thượng trăm dặm. Sau lại xác nhận Hoàng Nguyệt Ly không có đi vào, mới lui ra tới. Lấy chúng ta hai người thực lực, muốn đi hoang vu nơi xông vào, xác thật có chút miễn cưỡng. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói. Nàng tuy rằng đối chính mình cùng phu quân thực lực rất có tin tưởng, nhưng là, cũng không phải mù quáng tự đại, vẫn là có thể khách quan phán đoán. Mệnh huyền cảnh cường giả đều có không ít chết ở hoang vu nơi, nàng cùng Lê Mặc Ảnh tự nhiên không dám nói nhất định có thể tồn tại ra tới. Chương 4395 triệu chết lại tới nữa, 2. Bất quá, nếu đánh muốn mài giũa chính mình tới đột phá bình cảnh chủ ý, kia khẳng định muốn mạo nhất định nguy hiểm. Ở quá mức an nhàn trong hoàn cảnh, căn bản không có đột phá hy vọng. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nói, chúng ta trên người hiện tại có không ít trí bảo phòng thân, mặc kệ hoang vu nơi có cái gì nguy hiểm, tự bảo vệ mình hẳn là vấn đề không lớn. Một khi đã như vậy, không bằng nhân cơ hội này tiến đến tra xét một phen, vạn nhất gặp được vô pháp ứng đối hiểm cảnh, lại rời khỏi tới không muộn. Phu quân, ngươi cảm thấy như thế nào? Tuy rằng hỏi Lê Mặc Ảnh ý kiến, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật rất rõ ràng, nhà mình phu quân là tuyệt đối sẽ không theo nàng làm trái lại. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh hơi suy tư, liền gật gật đầu, hảo, vậy nghe ngươi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lập tức chán ra một mạt ý cười, vừa định nói chuyện, lại nghe được Lê Mặc Ảnh ngữ khí trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói, bất quá, này không phải bình thường bí cảnh, ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể liều lĩnh, biết không? Hoàng Nguyệt Ly nếu máu, đã biết, phu quân, ngươi thật là càng ngày càng rong dài. Nghe được tiểu hồ ly không đi tâm ứng phó, Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhà hắn nương tử cái gì cũng tốt, chính là này lá gan so với hắn đều phì. Làm hắn thật là dầu thối ruột a. Hai người thương lượng sẵn sàng, cũng không trì hoãn, lập tức xuất phát, chiều khoảng cách gần nhất Hưu An thành phương hướng đi đến. Từ nơi này xuất phát đến Thông U Chi Hải, khoảng cách phi thường xa xôi. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là ngồi phi thuyền đi qua. Bất quá, phi thuyền cất cánh thời điểm yêu cầu một tảng lớn đất trống, hơn nữa nơi này khoảng cách ma tộc lãnh địa thân cận quá, cất cánh cũng không an toàn, cho nên, bọn họ chuẩn bị đi bộ xuyên qua ma tộc đóng quân đan quang lãnh, đến thần tộc khống chế khu vực, lại đem phi thuyền lấy ra tới. Bọn họ đi phía trước đi rồi không mấy cái canh giờ, liền xa xa thấy được đan quang lãnh phạm vi. Hai người lại đây thời điểm, chính là ở đan quang lãnh trợ thượng cứu tiểu phượng Hoàng Hương Hương, còn cùng đan quang lãnh lĩnh chủ Thụy Giang đánh một trận. Phu quân, nếu tới rồi nơi này, chúng ta lại đi một chút đan quang lãnh đi. Lần trước dạo chợ thời điểm, vốn định mua một ít ma tộc bên này tài liệu, kết quả ra Hương Hương này cọp sự tình, cũng chưa có thể lo lắng Hoàng Nguyệt Ly nhớ tới cái gì, ra tiếng đề nghị. Lê Mặc Ảnh tự nhiên không có dị nghị, hảo. Hai người cải trang giả dạng một phen, lại lần nữa trộm tiềm nhập đan quang lãnh. Lúc này đây, bọn họ đã có kinh nghiệm, biết ở ma tộc địa bàn thượng, thực lực liền đại biểu hết thảy, không thể giống ở thần tộc 12 châu như vậy điệu thấp. Cho nên, bọn họ chủ động phóng thích một bộ phận tà khí, ngụy trang thành hai cái mà ma trung kỳ thực lực ma tộc. Đến nỗi vì cái gì không theo tới thời điểm như vậy, ngụy trang cả ngày ma lúc đầu. Đó là bởi vì, bọn họ tiến đan quang lãnh thời điểm, liền nhìn đến ven đường thông cáo bản thượng dán hai trường truy nã công văn, truy nã chính là bọn họ này hai cái chơi ám chiêu đem lĩnh chủ Thụy Giang đánh nằm liệt giữa đường thiên ma lúc đầu, ha ha. Mà ma trung kỳ thực lực này liền tương đương đáng tin cậy, ở ma tộc cũng coi như là cao thủ, đối bình thường ma tộc tới nói, là nhìn lên mục tiêu, nhưng là, rồi lại không phải thực thưa thớt, bởi vậy cũng không thấy được, phương tiện bọn họ hành động. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tiến lãnh địa, lập tức quen cửa quen nẻo mà chạy về phía chợ. Lần trước tới thời điểm, ta nhìn đến chợ thượng có người bán cái loại này màu đỏ cục đá, đại khái nắm tay lớn nhỏ, bên trong có một loại đặc thù hơi thở, có điểm như là tà khí, nhưng là, lại cùng tà khí không giống nhau. Chương 4396 chịu chết lại tới nữa, 3. Lần trước thời gian khẩn, hơn nữa ta cũng lưỡng lự đó là thứ gì, cho nên không mua. Nhưng ở Tê Phượng hẻm núi thời điểm, ta nghe một con lão Phượng Hoàng nói, loại này cục đá kêu hồng trung thạch, là ma tộc dùng để tiến giai chân quý tài liệu. Ta cảm thấy, này đối tăng lên chúng ta tà khí độ dày cũng rất có chỗ tốt, không bằng mua điểm thử xem. Đúng rồi, còn có lần trước nhìn đến cái loại này dược thảo, có 7 cái bất đồng nhan sắc nụ hoa cái loại này, ma tộc dược thảo nhan sắc quá diễm lệ, nhìn giống như là có độc bộ dáng. Bất quá, ta lại hỏi một khác chỉ Phượng Hoàng. Nhân gia nói, này đó độc thảo cũng có thể làm thuốc, độc tính có thể thông qua đặc thù luyện chế thủ pháp tới tiêu trừ. Còn có, Hoàng Nguyệt Ly ở tới phía trước, đã sớm đã có phương án suy tính, rất có nhằm vào từng cái liệt kê ra tới, làm Lê Mặc Ảnh hỗ trợ cùng nhau chú ý. Nhưng ai biết, bọn họ ở chợ thượng đi dạo một vòng lúc sau, lại phát hiện, chợ thượng quầy hàng so với bọn hắn thượng một lần tới thời điểm, ít nhất thiếu một nửa. Đặc biệt là những cái đó so cao cấp tài liệu quán chủ, trên cơ bản đều biến mất, dư lại đều là một ít bán sắt vụn đồng nát người bán rong. Ngay cả lần trước đụng tới bọn buôn người đều không thấy bóng dáng. Hai người đều nhịn không được nhíu mày. Này muốn xem không ra có vấn đề, bọn họ đã có thể bạch lan lộn. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, tùy tiện ở ven đường gọi lại một cái người bán rong, trực tiếp hỏi, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì chợ thượng sạp trở nên ít như vậy? Người bán rong hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Vừa nghe Hoàng Nguyệt Ly này vấn đề, liền biết hai người là nơi khác tới. Nơi khác ma tộc, kia chính là tốt nhất lừa đảo đối tượng A. Giống bọn họ loại này không có gì hảo hóa lấy đến ra tay tiểu bán hàng rong, chủ yếu liền dựa hố người bên ngoài tới kiếm tiền. Người bán rong tâm niệm vừa chuyển, đang muốn mở miệng. Đã có thể vào lúc này. Một cổ cường đại uy áp đột nhiên chiều hắn bách cận mà đến. Người bán rong sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, nhịn không được lui về phía sau một bước, ngực một trận cuộn cuộn, suýt nữa đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Nay khủng bố uy áp, chỉ rằng có ngắn ngủn tam tức thời gian, liền biến mất. Nhưng là, người bán rong thái độ đã hoàn toàn mềm xuống dưới. Hắn ý thức được, trước mắt này một nam một nữ thực lực rất mạnh, không phải hắn loại này người thường có thể trêu chọc đối tượng. Người bán rong không dám lại chơi cái gì đa dạng, túi đầu không lưng, thái độ vô cùng cung kính mà nói, hai vị đại nhân, các ngươi đại khái là vừa từ nơi khác lại đây đi. Cho nên có điều không biết. Gần nhất chúng ta đàn quang lãnh thủy giang đại nhân bị mặt trên điều phái, tiếp nhận khoảng thời gian trước bị điều đi thủy hoàng đại nhân, cùng thần tộc tác chiến, cho nên, lãnh địa thực lực tương đối cường, đều bị điều động đi tiền tuyến tác chiến. Hoàng Nguyệt Ly ngoại ý muốn nhướng mày. Cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người cũng chưa nghĩ đến, sẽ là cái dạng này đáp án. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục hỏi, thì ra là thế, kia. Hiện tại chúng ta cùng thần tộc chi gian tình hình chiến đấu như thế nào? Này, có thể nói lẫn nhau có thắng thua đi, nhưng là tổng thể mà nói, chúng ta ma tộc chiếm thượng phong. Thụy Giang Đại Nhân chính là chúng ta ma tộc đứng đầu cao thủ chi nhất. Đã đạt tới thiên ma hậu kỳ, Hữu An thành tiền tuyến những cái đó liên quân căn bản ngăn cản không được. Lúc này đây, nói không chừng có thể trực tiếp đánh hạ Hữu An thành, muốn thật có thể thành công, kia nhưng tuyệt đối là công lớn một kiện A. Người bán rong nói, trong mắt toát ra hâm mộ thần sắc. Nếu là linh chủ Thụy Giang đánh hạ Hữu An thành, ma tộc đại quân tất cả mọi người sẽ đi theo lập công, người bán rong đương nhiên cũng tưởng đi theo hôn công lao. Đáng tiếc hắn thực lực quá thấp, quân đội trướng mắt hắn. Chương 4397 chịu chết lại tới nữa, 4. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại đều nhăn lại mi. Tin tức này là bọn họ trước đó không nghĩ tới. Ma tộc cùng liên quân lại là như vậy mau lại khai chiến. Lần trước bọn họ đi ngang qua đàn quang lãnh thời điểm, nơi này vẫn là nhất phái hài hòa không khí, hoàn toàn không giống như là muốn đánh giặc bộ dáng. Hơn nữa, lúc này đây, từ nhỏ phiến ngự khí cùng thần thái liền có thể nhìn ra được tới. Ma tộc đại quân chiêm cứ rất lớn ưu thế, mà liên quân phương diện tình huống liền tương đương bất lợi. Bằng không nói, ma tộc cũng không phải ngốc, sao có thể sẽ một đám cướp đi trên chiến trường chịu chết đâu. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, đem người bán rong đuổi đi. Quay đầu nhìn về phía bên người Lê Mặc Ảnh, phu quân, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Có thể hay không là Hưu An Thành ra cái gì vấn đề? Hưu An Thành mạnh thành chủ, bọn họ hai người trước kia cũng gặp qua, là một vị nói huyền cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực tương đương không tồi, chiến công sặc sỡ, nói cách khác, cũng sẽ không bị phái tới tỏa chấn như vậy quan trọng quân sự pháo đài. Mà Đan Quang lãnh linh chủ Thủy Giang, bọn họ cũng đã giao thủ, là thiên ma hậu kỳ đỉnh thực lực. Nhưng lấy cá nhân thực lực mà nói, Thụy Giang xác thật là hơn một chút. Nhưng là, các đại thành trì bên ngoài đều là bố trí phi thường cường đại phòng ngự trận pháp, có thể dùng phòng thủ kiên cố tới hình dung. Trong thành cũng dự trữ đại lượng tinh ngọc làm chiến lược tài nguyên. Nếu không tiếc hết thể đại giới, tiêu hao tinh ngọc tới mở ra sở hữu phòng ngự trận pháp, kia Thụy Giang như vậy thực lực, cũng không có khả năng công phá Hưu An Thành. Lê Mặc Ảnh khẽ như mày, ta trước đó vài ngày nghe nói, liên quân bên trong ra một ít vấn đề, bởi vì nội chiến nguyên nhân, có vài vị thành chủ cùng thần tướng lọt vào xa lánh, bị điều khỏi nguyên lai chiến khu, nói không chừng, mạnh thành chủ cũng không ở Hưu An Thành. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình nghiêm túc lên, cái gì? Còn có loại sự tình này? Nói như vậy, chẳng lẽ Hưu An Thành thật sự tình hình chiến đấu căng thẳng? Lê Mặc Ảnh nói, chúng ta ở chỗ này suy đoán cũng không có tác dụng gì, vẫn là đến tiền tuyến nhìn xem, sẽ biết. Dù sao thượng chiến trường đánh chết ma tộc, cũng là một loại rèn luyện, cũng đỡ phải chúng ta ngàn dặm buôn ba đi hoang vu nơi. Ngươi nói đúng. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Ngay sau đó, trong mắt xoay chuyển, bất quá, chúng ta nếu tới rồi nơi này, liền không cần thiết chính mình chạy tới tiền tuyến. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được, buồn cười mà lắc đầu, ngươi a. Hoàng Nguyệt Ly chảo một cái đã bắt được hắn bàn tay to, lôi kéo hắn hướng bên cạnh một cái trên đường phố chạy. Đi, chúng ta cũng đi tham gia ma tộc trưng binh. Ma tộc trưng binh địa điểm, phân bố ở đàn quang lánh mỗi một cái chủ yếu trên đường phố, thực dễ dàng tìm được. Bởi vì ma tộc ở trên chiến trường chiếm cư ưu thế duyên cớ, muốn hôn quân công ma tộc rất nhiều, xếp hàng đăng ký đội ngũ đặc biệt trường. Hoàng Nguyệt Ly nhìn phía trước bố cáo, mặt trên viết thực lực cường ưu tiên. Nàng lập tức lôi kéo nhà mình phu quân, trực tiếp đi tới đội ngũ đằng trước. Ngượng ngùng, chúng ta đuổi thời gian, phiền toái trước làm chúng ta đăng ký một chút đi, làm chúng ta nhóm đầu tiên đi tiền tuyến chi viện. Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí mà nói. Đằng trước một cái tóc đỏ ma tộc võ giả, là mà ma hậu kỳ thực lực, là cái này trưng binh điểm thực lực mạnh nhất. Mặt khác ma tộc nhìn đến hắn đều phi thường kiên kỵ, tự giác núp ở phía sau mặt, không dám trêu chọc hắn. Không nghĩ tới, lại bị một cái chưa thấy qua sinh gương mặt cắm đội. Tóc đỏ ma tộc sắc mặt đột nhiên thay đổi, nổi giận nói, lăn xa chút. Cường giả ưu tiên quy củ cũng đều không hiểu. Biết ta là cái gì thực lực sao? Cho ta chết đến mặt sau đi. Chương 4398 chịu chết lại tới nữa, nam. Tóc đỏ ma tộc không phải chỉ nói chuyện mà thôi. Liên ở hắn ra tiếng đồng thời, một đạo ma khi đã kẹp theo sắc bén tiếng gió, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tiêu bắn mà ra. Trung quanh ma tộc tức khắc đều kinh hô lên. Này hai người từ lâu ra, cũng dám cắm thành huy đại nhân đội. Quả thực là tìm chết ta. Cũng không phải là sao. Cái này bọn họ chết chắc rồi, thật là xứng đáng. Tóc đỏ ma tộc thành huy ở đàn quang lãnh địa phương tương đương nổi danh, là mà ma hậu kỳ trung hiểu rõ cường giả, được xưng thiên ma dưới vô địch. Ở Thụy Giang ma tộc đại quân, cũng phi thường chịu coi trọng. Lần này, hắn là bởi vì có việc ra ngoài, vừa mới trở lại đàn quang lãnh, mới không có thể ở trước tiên đuổi kịp Thụy Giang đại quân. Thành huy đi vào trưng binh điểm, dựa thực lực nghiền áp, tính cả giai ma tộc cũng không dám cùng hắn đối diện. Nào biết, đột nhiên toát ra hai cái mà ma trung kỳ ra hỏa, cư nhiên đi lên liền cắm đội, còn không chút khách khí mà muốn đem hắn đuổi đi. Thành huy chịu không nổi cái này khí, lập tức liền lựa chọn ra tay. Ở hắn cùng bên cạnh ma tộc xem ra, hắn này tùy tay vung lên, liền không phải hai cái mà ma trung kỳ có thể thừa nhận. Mọi người tựa hồ đều đã thấy được hai người bị đẩy lùi đi ra ngoài quăng ngã thành thịt nát thảm tượng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không bị kẻ hèn một cái mà ma hậu kỳ dọa đến. Nàng căn bản liền né tránh ý tứ đều không có, thậm chí, cũng không có bày ra phòng ngự tư thái, chỉ là dù bận vẫn ung dung mà đứng ở tại chỗ. đen nhánh lại âm lãnh ma khí hướng tới nàng lao thẳng tới lại đây, trực tiếp đụng vào nàng ngực. Thành Huy cười lạnh ra tiếng, còn không có người dám đối ta Thành Huy nói loại này. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh lời nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên im bặt, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà trừng mắt trước thiếu nữ. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng không có giống hắn trong tưởng tượng như vậy bay ra đi, hơn nữa, còn ổn định vững chắc mà đứng ở tại chỗ. Thậm chí trên người liền một chút ít miệng vết thương đều tìm không thấy. Ngươi! Thành Huy lại tức lại kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, trong lúc nhất thời liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Hắn như thế nào cũng không thể tiếp thu trước mắt hiện thực. Tuy rằng vừa rồi hắn cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng là, kia một kích cũng không phải kẻ hèn một cái mà ma trung kỳ có thể tiếp được tới a. Huống chi, nàng vừa rồi chính là liền trốn cũng chưa trốn, ngạnh sinh sinh mà khiêng kia một kích. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, ngươi muốn cho ta chết đến mặt sau đi. Đáng tiếc, ngươi cũng không có như vậy thực lực a. Xem ngươi cũng là ma tộc cao thủ, không nghĩ mất mặt nói, liền cho ta ngoan ngoan lóe người, đem vị trí nhường ra tới, nói cách khác, ta liền phải ra tay, đến lúc đó xuống đài không được chớ có trách ta. Hoàng Nguyệt Ly lười đến cùng đối phương chiến đấu. Chính là, Thành Huy lại cho rằng nàng đây là chỗ dạ. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, lập tức hiểu được, hảo a, ta hiểu được. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia trên người khẳng định ăn mặc cái gì lợi hại áo giáp. Có phải hay không thần tộc bên kia làm ra bảo khí? Khó trách có thể chắn đến hạ ta nhất chiêu. Ngươi cho rằng dựa một kiện bảo khí là có thể chiến thắng ta. Thật là buồn cười. Vừa lúc, trên người của ngươi này áo giáp. Ta muốn. Thành Huy cười giữ tận một tiếng, cảm thấy chính mình cái này gặp may mắn. Ma tộc chính mình luyện chế không ra cao giai linh khí, mà bảo khí trở lên linh khí, rất ít từ thần giới 12 châu chảy ra. Có tiền đều mua không được bảo vật, hiện tại thế nhưng đưa đến trước mặt hắn. Thành Huy lập tức dùng ra toàn thân lực lượng, chiều Hoàng Nguyệt Ly hoanh kích mà ra. Lúc này đây, hắn không có chút nào lưu thủ, yêu cầu bằng nhanh tốc độ đem nàng tệ với dưới trưởng. Không chỉ có vãn hồi hắn vừa rồi mất đi mặt mũi, càng quan trọng là đem trên người nàng bảo vật áo giáp cướp được tay. Chương 4399 chịu chết lại tới nữa. 6. Nhìn đến Thành Huy như vậy hùng hổ bộ dáng, sở hữu bảng quan ma tộc võ giả trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nhìn ra được tới, Thành Huy cái này là động thật nổi giận. Đã không chỉ là muốn đem Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đuổi đi, cho bọn hắn một cái giáo huấn đơn giản như vậy. Đây là trực tiếp muốn bọn họ mệnh a. Bất quá, ma tộc chi gian, cường giả bị kẻ yếu chọc giận, dưới sự tức giận đường trường giết người, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, người qua đường cũng không có gì đồng tình tâm đang nói, ngược lại còn rất kích động. Cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy không phải tốt xấu, xác thật nên sát. Mọi người đều hướng Thành Huy thần phục, bọn họ tính quạng hành nào, dám như vậy kiêu ngạo. Vừa rồi Thành Huy đại nhân ra tay thời điểm, nàng liền trốn đều trốn không thoát, nếu không phải ỷ vào trên người ăn mặc bảo vật áo giáp, đã sớm đã chết. Lúc này xong rồi, nàng chết chắc rồi. Ha, nàng lần này vẫn là không động đậy a. Thành Huy trưởng phong đã quát tới rồi lạc kia nắng ban mai trước ngực. Mắt thấy liền phải đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly thân hình bỗng nhiên nhoáng lên. Thành Huy chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, cái gì cũng chưa thấy rõ ràng, chờ đến hoàn hồn, liền phát hiện Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh đột nhiên biến mất. Tình huống như thế nào? Hắn còn không có phản ứng lại đây, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến vây xem ma tộc tiếng kinh hô. Chơi ạ! Nàng ở phía sau. Thành Huy trong đầu hong một chút, lập tức ý thức được sự tình không thích hợp. Hắn phản ứng cũng coi như là mau, tuy rằng làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, thân thể đã đi trước xoay người, một cổ ma khí nhập vào cơ thể mà ra, bản năng áp dụng phòng ngự tư thái. Nhưng mà, hắn động tác lại mau, cũng không đuổi kịp Hoàng Nguyệt Ly tốc độ. Không đợi hắn ma khí cái chắn thành hình, Hoàng Nguyệt Ly đã chém ra một trường, chiều hắn mánh phách lại đây. Tuy rằng vô dụng hỏa thuộc tính năng lượng như vậy thành thạo, nhưng là Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể tà khí trải qua nàng nhiều lần song tu cùng hàng ngày mài giũa, tinh thuần vô cùng, chỉ dựa vào cậy mạnh liền không phải Thành Huy như vậy cấp bậc ma tộc có thể ngăn cản. Thành Huy lập tức bị đánh trúng ngực, chỉ tới kịp phát ra một tiếng thấp thấp kêu rên. Toàn bộ mập mạp cao lớn thân thể liền bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào đối diện một tòa nhà lầu trên mặt tường. Nay tòa nhà lầu lập tức sập, phát ra ầm ầm vang lớn. mà Thánh Huy thân thể đã bị đè ở này một đống phế tích dưới, sinh tử không biết. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu ma tộc đều bị trường hợp như vậy trấn trụ. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuổi trẻ xinh đẹp lại mảnh khảnh nữ hài tử, thế nhưng cường đại đến loại tình trạng này, thế nhưng chỉ dùng nhất chiêu, liền đem mà ma hậu kỳ cường giả cấp đánh bay. Hơn nữa, xem nàng vẻ mặt thong dong bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên, này căn bản là không phí nàng nhiều ít sức lực. Sở hữu ma tộc cũng không dám ra tiếng. Vừa rồi vì lấy lòng Thành Huy mà ra thanh trảo phúng Hoàng Nguyệt Ly kia mấy cái ma tộc, càng là sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ mà sau này xúc, sợ Hoàng Nguyệt Ly tìm bọn họ tính sổ. Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không có chú ý những người này, mà là chuyển hướng về phía trưng binh điểm quản lý nhân viên. Thanh âm thanh lãnh mà mở miệng, thế nào? Ta hiện tại có thể báo danh gia nhập đại quân sao? Cà cao nhưng. Có thể. Đại nhân, ngài. Ngài bên này thỉnh. Ma tộc cuống quýt mở miệng, cảm giác chính mình thanh âm đều ở run lên. Này rốt cuộc là nơi nào tới quái vật, như thế nào mới mà ma trung kỳ liền cường thành như vậy? Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh không có vô nghĩa, trực tiếp tiến lên, tùy tay ở bảng biểu thượng điển thượng giả danh, khắc đều không. Được rồi đi. Chúng ta khi nào có thể xuất phát đi tiền tuyến? Hoàng Nguyệt Ly đem bảng biểu một ném, không kiên nhẫn hỏi. Chương 4400 các ngươi có phải hay không đốc? 1. 2. Hai vị lý đại nhân, này một đám binh lính còn không có chiêu mãn. Muốn. Phải đợi chiêu mãn lúc sau, ngày mai cùng nhau xuất phát ma tộc lắp bắp mà nói. Bởi vì kính sợ Hoàng Nguyệt Ly thực lực, cũng không dám ngẩng đầu xem nàng. Hai người lưu lại tên, chính là Lý Nguyệt cùng Lý Mặc. Tuy rằng vừa thấy liền rất giả, nhưng dù sao đây là lấy thực lực vi tôn ma tộc, chỉ cần bọn họ đủ cường thế, cũng không có người dám chất vấn bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó gật gật đầu, đã biết. Bọn họ hai người sở dĩ không có trực tiếp trở lại Hưu An Thành, mà là lựa chọn tham gia ma tộc trưng binh, chính là tưởng nhân cơ hội này lẫn vào ma tộc trong quân đội, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cho nên, khẳng định muốn cùng đại bộ đội cùng nhau đi. Ma tộc trưng binh giả không nghĩ tới bọn họ đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai vị đại nhân, thỉnh bên này ngồi, nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta lập tức đem mặt sau võ giả đều đăng ký một chút. Tuy rằng trưng binh ma tộc đã tận khả năng nhanh hơn tốc độ, nhưng là, báo danh gia nhập quân đội ma tộc thật sự là quá nhiều. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, sở hữu báo danh giả mới đăng ký hoàn thành. Trong lúc, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liền ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát đến. Có như vậy hai cái thực lực hơn người cường giả gần trong gang tấc, ma tộc nhóm đột nhiên cũng trở nên thủ quy củ lên, nguyên bản con con vặn vặn đội ngũ, đồng nhiên trở nên phi thường chỉnh tề, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Mọi người báo danh kết thúc, trưng binh ma tộc đem bọn họ đưa tới lâm thời doanh địa. Phụ trách này phiến doanh địa ma tướng, tu vi là mà ma hậu kỳ, nghe trưng binh giả thuyết minh hôm nay phát sinh hết thể lúc sau, hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ánh mắt, tràn ngập nghiền ngẫm. Nga! Thật không nghĩ tới, thế nhưng có người có thể đủ vượt cấp chiến thắng Thành Huy, thậm chí chỉ dùng nhất chiêu. Các ngươi khẳng định là mặt khác lãnh địa bồi dưỡng thiên tài đi. Lê Mặc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng, này giống như không liên quan chuyện của ngươi đi. Ma tướng hừ lạnh một tiếng, ta muốn xác định các ngươi không phải mặt khác lãnh địa tới gián điệp. Bất quá, lần này tiến công Hữu An Thành hành động, là ma vương điện hạ tự mình phân phó xuống dưới, lượng các ngươi cũng không dám tại đây loại thời điểm quấy rối. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chạy nhanh cúi đầu, che giấu chính mình biểu tình. Lần này hành động thế nhưng cùng trong truyền thuyết vị kia ma vương có quan hệ. Không biết ma tộc như vậy vội vã muốn đánh hạ Hữu An Thành, rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Trừ cái này ra, cái này ma tướng hoài nghi bọn họ là gián điệp, này cũng làm nàng thập phần kinh ngạc. Xem ra, ma tộc các lĩnh chủ chi gian cũng không hòa thuận, còn có cho nhau kéo cẳng hành vi a. Ma tướng đem ở đây ma tộc đều đánh giá một lần, cuối cùng nói, Lý Mặc, Lý Nguyệt, nếu các ngươi hai cái thực lực mạnh nhất, như vậy dựa theo lệ thường, các ngươi chính là này một đám tân binh đội trưởng, đến lúc đó, liền từ các ngươi phụ trách dẫn đầu đi tiền tuyến. Tất cả mọi người cho ta ra căng thẳng một chút, thần tộc cùng nhân tộc nhưng không giống các ngươi trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Vào lúc ban đêm, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liền ở tại ma tộc lâm thời trong doanh địa. bởi vì chung quanh thai mắt đông đảo, bọn họ cũng không có nhiều lời nói. Dù sao hai người tâm ý tương thông, đều biết đối phương cùng ý nghĩ của chính mình khẳng định nhất trí. Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ liền mang theo này một chi ma tộc đội ngũ, xuất phát đi trước tiền tuyến. Đại nhân, ngài khát không khát, ta nơi này có cố ý từ đan quang cả vạt ra tới cam lộ, ngài nếm thử. Đại nhân, ngài buồn không buồn, nếu không ta cho ngài sướng cái tiểu khúc nhi. Chương 4401 các ngươi có phải hay không đốc? 2. Đại nhân. Đại nhân. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng không phải không có mang quá binh, lần trước đánh chết thiên ma thủy trạch thời điểm, bọn họ cũng mang quá liên quân đội ngũ. Cho nên, vốn tưởng rằng lần này cũng cùng lần trước không sai biệt lắm. Nào biết, vừa ly khai đan quang lãnh, này đó ma tộc liền sinh động lên, một đám vây quanh hai người cuồng vuốt mông ngựa. Kiên định nọt tư thái, làm Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không nổ ra. Đủ rồi. Mọi người không cho nói lời nói. Hảo hảo cho ta chú ý chung quanh tình hình chiến đấu. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái, biên thành hai chi tiểu đội, phân biệt hướng đổ vật hai cái phương hướng 5 dặm tuần tra, một khi phát hiện có nhân tộc hoặc là thần tộc tung tích, lập tức lại đây hồi báo. Đều cho ta đánh lên tinh thần tới, nếu là chúng ta đang đi tới doanh địa trên đường, là có thể tìm được liên quân, lập hạ công lao, đến lúc đó khẳng định sẽ được đến Thụy Giang đại nhân coi trọng. Hoàng Nguyệt Ly là đang nghe không nổi nữa, đành phải ra tiếng, đem mà ma cấp bậc mấy cái ma tộc chọn ra tới, làm cho bọn họ xung làm thám báo, tra xét quanh thân tình huống. Nàng làm như vậy mục đích, tự nhiên không phải vì được đến ma tộc quân công. Chỉ là tưởng đem này đó ồn ào không thôi ma tộc đuổi đi mà thôi. Cuối cùng, ở Hoàng Nguyệt Ly điều phối dưới, ma tộc bị chia làm một đám tiểu đội, từng người chấp hành nhiệm vụ đi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trộm đến gần rồi Lê Mặc Ảnh bên người, nhỏ giọng oán giận nói, này đó ma tộc chụp khởi mông ngựa tới cũng quá độc các đi. Thật không biết đều suy nghĩ điểm cái gì. Lê Mặc Ảnh cười cười, nói, ma tộc từ trước đến nay sợ hãi cường giả, muốn trách, liền trách ngươi ngày hôm qua ở trưng binh điểm bại lộ ra tới thực lực quá cường đại. Nếu là điệu thấp điểm, liền không này đó phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly nêu máu. Nói thật, nàng ngày hôm qua xúc động ra tay lúc sau. Chính mình cũng có chút hối hận. Sớm biết rằng này đó ma tộc như vậy phiền toái, hơn nữa thực lực mạnh nhất sẽ bị nhâm mệnh vì đội trưởng, nàng căn bản là sẽ không vì thiếu bài mấy cái canh giờ đội, mà hướng thành huy khiêu chiến. Lén lút mà tránh ở ma tộc trong đội ngũ hạ độc thủ không hảo sao. Hiện tại biến thành đội trưởng, tuy rằng có chỗ lợi, nhưng là, phiền nhân vua nịnh nọt cũng quá nhiều đi. Đều là ngươi không tốt, rõ ràng nhìn đến ta phiền những người này. Vì cái gì không giúp ta đem bọn họ đuổi đi? Thân là phu quân, còn không phải là hẳn là vì nương tử xử lý sở hữu nàng chán ghét sự tình sao? Hoàng Nguyệt Ly hối hận rất nhiều, nắm Lê Mặc Ảnh tay háo chơi xấu, lanh lẹ mà đem nồi ném đến nhà mình phu quân trên người. Lê Mặc Ảnh tức khắc dở khóc dở cười. Hắn qua vô tội hảo sao? Ngày thường ra cửa bên ngoài, hắn từ trước đến nay đều là như thế này không lên tiếng, yêu cầu làm chủ sự tình. Tất cả đều nghe nương tử chỉ huy. Rốt cuộc một nhà chi chủ chỉ có thể có một cái. Như thế nào hôm nay này tiểu hồ ly liền không cao hứng. Hắn thanh thanh giọng nói, đang muốn hống Hoàng Nguyệt Ly vài câu. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, một đội ma tộc binh lính bay nhanh mà hướng tới bọn họ bên này chạy như điên lại đây. Đồng thời, còn lớn tiếng kêu lên, hai vị đại nhân. Chúng ta tham. Tra xét đến tin tức. Hai người đều là ngẩn ra, cái gì tin tức? Ma tộc binh lính chạy đến phụ cận, thở hồng hộc mà nói, bẩm báo hai vị đại nhân, liền ở phía đông bắc hướng cách đó không xa. Có một đội người ở cùng liên quân giao thủ đâu? Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà nhướng mày. Nàng làm những người này đi ra ngoài tra xét địch tình, chỉ là tưởng đuổi đi bọn họ lấy cớ mà thôi. Căn bản không nghĩ tới sẽ được đến cái gì hữu dụng tình hình chiến đấu. Rốt cuộc, này đó ma tộc hoàn toàn là năm bè bảy mảng, không có liên quân chiến sĩ tú dưỡng. Hơn nữa, bọn họ hiện tại vị trí, là ở tiền tuyến giao hỏa điểm phía sau, bình thường dưới tình huống, liên quân binh lính không nên xuất hiện ở chỗ này. Chương 4402 các ngươi có phải hay không đốc? 3. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm một lát, giao chiến địa điểm khoảng cách chúng ta có bao xa? Đại khái 5 dặm tả hữu. Như vậy gần. Hoàng Nguyệt Ly càng thêm kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nói, vậy qua đi nhìn xem. Tuy nói lại ở chỗ này đụng tới liên quân binh lính, xác thật làm người ngoài ý muốn, nhưng là, không đụng tới còn chưa tính, nếu đụng phải, nàng khẳng định không thể làm như không biết. Vạn nhất liên quân chiếm cứ hoàn cảnh xấu, nàng khẳng định đến ra tay cứu người. Lê Mặc Ảnh minh bạch nàng tâm tư, đi theo gật gật đầu, đi, qua đi nhìn xem. Hai người khi trước hướng tới giao chiến địa điểm đi đến, phía sau còn đi theo vài trăm ma tộc binh lính. Tìm hiểu tin tức ma tộc tiểu đội nói được quả nhiên không sai, bọn họ đi rồi không bao lâu, cũng đã xa xa thấy được phía trước bụi đất phi dương hỗn loạn trường hợp, trong không khí cũng tràn ngập giật tràn ra tới các loại thuộc tính năng lượng dư ba. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhanh hơn bước chân, tiếp tục đến gần, rốt cuộc thấy rõ trước mắt tình huống. Giao chiến hai bên, là một chi mười mấy người liên quân tiểu đội cùng hơn trăm người ma tộc quân đội. Theo Hoàng Nguyệt Ly thực lực tăng lên, nàng thần thức cũng trở nên càng ngày càng cường đại, chẳng sợ cách xa như vậy khoảng cách, cũng có thể thông qua huyền lực dao động, rõ ràng mà phán đoán ra giao chiến hai bên thực lực. Nàng chớp chớp mắt, gì? Này đó liên quân võ giả trên cơ bản đều là thần tộc A, hơn nữa, thực lực thực xuất sắc, tất cả đều là tâm huyền cảnh. Ở liên quân bên trong, tâm huyền cảnh võ giả, đa số đều là thần vệ cấp bậc, liền tính không phải, ít nhất cũng là trong đó đội trưởng, cũng không phải là bình thường binh lính. Một cái tiểu đội tất cả đều là loại này tinh anh cấp bậc võ giả. Xem ra, bọn họ là phụ trách chấp hành quan trọng nhiệm vụ tới. Lê Mặc Ảnh trầm thấp tiếng nói, ở nàng bên tai vang lên. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Lê Mặc Ảnh lại nói, bất quá, cái này tiểu đội tình huống thoạt nhìn thực không ổn a. Đây là rõ ràng sự tình. Liên quân tiểu đội tuy rằng đều là tinh anh, nhưng rốt cuộc chỉ có mười mấy người, đối mặt gấp 10 lần với chính mình địch nhân, căn bản là sát bất quá tới. Tuy rằng trước mắt mới thôi còn không có xuất hiện bỏ mình tình huống, trận hình cũng không có loạn, nhưng là, đã bắt đầu kế tiếp bại lui, cũng có đại bộ phận người mang thương. Chiếu cái này xu thế, hoàn toàn tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Nguyệt Ly trong đội ngũ ma tộc bọn lính, cũng đã nhìn ra điểm này. Trong lúc nhất thời, đều hưng phấn không thôi. Ha ha ha, chúng ta vận khí thật tốt ta, đến lúc này, liền đụng phải liên quân món lòng, công lao liền ở trước mắt ta. Cũng không phải là sao. Xem bọn họ đều đã bị thương, quả thực chính là bất kham một kích. Phòng chừng nếu không bao lâu liền sẽ ngã xuống. Không tốt. Nếu là bọn họ hiện tại đổ, chúng ta đi nơi nào đoạt công lao a? Không sai, chúng ta đến chạy nhanh hướng. Ma tộc nhóm một đám xoa tay hầm hẻ, liền chuẩn bị đi lên đại làm một hồi. Mọi người đều đem chờ mong ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Không phải bọn họ không nghĩ chính mình xông lên đi đoạt lấy công lao, mà là, hai ngày này thời gian, hai vị lý đại nhân thực lực đã cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng, không ai dám vi phạm bọn họ, chỉ có thể khắc chế chính mình, nghe Hoàng Nguyệt Ly bọn họ mệnh lệnh hành sự. Hoàng Nguyệt Ly không nói một lời. Liên ở ma tộc nhóm nghi hoặc thời điểm, nàng đỗng nhiên dưới chân vừa dẫm, thân hình giống như mũi tên rời dây cung, hướng tới hỗn loạn chiến trường vọt mạnh qua đi. Cơ hồ đồng thời, Lê Mặc Ảnh cũng trường thân dựng lên. Ma tộc nhóm sôi nổi phát ra kinh hô, hai vị lý đại nhân thế nhưng tự mình ra tay. Những cái đó liên quân binh lính cái này xong đời, công lao là chúng ta đội ngũ. Chương 4403 các ngươi có phải hay không đốc? 4. Này đó ma tộc ngày hôm qua đều là kiến thức quá Hoàng Nguyệt Ly ra tay, biết bọn họ hai người thực lực xa ở giao chiến ma tộc phía trên. Gia nhập chiến cuộc lúc sau, tuyệt đối sẽ hình thành nghiền áp cục diện. Bọn họ cũng không có đoán sai. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vọt vào rừng cây lúc sau, lập tức ra tay, sắc bén đến cực điểm ma khí nhập vào cơ thể mà ra, hướng tới đối diện mãnh công qua đi. Lý đội trưởng quá lợi hại, mau tấu này giúp liên quân món lòng. Đánh chết bọn họ, này đó nhưng đều là chúng ta công lao A. Hướng A, đại gia cùng nhau hướng. Gì? Sao lại thế này? Ma tộc bọn lính nguyên bản đi theo hai người phía sau, cũng chuẩn bị hướng tới trong đám người tiến lên. Đi theo lợi hại như vậy đội trưởng phía sau, chẳng sợ chỉ là đục nước béo cỏ, công lao đều là không thiếu được. Nhưng ai biết, bọn họ mới chạy ra vài bước, liền phát hiện trước mắt tình huống có điểm không thích hợp. Không. Là phi thường không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh khí thế kinh người, vừa ra tay, công kích đối tượng lại không phải liên quân binh lính, mà là trực tiếp đánh chết khoảng cách gần nhất ma tộc. Đi theo hai người đã đến ma tộc, bọn lính hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, một đám đều ngây ngẩn cả người. Mà liền tại đây ngắn ngủn mấy tức chi gian, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã liên tiếp đánh chết mười mấy ma tộc. Bọn họ hai người thực lực cực kỳ cường đại, vốn dĩ chính là ưu thế áp đảo, hơn nữa những cái đó hôn chiến chung ma tộc, chưa từng có nghĩ tới sẽ bị quân đội bạn công kích, hoàn toàn bị đánh cái trở tay không kịp. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh căn bản không cần tốn nhiều sức, cũng đã đánh chết hơn một nửa ma tộc. Mà dư lại ma tộc binh lính, lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Mọi người tập hợp, hướng ta nơi này dựa sát. Liệt trận. Cùng nhau chiều bọn họ công kích. Có nghe hay không? Mang đội đội trưởng lớn tiếng kêu gọi, muốn đem đội ngũ thu nạp lên. Nhưng ma tộc binh lính vốn dĩ liền khuyết thiếu kỷ luật tính, hiện tại gặp phải tùy thời khả năng bỏ mạng nguy hiểm, càng là trực tiếp loạn thành một đoàn, thậm chí có người thấy tình thế không ổn, trực tiếp liền tưởng hướng trong rừng chạy trốn. Ai còn sẽ đem hắn nói đương một chuyện? Đáng chết, đều cho ta lại đây. Ai dám làm đào binh, chờ chúng ta đánh thắng lúc sau, lão tử lộng chết hắn. Đáng tiếc, hắn nói cái gì cũng đã chậm. Liên như vậy nói mấy câu công phu, ma tộc binh lính lại đã chết mười mấy. Lần này, một nửa binh lính đã bỏ mình. Dư lại cũng biết bọn họ là gặp gỡ cao thủ, chỉ nghĩ chạy trốn. Đội trưởng không chỉ có một người đều không có triệu tập đến, ngược lại bại lộ chính mình đội trưởng thân phận, được đến Hoàng Nguyệt Ly phá lệ chú ý. Nguyên lai ngươi chính là này chi tiểu đội đội trưởng A, thật tốt quá, ta tiễn ngươi một đoạn đường, vừa lúc làm ngươi đến ngầm tiếp tục dẫn dắt ngươi đội ngũ. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói. Đội trưởng sắc mặt biến đổi, ngươi, ngươi là nơi nào tới? Cũng dám giết ta. Ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Đan Quang Lãnh Linh chủ Thụy Giang đại nhân thân cháu trai, ngươi nếu là dám. Sách, vô nghĩa thật nhiều. Đội trưởng nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Nguyệt Ly tùy tay chém ra một đạo tà khí đâm thủng ngực mà qua, tay che ngực, mở to hai mắt nhìn, chậm rãi đảo hướng về phía mặt đất. Đã không có dẫn đầu, dư lại ma tộc càng thêm bất kham một kích. Đây là một hồi không có bất luận cái gì trì hoãn chiến đấu. Mà lúc này, kia mười mấy liên quân binh lính đều như là đầu gỗ giống nhau đứng ở tại chỗ, ngây ngốc mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ vừa rồi đều cho rằng chính mình chết chắc rồi. Vì tránh cho rơi vào ma tộc trong tay, bị nghiêm hình tra tấn thậm chí luyện chế thành huyết đan bi thảm kết cục, bọn họ thậm chí đều tính toán rút kiếm tự vận. Kết quả? Ma tộc chi gian thế nhưng nội chiến. Chương 4404 các ngươi có phải hay không đốc? Nam. Đây là ai cũng không có lường trước quá biến cố. Bởi vậy, vô luận là ngoài ý muốn được cứu vớt liên quân binh lính, vẫn là cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cùng nhau tới ma tộc binh lính, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cá nhân biểu diễn. Chờ đến mọi người rốt cuộc từ khiếp sợ chung hoàn hồn, kia 100 nhiều hào ma tộc đã bị hai người rửa sạch sạch sẽ. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi thu hồi trong tay trường kiếm, hướng tới trong đám người đã đi tới. Nàng trong đội ngũ ma tộc binh lính, tất cả đều nơm nớp lo sợ mà nhìn hai người. Vừa mới giết 100 nhiều hào ma tộc, hai người trên người tuy rằng không có dính vào bất luận cái gì vết máu, nhưng là, toàn thân toát ra tới sắc bén sắc ý, lại đủ để cho bất luận cái gì nhìn đến bọn họ người sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly quét thủ hạ liếc mắt một cái, các ngươi một đám đều là ngốc tử sao. Nhìn đến ta cùng ta phu quân ra tay, các ngươi liền ngốc đứng xem. Muốn các ngươi này đó phế vật có ích lợi gì? Ma tộc nhóm cuối cùng phản ứng lại đây. Bọn họ một đám lòng tràn đầy nghi hoặc, thẳng đến lúc này, đều lộng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. An tĩnh sau một lát, rốt cuộc có cái lá gan đại ma tộc lấy hết can đảm, thật cẩn thận mà mở miệng. Cái kia? Lý? Lý đại nhân, ngài có phải hay không? Ách, sát sai người. Chúng ta đối diện đó là mấy cái, mới là liên quân binh lính. Nói xong lời này, hắn lập tức nhắm lại miệng, vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Sợ chính mình vạch trần thực lực mạnh mẽ đội trưởng thẹn quá thành giận, sẽ trực tiếp đem hắn giết diệt khẩu. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, sắc thật hiện lên một tia tức giận. Nhưng mà, nàng cũng không có đem cái này ma tộc thế nào, mà là nhíu mày cửa mắng, các ngươi có phải hay không ngốc? Vẫn là đem ta cũng trở thành cùng các ngươi giống nhau ngốc tử. Ta sẽ phân không rõ ma tộc cùng liên quân, không biết hẳn là sát nào một bên người. Nhưng, chính là, vừa rồi những cái đó rõ ràng là, cái kia ma tộc kìm nén không được, lại lần nữa ra tiếng. Nhưng nói đến một nửa, đã bị bên người đồng bạn túm một phen, nhắc nhở hắn không cần tìm đường chết. Hắn chạy nhanh nhắm lại miệng. Lời tuy nhiên chưa nói xong, nhưng là, ý tứ cũng đã biểu đạt ra tới. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi ngốc, các ngươi còn không thừa nhận. Ta giết là ma tộc, ta biết, bất quá, này không phải vì chúng ta toàn bộ đội ngũ công lao sao. A, hảo hảo dùng các ngươi hốc heo suy nghĩ một chút. Ma tộc nhóm đều là sửng sốt. Có mấy cái đầu hốc lung lay, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói, nơi này tổng cộng mới mười mấy liên quân binh lính, ma tộc đảo có 100 nhiều hào người, hơn nữa, bọn họ đều đã sắp đem liên quân giết sạch rồi, nếu là theo chân bọn họ ở bên nhau, chúng ta nơi nào còn có thể phân được đến cái gì công lao, còn không bằng đem bọn họ tất cả đều xử lý. Như vậy, còn có ai có thể cùng chúng ta đoạt? Nghe được lời này, sở hữu ma tộc đều tỉnh ngộ lại đây. Nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cùng bội phục. Không hổ là Lý đội trưởng, suy xét đến chính là sâu xa a. Không sai, chính là muốn lộng chết đám tiểu tử thối này, bọn họ dám cùng Lý đại nhân đoạt quân công, đáng chết. Lý đại nhân anh minh, Lý đại nhân uy vũ. Đủ loại mông ngựa, lại không cần tiền giống nhau tặng đi lên. Ngay cả Lê Mặc Ảnh cũng không khỏi nhướng mày. Hắn cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng sẽ như vậy giải thích. Mà này đó ma tộc thật đúng là tin. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, miễn cương áp xuống trong lòng ghê tởm, giả bộ một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Qua một hồi lâu, nàng mới phất phất tay, được rồi, đều cho ta về đơn vị đi. Nói, nàng liền xoay người, đi hướng kia mười mấy liên quân binh lính. Chương 4405 các ngươi có phải hay không đốc? 6. Liên quân binh lính vốn dĩ xem ma tộc nội chiến, muốn đào tẩu, nhưng là, ma tộc thật sự quá nhiều. Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ cũng có mấy cái cơ linh, kịp thời đem bọn họ ngăn cản xuống dưới. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi, đi đầu đội trưởng lập tức phi mà một tiếng, chiều nàng phun nước miếng. Ma tộc quả nhiên là đủ ghê tởm, sự tình gì đều làm được ra tới, hoàn toàn không có một chút lễ nghĩa liêm sỉ. Thế nhưng vì đoạt công lao, liền chính mình quân đội bạn đều phải giết hại. Cũng thật làm Huyền Mỗ trưởng kiến thức. Ở đội trưởng phía sau, những cái đó liên quân binh lính cũng một đám hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đám người đầu đi khinh thường tầm mắt. Đối với nhân tộc cùng thần tộc tới nói, đoàn kết chiến hữu là cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt. Cho dù là trong lén lút thù hận rất sâu Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc, một khi gia nhập liên quân, tới rồi tiền tuyến, kia cũng cần thiết tạm thời buông cừu hận. Ở trên chiến trường, chẳng sợ vì chiến hữu chán đao, hy sinh chính mình, đều là phi thường bình thường sự tình. Kết quả, hôm nay ma tộc biểu hiện làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thế nhưng còn đầy hứa hẹn đoạt công lao công nhiên đem chính mình quân đội bạn chỉnh chi đội ngũ tất cả đều giết sạch. Hơn nữa, này hai cái đội trưởng thủ hạ, cư nhiên không ai cho rằng bọn họ không đúng, tất cả đều hưng phấn không thôi, hô to đội trưởng anh minh. Nghĩ đến đây, liên quân bọn lính đều ghê tởm đến lời nói đều cũng không nói ra được. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nghiêng người, lại tránh được đội trưởng nước miếng, đi đến phụ cận, cảm hướng về phía trước nâng lên, vẻ mặt kiêu căng mà nhìn bọn họ. Ngươi họ Huyền. Đó chính là Huyền Vũ tộc võ giả. Huyền đội trưởng cười lạnh nói, quan ngươi chuyện gì? Muốn sát muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng nghĩ từ ta trong miệng bộ tình báo, ta cái gì đều sẽ không nói. Đúng vậy, chúng ta cái gì đều sẽ không nói. Tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi này đó ghê tởm ra hỏa cúi đầu. Liên quân bọn lính sôi nổi kêu gào lên. Hoàng Nguyệt Ly cong cong môi, thanh âm thanh lãnh, thực hảo, quả nhiên có cốt khí, ta đây liền thành toàn các ngươi. Ngươi tới, đem bọn họ cho ta trói lại, toàn bộ mang đi. Ma tộc bọn lính vây quanh đi lên, liền đi trói người. Liên quân bọn lính không chịu đi vào khuôn khổ, tự nhiên là liều mạng dãy rủa. Nhưng mà, bọn họ sớm tại vừa rồi trong chiến đấu, liền mỗi người đều bị thương. Có chút thậm chí ngay cả lên đều thực khó khăn, càng đừng nói phản kháng. Cho nên, ba lượng hạ, đã bị ma tộc chế phục. Huyền đội trưởng là trong đó thực lực mạnh nhất một cái, bị thương cũng là nghiêm trọng nhất, nếu không phải dựa một hơi trống, đã sớm ngã xuống. Mắt thấy ma tộc binh lính cười dữ tợn đến gần, hắn cắn chặt răng, nhẫn mại toàn thân trên dưới kịch liệt đau đớn, mạnh mẽ ngưng tụ khởi trong cơ thể huyền lực, ra sức hướng tới ma tộc binh lính mãnh oanh qua đi. Ầm vang, một đạo cột nước phóng lên cao. Không tốt, đáng chết. Cùng với từng đợt tiếng thét chói tai, đứng ở phía trước nhất mấy cái ma tộc binh lính bị thủy thuộc tính năng lượng trực tiếp oanh kích ở trên người. Bốn người bên trong, có hai người trực tiếp bị cột nước bắn thủng, mắt thấy là không sống nổi, mặt khác hai người cũng bị đánh bay. Ai cũng không nghĩ tới, huyền đội trưởng ở như vậy trọng thương dưới tình huống, còn có thể buộc phát ra như vậy uy lực một kích. Chỉ một thoáng, ở đây ma tộc binh lính đều ngốc. Liên quân bọn lính thấy thế, đều hoan hô lên. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang, này một kích nhìn như cường thế, kỳ thật là huyền đội trưởng tiêu hao quá mức khí huyết chi lực mới hoàn thành, ở đánh chết ma tộc đồng thời, cũng nháy mắt rút cạn trong thân thể hắn còn thừa không có mấy lực lượng. Huyền đội trưởng thân thể lắc lư vài cái, phịch một tiếng, chiều mặt đất ngã xuống, như thế nào cũng bò không đứng dậy. Chương 4406 nàng là ma quỷ sao? Một. Ma tộc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi a. Làm ta sợ nhảy dựng. Ha ha, này đó liên quân món lòng đã sớm không sức lực, đều là giả vờ đi. Tiểu tử ngươi thế nhưng còn có sức lực giết người. Xem ra, là chúng ta đối với ngươi quá khách khí đi. Ta đây liền làm ngươi nhìn xem chúng ta thủ đoạn. Một cái mà ma lúc đầu ma tộc cười lạnh đi lên trước tới, cao cao giơ lên trên tay roi dài, liền hướng tới huyền đội trưởng trên mặt manh chịu qua đi. Một roi này, dùng hết toàn lực, chịu đến lại trọng lại mãnh. Một khi bị chịu đến trên mặt, tuyệt đối sẽ lập tức ra chóc thịt bong, đương trường hủy dung. Chẳng sợ huyền đội trưởng thân kinh bách chiến, ý chí kiên định, lúc này trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia khẩn trương cùng hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm tiên sao, nỗ lực điều động trong cơ thể huyền lực, muốn rời ra một roi này. Nhưng là, hắn lúc này huyền lực đã hoàn toàn hao hết, một chút sức lực đều dùng không ra. Ra sức dây rủa nửa ngày, lại liền một ngón tay đều không thể động đậy. Mắt thấy roi liền phải chịu đến trên mặt, ma tộc binh lính cười giữ tợn thanh rõ ràng có thể nghe. Hắn chỉ có thể nhắm hai mắt lại, chờ đợi đau đớn đã đến. Nhưng mà, đúng lúc này, roi dài tiếng rít bỗng nhiên ngừng lại, ma tộc tiếng cười cũng đột nhiên im bặt. Huyền đội trưởng duy trì nhắm chặt hai mắt tư thế, chờ đợi vài tức thời gian, cũng không cảm giác được đau đớn, trong lòng cả kinh, vội vàng mở mắt. Chỉ thấy vừa rồi còn ở đại sát tứ phương cái kia ma tộc nữ đội trưởng, đang đứng ở hắn trước người cách đó không xa, mà vừa rồi chiều hắn chịu xuống dưới cái kia roi dài, không biết khi nào, rơi xuống tay nàng. Công kích huyền đội trưởng ma tộc đầy mặt kinh ngạc chi sắc, nhìn Hoàng Nguyệt Ly, Lý. Lý đội trưởng, ngài đây là. Thuộc hạ chỉ là tưởng giáo huấn một chút cái này kiêu ngạo thần tộc mà thôi. Ngài không biết, này đó thần tộc giảo hoạt thật sự, còn luôn muốn chạy trốn. Cho nên, không lấy ra điểm thủ đoạn tới thuần phục bọn họ là không được. Ta còn dùng ngươi tới dạy ta. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm lạnh băng. Ma tộc run lên một chút, không dám lên tiếng. Tuy rằng hắn là mà ma lúc đầu, nhìn như cùng Hoàng Nguyệt Ly chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là, hai người chi gian thực lực một trời một vực. Cứ việc hắn không ủng hộ Hoàng Nguyệt Ly cách làm, nhưng là, lại cũng không dám nhiều lời một chữ. Sợ làm tức giận vị này tàn nhẫn độc các đội trưởng. Vừa rồi kia hơn 100 ma tộc binh lính thi thể, chính là còn nằm trên mặt đất đâu. Hoàng Nguyệt Ly quét ma tộc nhóm liếc mắt một cái, biểu tình lãnh túc, ta cho các ngươi đem người trói lại, không phải cho các ngươi đem người đả thương đánh cho tàn phế. Này đó đều là bổn đội trưởng tương lai công lao, lộng chết, các ngươi gánh vác đến khởi như vậy trách nhiệm sao. Huống hồ, này đội người thực lực không yếu. Vừa thấy chính là liên quân trung tương đối có địa vị quan quân, nói không chừng biết cái gì tình báo. Chờ đem người đưa đến Thủy Giang đại nhân doanh địa lúc sau, vạn nhất khảo vấn ra cái gì hữu dụng tin tức, kia mới là công lớn một kiện. Ma tộc bọn lính lúc này mới lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Lập tức đối vị này đội trưởng tâm phục khẩu phục. Đội trưởng anh Minh A. Chúng ta như thế nào không nghĩ tới. Đều do chúng ta không đầu óc. Đội trưởng yên tâm. Chúng ta nhất định bất động bọn họ một cây lông tơ. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu, phất phất tay, thiếu cho ta làm không đầu vóc sự tình. Mau đi đem người cột lên. Đúng rồi, còn phải cẩn thận bọn họ cắn lưỡi tự sát, này nhưng đều là chúng ta công lao, không thể có tổn thất. Huyền đội trưởng đám người nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, suýt nữa khí ngất xỉu đi. Bọn họ xác thật là lãnh quan trọng nhiệm vụ tới, nghe Hoàng Nguyệt Ly nói muốn khảo vấn tình báo, rất nhiều người đều tính toán cắn lưỡi tự sát, để tránh tiết lộ tin tức. Kết quả, còn không có động thủ, lại nghe được này một phen lời nói. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Thế nhưng liền tự sát đều không cho. Chương 4407 nàng là ma quỷ sao? 2. Ma tộc không đều là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản sao? Gia hỏa này nơi nào toát ra tới? Như thế nào như vậy âm hiểm xảo trá? Đáng tiếc, bọn họ hiện tại muốn làm cái gì đều đã chậm. Ở Hoàng Nguyệt Ly nhắc nhở hạ, ma tộc bọn lính đều tỉnh ngộ lại đây, vội vàng vây quanh đi lên, đêm này đó liên quân bọn lính một đám chói gô, còn hướng bọn họ trong miệng tắt phá bố, phòng ngừa bọn họ cắn lưới. Ma tộc nhóm lâm thời tìm không thấy phá bố, đều là trực tiếp từ trên quần áo tùy tiện xả một khối chắp vá dùng. Ma tộc vệ sinh thói quen cũng không tốt, vải dệt đều là mùi hôi hơn thiên, có chút liên quân binh lính thậm chí bị đường trưởng hân ngất đi rồi, dư lại những cái đó không vựng, đều đối Hoàng Nguyệt Ly hận thấu xương, một đám mắt lộ ra hung quang, một bộ hận không thể nhào lên tới đem nàng đường trưởng giết chết bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không đem bọn họ thái độ đương hồi sự, phân phó xong, liền mang theo Lê Mặc Ảnh rời đi. Đội ngũ tiếp tục khởi hành lên đường. Hơn nữa, bởi vì trên đường chậm trễ không ít thời gian, vì có thể kịp thời tới dự định hạ trại địa điểm, còn nhanh hơn tốc độ. Ma tộc bọn lính tất cả đều sĩ khí tăng vọt, dọc theo đường đi suy nghĩ bậy bạ. Còn chưa tới đạt đại quân doanh địa, cũng đã lập hạ lớn như vậy công lao, ngày sau được đến lần trước khẳng định không thể thiếu. Màn đêm gần thời điểm, đội ngũ rốt cuộc tới hạ trại mà. Đáp lều trại chuyện như vậy, tự nhiên không cần Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tự mình động thủ. Ma tộc bọn lính cấp vì hai người cống hiến sức lực, lều trại đáp lên lúc sau, lại ân cần mà thỉnh hai người đi vào. Bóng đêm tiệm thâm, trừ bỏ tuần tra mấy đội binh lính ở ngoài, đại bộ phận ma tộc đều đã nghỉ ngơi xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới từ lâm thời đáp giường nệm thượng nhảy dựng lên, đi, chúng ta đi trước trông thấy cái kia huyền. Ai ra? Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên bên hông bị một cái hữu lực cánh tay chế trụ, một tay đem nàng ôm trở về. Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa ngã giảm trên giường, phần lưng đánh vào nam nhân cường kiện rắn chắc ngực, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Mặc Ảnh, ngươi, ngươi làm gì? Lê Mặc Ảnh đen nhánh con ngươi hiện lên một tia ám mang, nghiêng đầu ở nàng bên thai nhẹ nhàng thổi một hơi, gấp cái gì? Dù sao chúng ta đuổi tới ma tộc doanh địa, ít nhất còn muốn 5-6 thiên thời gian, quá mấy ngày lại đi thấy bọn họ cũng không mượn. Chúng ta đã 2 ngày không có song tu, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện. Nam nhân nóng rực hơi thở thổi quét ở bên thai, Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ. Nàng một phen chụp bay Lê Mặc Ảnh tay, ngươi ngươi ngươi. Không nên động thủ động cước. Ta cùng ngươi nói chính sự đâu. Kia đội liên quân binh lính rõ ràng hiểu lầm chúng ta thân phận, chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm qua đi giải thích một chút, bằng không, vạn nhất đem bọn họ sợ hãi. Sợ hãi cũng là bọn họ tự tìm, ai làm cho bọn họ một chút đầu óc đều không giải, nhìn không ra rốt cuộc ai là quân đội bạn. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, huống hồ, vừa lúc có thể tỏa tỏa này bang ra hỏa nhuệ khí, đỡ phải thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Hoàng Nguyệt Ly nao nao, vừa chuyển đầu, nhìn đến Lê Mặc Ảnh lược hiện âm trầm sắc mặt, không khỏi bật cười. Nhà nàng phu quân khẳng định là bởi vì buổi chiều nghe được huyền đội trưởng bọn họ mắng nàng, cho nên liền ghi hận thượng này đó liên quân binh lính, đây là ý định lăn lộn bọn họ đâu. Nghĩ đến đây, khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên, bắt lấy Lê Mặc Ảnh cánh tay quơ quơ, phu quân, ngươi đừng nóng giận, bị mắng người là ta cũng chưa khí đâu. Đổi cái góc độ ngẫm lại, bọn họ mắng ta, không phải cũng là bởi vì chúng ta trang ma tộc trang đến giống sao. Nếu như bị bọn họ liếc mắt một cái nhìn ra không thích hợp, kia mới không xong đâu. Chương 4408 nàng là ma quỷ sao? 3. Lê Mặc Ảnh không cho là đúng, trang đến như là chuyện của chúng ta, nhìn không ra tới, vẫn là bọn họ mắt mù. Huống hồ, hôm nay mới vừa bắt được người, khẳng định có rất nhiều ma tộc binh lính nhìn chằm chằm, chúng ta muốn từ bọn họ trong miệng lấy được tình báo, khẳng định không tránh được muốn bại lộ chính mình thân phận. Như vậy quá dễ dàng lòi. Ở hắn xem ra, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng mặc kệ cái gì thị phi khúc chiết, chỉ cần dám vũ nhục nhà hắn nương tử, chính là tự tìm tử lộ. Hắn sở dĩ không có tự mình ra tay giáo huấn bọn họ, cũng đã là suy xét bọn họ thân là liên quân binh lính, không nghĩ hỏng rồi đại sự. Nhưng là, nhiều làm cho bọn họ chịu mấy ngày kinh hách, đó là ít nhất trừng phạt. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng nói cái gì nữa, đồng nhiên bị Lê Mặc Ảnh chế trụ thủ đoạn, kéo vào trong lòng ngực. Phấn nộn cánh môi lập tức bị ngăn chặn. Nam nhân trầm thấp gợi cảm tiếng nói quanh quẩn ở bên tai, "Tiểu Ly Nhi, không được lại tưởng người khác, vẫn là ngẫm lại, chúng ta mấy ngày nay không có tu luyện tổn thất tu vi, muốn như thế nào bổ trở về đi." "Ngông nô, ngông nô." Hoàng Nguyệt Ly dùng sức dãy rủa hai hạ, rất muốn nói cho Lê Mặc Ảnh, tu luyện là một cái trường kỳ liên tục quá trình, thiếu tu luyện một ngày hai ngày, một chút ảnh hưởng đều không có. Chính là, trải qua trong khoảng thời gian này song tu, Lê Mặc Ảnh thật sự quá hiểu biết trên người nàng mỗi một chỗ nhược điểm, không cần tốn nhiều sức, khiến cho nàng cả người mềm xuống dưới. Tính, tính. Nhà nàng phu quân có một câu xem như nói đúng, hôm nay liền đi, xác thật dễ dàng bại lộ. Quá mấy ngày lại đi, ít nhất ổn thỏa một chút. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh dẫn dắt ma tộc đội ngũ, lại đuổi 5 ngày lộ. Mắt thấy lại quá một ngày, liền có hy vọng đến ma tộc đại quân nơi doanh địa. Ma tộc bọn lính đều là một trận nhảy nhót. Nay dọc theo đường đi, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lấy cường đại thực lực, thành lập tuyệt đối quyền uy. Đương nhiên, huyền đội trưởng đám người đối bọn họ liền càng thêm không quan nhìn. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly đối bọn họ này đó tù binh vẫn là thực ưu đãi, cũng không có ngược đãi bọn hắn, nhưng là, ở liên quân binh lính xem ra, này cũng không phải cái gì ưu đãi, mà là âm mưu. Rốt cuộc, trước mắt cái này nữ ma đầu, là vì đoạt công lao, liền quân đội bạn đều có thể sát cái tinh quang ác ma. Nói nàng không có âm mưu, ai tin. Cho nên, cùng ngày đêm khuya, đương Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thân ảnh xuất hiện ở giam giữ tù binh lều trại khi, huyền đội trưởng bọn người trước tiên từ trong ngộng bừng tỉnh, một đám dùng tràn ngập phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Hoàng Nguyệt Ly bước đi tiến lều trại, chiều phụ trách trông coi ma tộc binh lính phất phất tay. Được rồi, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai cùng Thụy Giang đại nhân đại quân tập hợp lúc sau, khẳng định lập tức liền phải đầu nhập chiến đấu. Hôm nay buổi tối đều đi nghỉ ngơi tốt, ngày mai không cần cấp đội trưởng ta mất mặt. Chính là, Lý đại nhân, này đó liên quân món lòng thực giảo hoạt, thuộc hạ lo lắng. Lo lắng cái gì? Liên bọn họ này mấy lần, còn có thể đem bổn đội trưởng thế nào sao? Đều đi xuống cho ta, đừng ảnh hưởng ta thẩm vấn phạm nhân. Ma tộc binh lính bị Hoàng Nguyệt Ly lạnh băng ánh mắt đảo qua, đều là một cái giật mình, vội vàng lui xuống. Hoàng Nguyệt Ly dùng thần thức tra xét chung quanh, xác nhận phạm vi 3 dặm trong vòng đều không có ma tộc trải qua, mới chuyển hướng về phía liên quân bọn lính. Đạm nhiên mở miệng, ta có vài món sự muốn hỏi các ngươi. Phi, ngươi đã chết này tâm đi, đừng nghĩ cùng chúng ta lời nói khách sáo. Muốn sát muốn xẻo tùy các ngươi, muốn tình báo. Tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, thiếu tới này bộ, chạy nhanh cút đi. Chương 4409 nàng là ma quỷ sao. 4. Có bản lĩnh liền lập tức đem chúng ta giết. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể chạy đi, chuyện thứ nhất, chính là đem các ngươi tất cả đều giết. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa khai cái đầu, còn cái gì cũng chưa nói rõ ràng, đã bị đổ ập xuống mà đỉnh trở về. Tuy rằng biết bọn họ đoán khí khẳng định thực trọng, nhưng là, đều đã mấy ngày đi qua, còn một đám như vậy xúc động phẫn nộ, nhưng thật ra ra ngoài nàng đoán trước. Như vậy xúc động, ở trên chiến trường chính là thực dễ dàng có hại. Khó trách nhà nàng phu quân mấy ngày hôm trước nói, muốn trước lượng lượng bọn họ, tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, vừa muốn nói gì, liền cảm giác được quanh thân truyền đến một trận cường đại huyền lực uy áp. Lê Mặc Ảnh nghe được bọn họ lại ra tiếng nhục mạ Hoàng Nguyệt Ly, sắc mặt trầm xuống, lập tức phóng xuất ra trong cơ thể huyền lực. Hắn đã là tâm huyền cảnh đỉnh. Tu vi bản thân liền so huyền đội trưởng đám người muốn cao hơn một mảng lớn, huống chi hắn huyền lực so bình thường tâm huyền cảnh đỉnh còn muốn tinh thuần vô số lần. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây tất cả mọi người đã chịu vô cùng trầm trọng áp lực, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Tu vi kém cỏi nhất mấy cái, thậm chí nhịn không được bưng kín ngực, suýt nữa đương trường hộc máu. Ngươi! Ngươi! Huyền đội trưởng muốn nói chuyện, chính là, ở như thế áp lực cực lớn dưới. Ngay cả đọc từng chữ đều là gian nan đến cực điểm sự tình. Hắn trong lòng hoảng sợ, chỉ có thể vẻ mặt kinh sợ mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Ngày đó ở rừng rậm bên trong, ra tay chủ yếu là Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh trên cơ bản chỉ ở bên cạnh bổ đao mà thôi. Cho nên, huyền đội trưởng đối với Hoàng Nguyệt Ly cương đại, đã có thâm nhập thể hội, lại đối Lê Mặc Ảnh thực lực nhận thức không thâm. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới ý thức được, chính mình đối mặt chính là như thế nào mạnh mẽ bá đạo tồn tại. Ở Lê Mặc Ảnh uy áp dưới, có binh lính đã ngăn cản không được, bùm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, nhẹ nhàng tún tún Lê Mặc Ảnh ống tay áo, hảo, phu quân, có thể. Lê Mặc Ảnh lúc này mới thu hồi huyền lực, lạnh lùng nói, thiếu cho ta vô nghĩa. Trước hết nghe ta nương tử nói xong. Chúng ta hôm nay không phải tới hại các ngươi, nếu là muốn các ngươi tánh mạng, hà tất chờ cho tới hôm nay. Bọn lính đều bị thực lực của hắn dọa tới rồi, nhất thời không dám ra tiếng. Nhưng là, ánh mắt vẫn là tràn ngập để phòng chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, gợi lên khỏe miệng, hơi hơi mỉm cười, hảo, đừng như vậy khẩn trương sao, ta đã nói, chúng ta không phải người xấu. Nàng cười đến đặc biệt điểm mỹ. Đánh một gậy gộc cấp một cái ngọt táo đạo lý, nàng vẫn là hiểu, vừa rồi đã hù dọa quá bọn họ, hiện tại thái độ muốn hảo một chút. Đáng tiếc, này chỉ là nàng một bên tình nguyện, liên quân bọn lính đã bị dọa quá mức, hiện tại thái độ lại hảo cũng vô dụng, vẫn là vẻ mặt phong bị. Hoàng Nguyệt Ly đành phải ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, trên thực tế, ta cùng ta phu quân cũng là liên quân người, chúng ta hai cái đều là thần tộc võ giả, cũng không phải ma tộc. Chúng ta chỉ là làm ngụy trang, ẩn thân ở ma tộc trong quân đội mà thôi, các ngươi không cần hiểu lầm. Huyền đội trưởng căn bản không tin lời này, lập tức cười lạnh nói, ha ha, ta liền biết ngươi sẽ nói lời này. Khi chúng ta là ngốc tử không thành, cho rằng dùng loại này lấy cớ, là có thể lừa gạt chúng ta tín nhiệm ngươi. Sau đó đem liên quân tình báo nói cho ngươi. Nói cho ngươi, này nhất chiêu đã không mới mẻ. Hoàng Nguyệt Ly sớm có chuẩn bị, biết chỉ bằng vào như vậy nói mấy câu, là không có khả năng thuyết phục bọn họ. Vì thế tiếp tục nói, ta đương nhiên không phải lừa các ngươi. Vừa rồi ta phu quân ra tay thời điểm, các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được trên người hắn lôi thuộc tính huyền lực sao? Chương 4410 nàng là ma quỷ sao? Nam. Mọi người đều là ngẩn ra, theo bản năng mà hồi tưởng lên. Vừa rồi bọn họ bị Lê Mặc Ảnh trên người khí thế kinh sợ, chỉ lo điều động trong cơ thể huyền lực tới chống cự tự bảo vệ mình, hoàn toàn không rảnh lo tự hỏi mặt khác sự tình. Nhưng hiện tại tưởng tượng, kia uy thế bức người cường đại lực lượng. Sắc thật là lôi thuộc tính huyền lực, mà không phải bọn họ trong tưởng tượng ma khí. Không ít liên quân binh lính trên mặt thần sắc đều xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Nhưng mà, huyền đội trưởng lại vẫn là vẻ mặt đề phòng chi sắc, ngươi. Các ngươi đừng bị bọn họ lừa. Ta đã sớm nghe nói, có chút đặc thù linh khí, có thể che giấu trên người ma khí, trước kia liền có không ít ma tộc lợi dụng điểm này, trộm lẫn vào chúng ta liên quân làm gian tế. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ. Nàng đảo xác thật là gian tế không sai, bất quá, huyền đội trưởng đem nàng trận doanh làm phản đi. Ha ha, các ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính mình đi. Lừa các ngươi có chỗ tốt gì? Ta nếu là thật muốn biết cái gì tình báo, chỉ cần mạnh mẽ bức cung là được. Ngươi cái này đội trưởng nhưng thật ra ý chí kiên định, nhưng ngươi có thể bảo đảm thủ hạ sở hữu binh lính đều có thể chịu đựng khổ hình tra tấn sao. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng. Huyền đội trưởng cả người một cái giật mình. Ngươi tưởng, quả nhiên là tàn nhẫn độc ác ma tộc, làm việc không từ thủ đoạn. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền thử xem. Ta trong đội ngũ đều là cố ý chọn lựa ra tới hoàn thành đặc thù nhiệm vụ tinh anh, tuyệt đối sẽ không có người khuất phục. Nga. Cho nên nói, các ngươi xác thật là thân phụ đặc thù sứ mệnh mà đến, không phải bình thường binh lính. Á Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì. Ta. Huyền đội trưởng lúc này mới ý thức được chính mình bị dụ nói ra, lập tức nghẹn họng, mặt trướng đến đỏ bừng, chạy nhanh nhắm lại miệng. Kế tiếp, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly nói với hắn cái gì, hắn đều không tiếp lời, quyết định chủ ý giả chết. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hơi hơi một câu, chỉ có thể trực tiếp làm rõ nàng cùng Lê Mặc Ảnh thân phận. Được rồi, các ngươi đừng bộ dáng này, ta lại không đem các ngươi thế nào. Ta đều nói, ta cùng ta phu quân đều là thân tộc. Huyền đội trưởng vừa rồi ăn mệt, lúc này liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Hoàn toàn làm lơ. Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không để trong lòng, tiếp tục nói, ta cùng ta phu quân ở 12 châu cũng coi như là danh nhân. Các ngươi có lẽ nghe qua tên của chúng ta, ta là Thánh Hoàng tộc Hoàng Nguyệt Ly, mà ta phu quân chính là Vân Lân tộc thiếu chủ Lê Mặc Ảnh. Chúng ta hai người khoảng thời gian trước rời đi Thánh Hoàng Châu, tính toán ra ngoài rèn luyện. Kết quả nửa đường thượng nghe nói Hưu An Thành bị tập kích, liền lẫn vào ma tộc trong quân đội. Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên từ trên mặt bóc một trương dịch dung dùng phỏng ra người mặt nạ, lộ ra bị mặt nạ che đậy nghiên lệ dung nhan. Có như vậy trong nháy mắt, sở hữu liên quân binh lính đều bị nàng mỹ mạo kinh sợ ở, đều ngây ngốc mà nhìn chằm chằm nàng xem. Lê Mặc ảnh mày nhăn lại, nặng nề mà ho khan một tiếng, đều đang xem cái gì đâu. Cảm nhận được hắn cường đại uy áp, mọi người mới đột nhiên hoàn hồn. Huyền đội trưởng cũng ngây ngẩn cả người, nhưng tỉnh táo lại lúc sau, hắn vẫn như cũ là vẻ mặt ngoan cố chi sắc. Ha ha, các ngươi ma tộc tin tức nhưng thật ra rất linh thông, thế nhưng liền hoàng tộc trưởng cùng Lê Thiếu Chủ không màng gia tộc phản đối, trộm tư buôn sự tình, đều tìm hiểu tới rồi. Đáng tiếc, vẫn là không lừa được ta. Không sai, trong truyền thuyết hoàng tộc trưởng xác thật là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là, ngươi cho ta không biết, thiên ma trở lên ma tộc, diện mạo cũng là phi thường xuất chúng. Lại nói, ma tộc cũng không phải sẽ không dịch dung. Cái này Hoàng Nguyệt Ly thật sự hết trô nói rồi. Đầu năm nay, tùy tiện giải cái dối, đều có người tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là, nói thật ra ngược lại không ai tin. Trải qua thần giới võ hội lúc sau, nàng cùng Lê Mặc Ảnh đều đã là thần tộc 12 châu danh nhân rồi, các đại thần tộc thiên tài võ giả, cơ hồ đều ở võ hội khi gặp qua bọn họ. Ngày thường nàng không dễ dung, liền môn cũng không dám ra, tùy thời đều sẽ bị người qua đường nhận ra tới. Nhưng nàng lại xem nhẹ, liên quân trong quân đội này đó thiên tài võ giả, bởi vì thân phụ quân lệnh, cũng không có đi tham gia thần giới võ hội, cho nên, căn bản là không quen biết bọn họ hai cái. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta chính là Hoàng Nguyệt Ly? Chương 4411 nàng là ma quỷ sao? 6. Huyền đội trưởng nao nao, ngay sau đó cười lạnh nói, tùy tiện ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi huyền đội trưởng lập tức nghẹn họng, trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra như thế nào làm Hoàng Nguyệt Ly chứng minh. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa mất đi nhẫn mại thời điểm, hắn bỗng nhiên một phách đầu, có, ta nghĩ tới. Ta nghe người ta nói khởi quá, Thánh Hoàng tộc tân nhiệm tộc trưởng Hoàng Nguyệt Ly, không chỉ có là thần cấp thiên tài, lại còn có khế ước một con thực lực cường đại thượng cổ Phượng Hoàng. Ngươi nếu có thể triệu hồi ra Phượng Hoàng tới, ta liền tin ngươi. Ha! Phượng Hoàng! Nghe được lời này, đến phiên Hoàng Nguyệt Ly ngốc vòng. Huyền đội trưởng vừa thấy nàng phản ứng, cho rằng chính mình đã thành công vạch trần đối phương âm mưu, lập tức cười lạnh ra tiếng. Làm sao vậy? Ngươi không phải nói, ngươi chính là Hoàng Nguyệt Ly sao? Vậy ngươi vì cái gì là cái dạng này biểu tình? Hiện tại ngươi chàng không nổi nữa đi. Còn dám nói chính mình là Hoàng tộc trưởng. Ha ha! Nói cho ngươi đi, Hoàng tộc trưởng là chúng ta thần tộc xuất sắc nhất thiên tài, tương lai thần tộc hy vọng nơi, liền ngươi như vậy mặt hàng còn tưởng giả mạo nàng. Cũng không lấy mặt gương chiếu chiếu chính mình, nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, buồn cười. Hoàng Nguyệt Ly bị nghẹn đến nói không ra lời. Nàng không cần chiếu gương cũng biết chính mình trông như thế nào a. Đương nhiên là thông minh mỹ lệ người gặp người thích sao. Nhưng vấn đề là, hiện tại làm nàng triệu hoán Phượng Hoàng, nàng đi nơi nào triệu hoán a? Tiểu vượng tài hiện tại đã không phải thiên hoàng quyết khí linh, đã có tân thân thể. Bình thường dưới tình huống, khế ước ma thú là không thể cùng chủ nhân ly đến quá xa, một khi vượt qua nhất định phạm vi, liền vô pháp triệu hoán. Hiện tại, tiểu vượng tài ở Tê Phượng hẻm núi, đã đủ xa. Huyền đội trưởng trao phúng mà nhìn nàng, thế nào? Không lời gì để nói đi. Các ngươi ma tộc quả nhiên là đầu óc đơn giản, còn tưởng gạt được ta. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, cái này thật không được, nhà ta tiểu Phượng Hoàng hiện tại đang bế quan tu luyện, triệu hoán không được. Ngươi đổi một cái yêu cầu đi. Huyền đội trưởng cười lạnh nói, cái gì bế quan tu luyện, ngươi ở đầu ta sao? Ta liền này một cái yêu cầu, hoàn thành không được cũng đừng gạt người, chạy nhanh cút cho ta. Phượng Hoàng không có, nhưng là, nếu ta triệu hoán ta thần thú kỳ lân, có phải hay không đồng dạng có thể chứng minh chúng ta thân phận? Không đợi huyền đội trưởng đem nói cho hết lời, Lê Mặc Ảnh cắm tiến vào, không nhanh không chậm mà mở miệng. Huyền đội trưởng ngây người mấy tức. Gì? Ngươi nói cái gì? Cái gì kỳ lân? Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt xốc môi, như thế nào? Ngươi nếu biết Hoàng Nguyệt Ly khế ước Phượng Hoàng thần thú, chẳng lẽ không biết, ta cũng khế ước một con kỳ lân sao? Này! Ta đương nhiên nghe người ta nói quá, Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng Lê Mặc Ảnh cũng là tuyệt thế thiên tài, cũng có thần thú, nhưng là... Huyền đội trưởng lắp bắp mà mở miệng, ngươi không phải là nói thật đi. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng nói, thời gian cấp bách, ta nhưng không rảnh cùng các ngươi nói giỡn. Hắn nói xong, không đợi liên quân bọn lính nói cái gì nữa, liền cách không đánh ra một cái thủ quyết. Màu tím lam lôi hệ năng lượng ở không trung lập lòe, phát ra một đạo mỏng manh quang mang. Mấy tức lúc sau, lều trại rèm cửa bị xốc lên, một cái sơ hai căn bánh quai trèo biện 5-6 tuổi tiểu nữ hài chui tiến vào. Nàng chớp tinh lượng mắt to, tò mò mà đánh giá trong chốc lát liên quân bọn lính, ngay sau đó lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Lại chuyển hướng Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, đôi mắt lập tức trở nên tặc lượng, chủ nhân, tiểu tỷ tỷ, các ngươi tìm ta sao? Ta vừa rồi ở phụ cận mỗi cái lều trại đều sái tiểu tỷ tỷ cấp thôi miên thuốc bột, bọn họ đều ngủ say lạc, không ai phát hiện ta. Ta có phải hay không thực thông minh? Chương 4412 nội ứng ngoại hợp, 1. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến Tử Ngọc, liền nhịn không được cong cong khỏe miệng. Trong lòng cảm thán, giống nhau là khế ước thần thú, như thế nào nàng phu quân gia liền như vậy đáng yêu đâu. Này cái miệng nhỏ ngọn, một ngụm một cái tiểu tỷ tỷ. Mà vượng tài khen ngược, nhìn đến nàng chính là nữ ma đầu tê, thật là một chút cũng đều không hiểu lễ phép a. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ Tử Ngọc đầu nhỏ, cười nói, sắc thật thực thông minh. Mặc Ảnh kêu ngươi lại đây, là muốn cho ngươi giúp chúng ta một cái vội. Gấp cái gì? Tử Ngọc tò mò mà nghiêng nghiêng đầu. Hoàng Nguyệt Ly giải thích nói, này vài vị không tin ta cùng Mặc Ảnh thân phận, muốn cho chúng ta cung cấp một chút chứng minh. Ngươi khôi phục một chút nguyên thân cho bọn hắn nhìn xem đi. Tử Ngọc đô đô miệng, có điểm không cao hứng, bổn tiểu thư nguyên thân, cũng là những người này có thể xem. Coi như giúp chúng ta một cái vội, nhanh lên đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly thúc giục nói. Huyền đội trưởng theo bản năng mà ra tiếng, từ từ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ tưởng nói cho ta, như vậy cái một chút đại nha đầu, thế nhưng là thượng cổ kỳ lân. Vui lùa cái gì vậy? Ta tuy rằng không chính mắt gặp qua thần thú, nhưng là, cũng tại gia tộc điển tịch thượng xem qua giới thiệu, thượng cổ thần thú nào một con không phải uy phong lấm lấm, khí vũ bất phàm, sao có thể là như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, ta. Huyền đội trưởng thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn chính phía trước, cằm đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Chỉ thấy Tử Ngọc thực nghe lời mà lui ra phía sau vài bước, thân hình chợt lóe, một đạo màu tím điện quang hiện lên. Hoàng đến lều trại người đều không mở ra được đôi mắt. Mấy tức lúc sau, quang mang rút đi, vừa rồi cái kia thoạt nhìn điểm mỹ khả nhân tiểu nha đầu biến mất, thay thế, là một con cả người tản ra cường đại linh lực hoa lệ thần thú. Kia sắc bén đề chảo, bị điện quang quấn quanh lưới đao lân giáp, còn có sắc bén như điện màu tím đồng mắt. Đều cùng bí điển thượng ghi lại thượng cổ kỳ lân giống nhau như lúc. Này! Này! Huyền đội trưởng liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nội tâm chấn động không gì sánh kịp. Có như vậy trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Thượng cổ thần thú hiện tại phi thường thưa thớt, 9 thành 9 thần tộc, cả đời đều không có gặp qua bất luận cái gì một con thần thú, mà hắn thế nhưng ở chỗ này chính mắt gặp được. Từ Ngọc đợi trong chốc lát, thấy Huyền đội trưởng đám người chỉ biết nhìn chằm chằm nàng xem, tức khắc không kiên nhẫn, vây vây để chảo. Trên người nàng phát ra uy áp cực kỳ cường đại, thậm chí so Lê Mặc Ảnh vừa rồi cố tình phóng xuất ra tới kia một tia huyền lực uy áp còn muốn càng cường. Theo nàng động tác, liên quân bọn lính thiếu chút nữa đương trưởng quỳ xuống đất. Từ Ngọc quay đầu, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, tiểu tỷ tỷ, như vậy có thể sao? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, gật đầu nói, được rồi, nơi này không chuyện của ngươi, có rảnh cho ngươi làm ăn ngon. Ngươi biến trở về đến đây đi. Tuy rằng lều trại bốn phía đã bị nàng cùng Lê Mặc Ảnh thần thức phong tỏa, lâm thời trong doanh địa ma tộc thực lực đều không cường, có thể đột phá bọn họ phong tỏa khả năng tính cực thấp. Nhưng là, thần thú nguyên thân hiện hành tạo thành thiên địa huyền lực dao động quá lớn, nàng vẫn là thực lo lắng sẽ khiến cho người khác chú ý. Rốt cuộc bọn họ là ở tiền tuyến, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tử Ngọc nghe vậy, hoan hô một tiếng, tử quang chợt lóe, lại biến thành manh manh tiểu nha đầu. Quay đầu khinh bỉ nhìn Huyền đội trưởng liếc mắt một cái, thế nhưng còn dám hoài nghi nhà ta chủ nhân cùng tiểu tỷ tỷ thân phận, mắt mù sao? Các ngươi cho bọn hắn xách giày đều không xứng. Nói, tiểu nha đầu nhanh như chớp mà chạy ra đi. Lưu lại liên quân bọn lính vẻ mặt mông vòng mà đứng ở tại chỗ. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt ra tiếng, thế nào? Hiện tại, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Huyền đội trưởng đám người liếc nhau, ngay sau đó, đống nhiên uốn gối, quỳ rạp xuống đất. Thấy, gặp qua Hoàng tộc trưởng, Lê Công Tử. Chương 4413 nội ứng ngoại hợp, 2. Liên quân bọn lính lần này quỳ đến thập phần nhanh nhẹn. Bởi vì, bọn họ cũng không phải chủ động quỳ xuống, mà là chân chính chân mềm, thuận thế liền quỳ xuống. Thượng cổ thần tộc tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng, đây là cái dạng gì thân phận? Ở toàn bộ thần giới đều là đứng ở đám mây, tối cao cao ở thượng tồn tại. Trừ bỏ số lượng cực nhỏ vài vị lãnh đời không ra mệnh huyền cảnh cường giả ở ngoài, không ai có thể đủ bao trùm ở bọn họ phía trên. Đối với bình thường thần tộc tới nói, tuyệt đại đa số người cả đời đều không có cơ hội nhìn đến gia tộc của chính mình tộc trưởng. Huống chi, này đó liên quân binh lính bên trong, có rất nhiều người thậm chí đều không phải thượng cổ thần tộc, mà là bình thường nhân tộc. Chính mắt nhìn thấy thần tộc tộc trưởng, đối bọn họ tới nói, càng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Ở nhìn đến Tử Ngọc hiện ra kỳ lần chân thân lúc sau, bọn họ đối Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thân phận không còn có hoài nghi, thay thế, là tràn đầy sợ hãi cùng ảo não. Đắc tội thân phận như thế cao quý tồn tại, kia cũng không phải là đùa giỡn nha. Một cái làm không tốt, liền sẽ đương trường mất mạng. Giờ này khắc này, mọi người nhất không nghĩ ra chính là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh không phải kết bạn du sơn ngoạn thủy đi sao? Như thế nào không có việc gì chạy đến ma tộc bên kia đi? Hoàng Nguyệt Ly thấy mọi người run bần bật bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, các người đứng lên đi, không cần thiết sợ thành như vậy, ta cùng ta phu quân vốn dĩ chính là ẩn danh chôn họ xen lẫn trong ma tộc bên trong, các ngươi nhận không ra cũng thực bình thường. Hiện tại hiểu lầm giải thích rõ ràng là được. Nàng lại không phải không nói đạo lý người. Tuy nói này đó liên quân binh lính cố chấp đến làm nàng vô ngữ, nhưng là, đổi cái góc độ tới nói, cẩn thận cũng là chuyện tốt. Vạn nhất đụng tới thật sự ma tộc, không đến mức tùy tùy tiện tiện bị lừa. Liên quân bọn lính ngay từ đầu còn không dám đứng dậy, do dự trong chốc lát, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sắc thật thần sắc bình tĩnh, không có muốn trách cứ bọn họ ý tứ, mới thật cẩn thận mà đứng dậy, cung kính mà đứng ở một bên. Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía huyền đội trưởng, người tên là gì? Ở liên quân chung là cái gì chức vụ? Đội trưởng cung kính mà nói, mặt tướng Huyền Siêu Giật, là huyền vũ tộc nhân, trước mắt là hưu an dưới thành thuộc thần vệ trí nhất. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nếu ta không đoán sai nói, các ngươi mạo hiểm thâm nhập ma tộc khống chế lãnh địa, khẳng định là được đến liên quân phương diện mệnh lệnh đi. Chỉ là, ta không rõ, liền các ngươi như vậy sức chiến đấu, tiến vào tiền tuyến phía sau, chẳng phải là giữ nhiều lãnh ít. Rốt cuộc có cái gì nhiệm vụ yêu cầu các ngươi chấp hành? Nguyên bản, Hoàng Nguyệt Ly cũng không tưởng mạo bị ma tộc xuyên qua nguy hiểm, tới cùng này đó liên quân binh lính gặp mặt. Nhưng là, này đó nghi vấn ở trong lòng nàng nấn ná hồi lâu, trước sau tìm không thấy đáp án. Nay chi tiểu đội tổng hợp thực lực còn tính không tồi, nhưng là, nhân số không nhiều lắm, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng đứng đầu cường giả. Dựa bọn họ như vậy đội ngũ muốn đánh lén có thiên ma hậu kỳ cường giả đóng giữ ma tộc doanh địa, rõ ràng không hiện thực. Cho nên, bọn họ khẳng định có mặt khác nhiệm vụ. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly hỏi chuyện, huyền đội trưởng trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Cái này, Hoàng tộc trưởng, ngài không có đoán sai, chúng ta nhận được liên quân mệnh lệnh.